Ngươi chột dạ cái gì? Ta mới không phải là muốn ngăn cản ngươi đây này, không bằng nói ngươi làm rất tốt, tiếp tục như vậy ta đương A-di ngày cũng không xa đâu. Cầm khóe miệng giơ lên tà ác nụ cười, như thế trêu chọc, Sĩ Đạo Tắc biểu cảm giật giật, làm một học sinh trung học trở thành nhân phụ, ngươi tâm lý không có trở ngại à? Không biết a, bạn học cùng lớp của ta đã làm một năm mẹ, nha, bởi vì không gian chấn dẫn đến dân cư giảm mạnh hiện tại, cao trung sơ trung mang thai đều nhận được duy trì đâu, đặc biệt tại Thiên Cung Thị. Hiện tại học sinh trung học, đều lợi hại như vậy sao? Ai biết được nói, để ta cho ngươi sinh con cũng không phải là không được. Nga Sĩ Đạo, người đối với ta cô muội muội này cũng có dục tình a, bằng không trên đời này thế nào người ca ca sẽ ở cùng muội muội hôn môi thời điểm đem đầu lưỡi vói vào đối phương trong miệng a? Trên đời này mới không có khả năng có cùng muội muội hôn môi ca ca đâu. Không phải tại trước mắt ta. Đừng trêu đùa ta, không có việc gì ta liền đi ra ngoài. Hừ. Nhìn Sĩ Đạo đóng sập cửa mà ra, Cầm lộ ra thỏa mãn mỉm cười hì hì, thật là một ngạo kiều ca ca. Cầm đột nhiên cùng Sĩ Đạo hôn môi kỳ thật có hai cái mục đích, cái thứ nhất là theo Sĩ Đạo thân thượng thu hồi một bộ phận linh lực, cái thứ hai là xác nhận độ hảo cảm. Cầm đối với Sĩ Đạo như cũ là độ hảo cảm mắc trạng thái, Sĩ Đạo đối với Cầm độ hảo cảm cũng là mắc, có thể kỳ quái chính là Cầm đối với đại kỳ độ hảo cảm cư nhiên cùng gấp giấy giống nhau. Vượt qua mắc, đạt tới 130. Rõ ràng là cái sẽ đem ta làm cho người khác ngoạn chết biến thái. Một chút cũng không quý trọng ta. Cái này hay cảm hệ thống quả nhiên là hỏng a. Nhớ lại đến đây kết thúc, Cầm đã đi đến đại kỳ cửa phòng. Cặp kia mặc lấy vừa mua màu đen dây buộc giày da chân nhỏ dẫm cửa nhất quán thật dày tinh dịch phía trên. Tinh dịch đậm đặc giống như nhựa cao su. Đi về phía trước từng bước đều so bình thường cố sức. Kia một chút dày đặc tanh hôi tinh dịch tựa như mạng nhện giống nhau bắt được Cầm hai chân. Nhân tiện nhất sách. Còn có thể nhìn thấy phía trước thất tội tại nơi này ngã sắp xuống dấu vết, nói vậy kia té lộn mèo một cái thật không tốt thụ a, Cầm lộ ra chán ghét biểu cảm ách. Gia hỏa kia là động dục kỳ ngựa giống sao, làm sao có thể bắn ra nhiều như vậy tinh dịch. Theo sau, nàng lấy ra vạn năng chìa khóa tạp mở cửa phòng, nồng đậm đến làm người ta ngạt thở mùi tanh xông vào mũi mà đến, tinh dịch địa ngục so tại trên màn hình nhìn đến càng thêm hỗn độn, vừa vặn lúc này đại kỳ xuất tinh. Hơn 40cm siêu đại con cạc theo linh tiểu huyệt ngay ngắn rút ra, hơi mang một điểm gấp khúc độ cong đại con cạc thượng leo đầy giống vô số giống con run bình thường gân xanh, giống như quả đấm lớn quy đầu dị thường hồng nhuận, một cỗ tinh dịch mang theo thế như trẻ che sức lực đầu theo lỗ tiểu phun ra đánh tại trần nhà phía trên. Trắng đặc tinh dịch theo trần nhà thượng liên tục không ngừng rơi xuống. Toàn bộ gian phòng giống như linh tử cung, mỗi mặt bức tường đều bị tinh dịch bao trùm, Cầm cảm giác trước mắt mình không phải là gian phòng. Mà là một cái tinh dịch huyệt động. Một cỗ tinh dịch theo trong phòng trào ra giống sóng biển giống nhau đánh tại Cầm hai chân phía trên, hướng đến nàng chân nhỏ đắp lên một tầng thuần trắng format. Vừa thay đổi lam bạch sắc đồng thoại phong áo lót dài cũng hoàn toàn bị hỏng, nàng hiện tại cởi giày ra lời nói, chỉ sợ hai cái tao nhã trên chân ngọc treo đầy tinh dịch. Hiện tại đại kỳ quả thực chính là quái vật, bởi vì thể chất quan hệ, đại kỳ trời sinh mồ hôi. Nước tiểu đợi thân thể sinh ra chất lỏng liền so người bình thường phân bố nhiều lắm vừa nhanh, lại tăng thêm linh lực chúng độc mang thêm động dục hiệu quả, làm hắn xuất tinh lượng cùng động dục kỳ heo được tương đương, một lần có thể bắn ra 200ml lượng, hơn nữa còn nằm ở mấy phút có thể xuất tinh sớm tiết trạng thái. Nhưng là Cầm không hề sợ hãi, ngược lại đối với linh chiếm giữ đại kỳ lâu như vậy trong lòng nảy sinh bất mãn nha, làm được loại trình độ này coi là không tệ, kế tiếp liền giao cho ta a, làm âm. Ân, đại kỳ quay đầu lại, nhìn đến Cầm lập tức liền lộ ra si ngốc ngây ngô cười, khom lưng đẩy cương lên đại dương vật hướng nàng đi đến nga nga, là ta đáng yêu Cầm A, hắc hắc. Ngươi rốt cuộc đã tới. Có cơ bắp sau đó, đại kỳ chưa bao giờ cổ mập mạp biến thành có rõ ràng hình dáng tráng hán, ngũ quan cũng biến thành nại nhìn không ít, nhìn xem Cầm mặt nhỏ đỏ lên, duy chỉ có thân thể của hắn cao làm người ta cảm thấy sợ hãi. Vốn là 1m8 đại kỳ tại Cầm trước mặt đã đầy đủ cao, hiện tại gần 2 thước cự hán cùng Cầm kéo ra 60cm chênh lệch, thật giống như trước mặt đứng lấy một cái quái vật. Hừ, nguyên lai ngươi còn có ý thức, nói, nha, Cầm lời còn chưa nói hết, đã bị đại kỳ hai tay đưa vào dưới nách, dùng ôm con mèo nhỏ tư thế đem nàng ôm lên, cũng làm Cầm ngồi ở tay nàng cánh tay phía trên, tình cảnh này thật giống như ôm lấy nữ nhi chụp gia đình chụp ảnh chung phụ thân. Chẳng qua cái này phụ thân đang dùng miệng cười bỏ cầm áo sơ mi nút áo, thường thường còn cách quần áo liếm cầm bộ ngực. Cầm, ngươi thật tốt nghe thấy. Chẳng lẽ ngươi đặc biệt vì ta tâm ư, này thật là vinh hạnh của ta. Cái gì nha, này thành thạo bộ dạng, quả thực chính là cái hoa hoa công tử. Bất quá so với thật kia cái loại này cực đoan bạo lực hình thức, đại kỳ như vậy coi như tốt hơn nhiều, trải qua mười mấy giờ quan sát. Cầm cũng xác định linh lực chúng độc không để cho đại kỳ sinh ra bạo lực khuynh hướng, chẳng sợ hắn đem linh muốn làm thành như vậy, cũng đều là tại linh yêu cầu của mình phía dưới. Đại kỳ giống bánh lớn giống nhau mặt xấu thượng lộ ra tà mị cười ha ha, ai cho ngươi là ta yêu nhất tiểu mẫu cầu, ta đối với ngươi yêu tựa như thiên thượng tinh thần, vô cùng vô tận. A, nói thực ra, cầm còn chính là yêu thích phía trước đại kỳ, không có lời ngon tiếng ngọt, có chính là hắn ý tưởng chân thật nhất. Đại kỳ cùng sĩ đạo nổ tung giống nhau, tình thương cũng đột nhiên kéo cao đến hắn không nên có trình độ, đã biết đang làm yêu trước muốn tán tỉnh, nếu không căn kia đại con cặc cũng sớm đã cắm vào tiểu huyệt của nàng. Áo sơ mi lập tức liền bị đại kỳ cấp cắn đi rồi, lộ ra có chứa dâu tây đồ án tiểu nội y, cầm hai tay đưa đến sau lưng, cởi bỏ nội y nút thắt, tùy theo nội y rơi xuống đất, hai khỏa tiểu mà tinh xảo vú trắng lộ ra. Đại kỳ nhanh chóng hôn môi cầm tiểu vú sữa. Như là lo lắng chúng nó cảm lạnh giống nhau, đối với cái này đối với tiểu bánh bao trắng lại liếm lại ngậm, tại đại kỳ hòa nóng đầu lưỡi kích thích phía dưới, cầm phát ra hưởng thụ rên rỉ âm thanh. Ân e hèm đại kỳ vuốt ve cầm trơn bóng sau lưng, tùy ý nằm sấp tại trên người thiếu nữ thở gấp rất nặng cám dỗ khí tức. Cầm, ta muốn chiếm giữ ngươi toàn bộ, có thể chứ? Hừ, ta muốn nói là không, ngươi cũng mạnh lên a. Quả nhiên vẫn là cầm ngươi hiểu ta nhất. Hắc hắc. Nói xong, đại kỳ cây đàn phóng tới trên giường, tại nàng phía dưới điếm nhiều cái gối đầu đến nâng lên nàng non nớt hạ thân, hai đầu nhanh đến chân ngọc phối hợp lam bạch sắc áo lót dài, lại phối hợp cầm trong kia ngây thơ rực rỡ mắt to, quả thực chính là đồng thoại thế giới đi ra yêu tinh. Mà cầm ngượng ngùng chậm rãi xốc lên váy, lộ ra đạo kia hoàn mỹ không tì vết, trắng nõn như ngọc thiếu nữ khe mật, tiểu hồng phấn miếng thịt thượng còn treo vài tia trong suốt mật ngọt. Đại kỳ cười đắc ý, hùng vĩ con cặc thật cao dơ cao, tăng lên đến 40cm cự vật mang theo hong gió dâm thủy tại cầm lỗ thịt ngoại mài, căn này đặc biệt lớn hào con cặc vừa nóng lại vừa cứng, hình dạng lớn nhỏ càng làm cho cầm nhớ tới đường kẻ vạch cho người đi bộ hai bên cấm xe trụ. Thứ này nếu cắm vào tiểu huyệt, nàng thế nào cũng ném nửa cái mạng không thể. Như vậy đại, ta, còn như vậy nóng. Hắc hắc, hiện tại đổi ý còn kịp nga. Mới không phải là muốn đổi ý đâu, chỉ, chính là, a, ách, a, ngay tại cầm giải thích thời điểm, đại kỳ không giả suy nghĩ, giơ cao đại con cặc nhắm ngay cầm non mềm tiểu huyệt liền muốn đấu tranh anh dũng, đại quy đầu dùng sức tách ra non nớt môi âm hộ, đột nhiên đến xương tấy làm không hề chuẩn bị cầm phát ra thét chói tai, loạn xạ vặn vẹo eo nhỏ. Ách, a, đau đớn, đau chết, phạm quy, đây là phạm quy, a, không muốn. Không muốn tiếp tục cắm vào, ta không chịu nổi, ách a. Đột nhiên bị cự vật tách ra tiểu huyệt truyền đến mãnh liệt cảm thấy đau đớn, đặc biệt loại này XXXL hào đại dương vật hướng về nàng loại này S nhỏ âm đạo, cầm một chớp mắt liền cảm giác chính mình toàn bộ tính khí đều phải bị dương vật của hắn cấp xé rách rồi, đau đến nàng la to. Cầm nộn huyệt có thể nói mềm mại đến cực điểm, non mềm tiểu huyệt lơ đãng ma sát thật lớn quy đầu, làm đại kỳ khó nhịn. Hai tay đỡ lấy eo nhỏ ôm lên mông đẹp hung hăng đem thô to con cặc cắm vào nộn huyệt chỗ sâu. A, một tiếng vang dội nũng nịu kêu to vang vọng trong phòng, thô to con cặc đã nhập huyệt ba phần rồi, đau đớn làm cho cầm tay ngọc vô lực nắm giường trải, mị nhãn bởi vì cắm vào sinh đau đớn đã tràn đầy nước mắt, đáng thương khuôn mặt tràn đầy đau đớn biểu cảm, hàm răng cao thấp cắn chặt. Đại kỳ nhìn cầm điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong lòng thăng lên một chút thương tiếc. Nhưng rất nhanh bị cầm chặt nộn lỗ lồn bao bọc sở mang sảng khoái cảm giác xông đến không còn một mảnh. Hắn chậm rãi rút ra con cặc, đại kỳ hưng phấn nhìn chính mình đen tuyền con cặc theo cầm trắng nõn thân thể rời khỏi đến, đỏ tươi tiểu huyệt tùy theo con cặc rời khỏi cũng hướng ra phía ngoài lật, lùi đến chỉ còn quy đầu còn tại bên trong thời điểm lại dơ cao con cặc hung hăng cắm vào nộn huyệt đi. Nga nga, thoải mái cầm tiểu huyệt rất thư thái ha ha ha. A, ta bên này. Nhưng là đau đớn đến chết nữa à? Ân, ngu ngốc hỗn đản, rất đau, Giạt à à à à. Hắc có khó như vậy thụ sao? Cầm bình thường thích nhất không phải là của ta đại dương vật ư, ha ha. Ngu ngốc, cầm thú, xúc sinh, ta à à à à à. Ô à à à, cô, ta à à à rất đau. Tiểu huyệt muốn bị xé mở. Ô ô. Đại kỳ lặp lại cái động tác này, mỗi lần tiến vào cầm đều kìm lòng không được lớn tiếng thét chói tai, xương tấy chỗ đau, làm nàng lệ rơi đầy mặt, phấn tay nắm chặt ga trải giường, bị kéo ra đút vào mấy chục hiệp về sau, thét chói tai dần dần biến thành rên rỉ trầm thấp, nộn huyệt cũng bởi vì xuân thủy xì xì chảy xuôi trở nên trơn trượt. Đại kỳ đơn giản bắt đầu tăng thêm tốc độ đại lực rút ra đút vào, nhiều lần rút ra đút vào đều đạt tới lỗ lồn chỗ sâu nhất, bụng của nàng cũng lồi ra bổng trạng nhô ra. Không khó tưởng tượng cầm thân thể đã trở thành dương vật mũ bộ dáng. Mấy chục lần qua đi, cầm xương sườn phía dưới làn da thượng thế nhưng xuất hiện vết máu. A ân a cầm thở gấp trở nên dồn dập, khi có thật lớn quy đầu đụng đến hoa tâm khi dẫn dắt khởi mê người rên rỉ. Đại kỳ ôm lên cầm đáng yêu hai chân trái phải cái đặt ở hai vai phía trên, nâng lấy con cặc không ngừng cắm vào cầm nộn huyệt, cầm ngượng ngùng thừa nhận đại kỳ đại con cặc mãnh liệt xông pha. Thỉnh thoảng có đùi va chạm tuyết trắng mông tròn phát ra ba ba âm thanh. Cầm trong kia hai cái mặc lấy đáng yêu tất hai chân tại đại kỳ bả vai không ngừng nhảy lên, cầm giảm rưỡi tĩnh mê muội cách xa đôi mắt, mở ra miệng nhỏ, đỏ mặt vô lực vặn vẹo thân thể yêu kiều, chậm rãi phối hợp đại con cạc rút ra đút vào. Cuối cùng cảm thấy thư thái. Mới, ta, ngu ngốc, chỉ có ta mới có thể tiếp nhận ngươi như vậy. Ngươi nếu đối với cái khác nhân làm như vậy. Sớm hay muộn chúng bạn xa lánh, ân ân có thể dung túng ngươi, cũng chính là chỉ có ta. Ân ân a cầm đã đau đến mồ hôi nhễ nhại, mông cong cùng nộn huyệt tại chính mình khổng lồ con cặc rút ra đút vào hạ dâm uế không chịu nổi. Đại kỳ càng là mãnh lực xông pha cầm non mềm tiểu huyệt. Ân ân đau chết, ta rất đau, đem ta làm như vậy đau đớn, nhất định phải, đối với ta phụ trách a. Ân lúc này... Đại kỳ phối hợp cầm dồn dập rên rỉ mãnh liệt xông pha hơn 10 sau đó, quy đầu bỗng cảm thấy một trận tê dại, kêu rên một tiếng, đem thật lớn con cặc dùng sức đẩy vào nộn huyệt chỗ sâu, như muốn cây đàn tiểu huyệt đỉnh xuyên giống nhau, run rẩy ôm chặt lấy cầm, mạnh mẽ phun ra đại lượng tinh dịch. Thật sâu khảm vào cơ thể nội đại con cặc hung tợn khóa lại thiếu nữ thân thể yêu kiều, hợp thành xuyến đại lượng cực nóng tinh dịch tại phun ra đụng tới cầm cung bức tường một chớp mắt, thiếu nữ giống như điện giật xoay khởi chính mình khéo léo mông. Giống là muốn tránh né cỗ này dung nham vậy tinh dịch giống nhau, vừa giống như là thích nàng không kềm chế được, chỉ có thể nhìn tử cung của mình không ngừng bởi vì tinh dịch tiến vào mà phồng lớn mang thai bụng trạng thái. Ách a tinh dịch, tiến vào, ta ân ân ân ân ừ ách một tiếng thật dài rên rỉ, nóng bỏng tinh dịch đem phấn nộn tiểu huyệt rót một trận co giật, khiến cho bị cầm phấn nộn tiểu huyệt gắt gao kẹp chặt con cặc lại một lần nữa phun ra, đỉnh quy đầu tại nộn huyệt chỗ sâu nhất sảng khoái phun ra nam nhân tinh dịch. Cầm lại một lần nữa nhịn không được lớn tiếng nũng nịu kêu to, cặp kia chân đẹp kẹp chặt đại kỳ cổ, mông trắng nộn huyệt một trận co lại, cao trào vẫn là thống khổ cầm không phân rõ rồi, nhưng là nàng biết bị đại kỳ nội bắn cực kỳ thoải mái. Hiện tại liền ngất đi còn quá sớm, hôm nay, nhất định phải đem ngươi làm mang thai, uống, tùy theo đại kỳ một tiếng hét lớn, hắn cây đàn hai cái chân ngọc theo trên vai gỡ xuống, ngậm tại trong miệng. Lại một lần nữa bắt đầu quất cắm, thiếu nữ phần bụng chỗ sâu truyền đến xì xì chất lỏng trang bị đầy đủ âm thanh. Để ta, nghỉ ngơi một chút, ân a mang thai sự tình, ta ân ân nhất định hồi, nhất định có thể cho ngươi sinh con rồi. Không muốn như vậy cấp bách, ân cầm phát ra hồng hộc kêu thảm thiết, nửa thanh lưỡi thơm vô lực cúi ra giải rác tại bờ môi, hai tay lại cũng vô lực ôm lấy đại kỳ cổ cố định thân thể, tùy ý xuống phía dưới rũ xuống. Đại kỳ buông xuống thiếu nữ một đầu chân đẹp, chậm rãi rút ra vẫn có chứa nổ mạnh nhiệt lượng con cặc, tùy theo ba như bình rượu mộc bỏ vào rút ra âm thanh vang lên, chỉ thấy hai miếng chẳng phải là trải qua ma sát thay đổi đến đỏ bừng, mà là bởi vì mãnh liệt chen ép biến thành màu đỏ sắc. Ồ ồ con cặc rất tuyệt, lại đi, tiểu huyệt có đi, ồ ồ nha tùy theo đại kỳ rút ra con cặc, cầm không có ngoài ý muốn lại một lần nữa lật lên hạ tiện bạch nhãn cao trào. Cũng lè lưỡi ghé vào đại kỳ trên vai, hai đầu mặc lấy áo lót dài non nớt chân đẹp không ngừng run rẩy. Này thô to con cặc thực sự quá cường đại, cầm cảm giác chính mình bồn cốt cùng thắt lưng đều sắp bị hắn đụng tan, này xung kích mang đến hậu quả chính là nàng liền chân đều không động được. Cầm ngươi sẽ không cảm thấy như vậy liền đã xong a. Hừ Ân, ta đã biết rồi, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Ha ha, ai cho ngươi như vậy yêu thích ta đâu. Tùy theo cầm khó khăn thay xong tư thế, nhếch lên nàng nộn trượt mông nhỏ, đã biến thành o hình dịch kéo lon lớn nhỏ huyệt dâm cửa vào chảy ra đại lượng tinh dịch, tựa như dày đặc trắng đục thác nước treo ở tiểu huyệt của nàng thượng giống nhau. Đại Kỳ cười dâm một tiếng, dùng A4 giấy lớn nhỏ bàn tay vỗ cầm phấn nộn mông nhỏ. Thật là một dâm loạn hạ tiện tiểu huyệt, bất quá ta liền chính là yêu thích như vậy ngươi. Nói thật nhiều mau tiến vào rồi. Đại Kỳ cũng một lần nữa đem đại con cặc nhắm ngay cầm tiểu huyệt, cầm hai tay đưa đến phía sau cái mông, đem tiểu huyệt bài mở tối đa, bên trong màu hồng phấn khang thì tại đèn chân không chiếu xuống rõ ràng có thể thấy được, một mặt tùy theo cầm trầm trọng thống khổ hô hấp nhúc nhích, một mặt phân bố vì con cặc trơn trượt dâm dịch. Đại Kỳ thoải mái đỉnh đầu liền đem quy đầu đưa vào cầm tử cung ách hứ cô a. Chấm dứt con cặc đại nhân muốn đem heo mẹ tử cung đỉnh bay phốc y hầu hầu hầu hầu hầu. Cùng với tóc hồng mỹ thiếu nữ mất mặt heo mẹ tiếng kêu, 40cm con cặc kín kẽ tiến vào thiếu nữ mềm mại phòng hoa, hoàn toàn biến thành Đại Kỳ con cặc đổ khuôn ó o hầu hầu hầu heo mẹ tiểu huyệt. Biến thành heo mẹ tiểu huyệt, ó o con cặc quá mạnh mẽ. Cầm, tiểu huyệt của ngươi làm lên thật quá thích. Ta muốn là cũng có một cái giống ngươi như vậy muội muội thì tốt. Ân. Ân à, à nha. A, nếu như là muội muội ngươi, ta không phải là muốn. Ân mỗi ngày đều bị ngươi làm, ta mới không muốn đâu. Ân à ân. Thật vất vả biến mất máu ứ đọng lại tùy theo con cặc va chạm mà xuất hiện, con cặc cũng theo đó xuất tinh, đại lượng tinh dịch lấp đầy cầm tử cung, Đại Kỳ rút ra dương vật làm tiểu huyệt phóng tinh sau lại một lần nữa cắm vào, cảm nhận cầm đang tại bốc khói tiểu huyệt. Vừa cắm vào, Đại Kỳ liền đột nhiên đình chỉ hành động, qua rất lâu, khóe mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một giọt nước mắt trâu, rơi tại cầm lưng sau phía trên. Y, nghe được tiếng khóc, cầm quay đầu lại, không khỏi mở to hai mắt, Đại Kỳ cư nhiên khóc. Ngươi làm sao vậy á, ta nói không coi ngươi muội muội không phải là chán ghét ý tứ của ngươi á. Ngươi đừng khóc nha, nói sao làm huynh muội thì không thể kết hôn rồi nha. Ta là muốn cùng ngươi. Ai nha, đừng khóc á, làm tốt lắm của ta heo mẹ huyệt không được sao? Không, cầm ngươi hiểu lầm, ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy, có thể gặp được đến cầm ngươi thật thật tốt quá. Căn kia ngật đứng không ngã dương vật còn đội lên cầm tử cung, bị thiếu nữ kia tràn ngập dục vọng thân thể hút hút lấy, mà Đại Kỳ lại bắt đầu nức nở nói trước kia ta cuối cùng là một người. Chỉ có máy tính AV cùng tình dục tuần san cùng ta làm bạn. Nhưng là... Từ khi đến ngũ sông ra, là ngươi cho ta toàn bộ, ngươi, còn có những người khác mỗi lần đều khen ta lợi hại. Để ta tìm đến tồn tại ý nghĩa, hơn nữa còn là các ngươi khả ái như vậy nữ hài tử. Vô luận ta muốn làm gì các ngươi đều thỏa mãn ta. Này, như vậy à, sự tồn tại của ngươi ý nghĩa chẳng lẽ chính là chơi ta nhó mà. Cầm cười khổ một tiếng, nhìn đến linh lực chúng độc cũng không tất cả đều là chuyện xấu. Đại Kỳ giống như vậy biểu lộ chính mình tiếng lòng vẫn là lần thứ nhất, cầm trong lòng cũng thực cảm động, chính mình tại mắt của hắn cũng không chỉ là cái thịt tiện khí, mà là có thật tốt bị trở thành cái nữ hài để đối đãi. Cho nên ta dù như thế nào cũng phải làm cho ngươi hạnh phúc. Đại Kỳ lại đột nhiên tỉnh lại nhìn Đại Kỳ nắm tay làm rõ ý chí, cầm có dự cảm không tốt cái kia. Tâm ý của ngươi ta đã biết, nhưng là không phải cố gắng quá a, ít nhất cuối cùng cái kia. Ách, à ò ò ò, nhất định, muốn cho ngươi trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân. Dứt lời, Đại Kỳ vùng eo liên tục không ngừng bắt đầu phát thiết thức quất cắm. Ba ba ba, Đại Kỳ thân thể giống như một tòa núi lớn, hắn mỗi một lần ra sức dưới đất ép đều hình như có một loại muốn đem chương này sắt thép giường cấp làm tháp xu thế, chớ nói chi là hắn và ván giường ở giữa còn kẹp lấy một cái cầm, cầm đã sớm không nhịn được, cả người ghé vào trên giường. Đại Kỳ kết kết thật thật đặt ở nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình phía trên, sắt thép bình thường hung ác con cặc không ngừng nhô lên cầm bụng, lại đụng vào trên ván giường. Yêu thích a, thích nhất ó ó đau chết chọc, đại con cặc biến thành tiểu huyệt đau chết chọc á. Hầu hầu y hầu ó ó heo mẹ tiểu huyệt thích nhất, yêu thích chủ nhân con cặc. A thích, mỗi lần đều đem tiểu huyệt biến thành khoái chết, ta mới nghĩ nói cảm ơn đâu. Ân a cầm ngẩng lên tuyết trắng cổ. Hai tay đi bắt toàn bộ có thể bắt đồ vật, hai cái bọc lấy kẹo sắc áo lót dài chân nhỏ ngón chân lại là cầm chặt lại là mở ra, hảo ngoạn cực kỳ. Cuối cùng, cầm tại thói quen Đại Kỳ mạnh mẽ làm về sau, như vậy căn vô cùng thật lớn con cặc cũng biến thành vô cùng thoải mái. Không, phải nói là tiểu huyệt đã biến thành thích xứng nhỏ, hiện tại nói có lẽ bình thường trạng thái đại kỳ cũng không thỏa mãn được nàng. Ách, ách a không, không muốn xuất tinh, ân a cầm thầm nghĩ, không sai biệt lắm nên sử dụng đòn sát thủ đến kết thúc trận này tính chiến đến làm đại kỳ khôi phục nguyên dạng. Nhưng vào lúc này, đại kỳ đột nhiên mạnh mẽ rút ra dương vật, chớp mắt cầm phát ra thảm thiết thét chói tai. Cô, rát, ách ách ách ách, y, lại đau đớn lại chua thích cảm giác làm nàng nước mắt nước miếng ngăn không được mà chảy ra. Chỉ thấy đại con cặc còn cùng cầm tương liên, một đống màu hồng phấn cục thịt hoàn toàn bọc lấy quy đầu, thật giống như không có khí khí cầu. Đây là cái gì? Đại kỳ tò mò nhìn dương vật của mình. Cái này màu hồng phấn mang theo dâm ẩm ướt khí cầu cục thịt cùng cầm tiểu huyệt ở giữa cũng lấy một cây màu đỏ thẫm ống thịt tương liên. Cầm khẩn trương đến kêu to kia, đó là tử cung của ta. Ngu ngốc, người đem tử cung của ta kéo ra á. Nguyên lai đây chính là tử cung a, vẫn là lần thứ nhất gặp đâu. Đại kỳ cười xấu xa một tiếng, theo sau đưa ngón tay ra gõ gõ, cầm mẫn cảm đến toàn thân giật giật y e a a kêu loạn. Y, nha. Chọc, chọc chọc, cô, rát, ò muốn, phải chết chọc, không, không, gặp cầm như vậy buồn cười, đại kỳ đem tử cung lại đỉnh trở về, lại dùng quy đầu mỗi lần kéo ra thiếu nữ phấn nộn tử cung đến bên ngoài cơ thể, đem toàn bộ tiểu huyệt đều cơ hồ cuốn đi ra, lại mỗi lần dùng sức cắm vào, cơ hồ đem tử cung ép thành bẹt một đống. Cách, hầu cầm thống khổ hai mắt hư vô, chính mình đòn sát thủ ngoài ý muốn thành nhược điểm của mình. Nhưng là tử cung bị cưỡng ép xả đi ra thời điểm nàng cảm thấy chưa bao giờ có sung sướng. Vốn là dựa theo kế hoạch của nàng, nàng cưỡi ở đại kỳ trên người, chủ động nhường cho con cung bọc lại dương vật, lay động thân thể thời điểm làm đại kỳ nhìn đến tử cung bị hắn làm ra bên ngoài cơ thể bộ dạng, làm hắn tâm vừa lòng chân, như vậy đối với cầm thương thế của mình hại cũng có thể xuống đến nhỏ nhất, nhưng bây giờ kế hoạch toàn bộ phao thang. Đại kỳ hành vi phi thường thô bạo. Màu hồng phấn cục thịt bị hắn kéo lấy làm, mỗi một cái cũng làm cho cầm điên cuồng lắc lư đầu, hai cái chân nhỏ bày ra các loại dãy dụa bộ dáng. À tử cung bị làm hư thúi, hầu ô quá tuyệt vời, ò hầu, Đại kỳ không chút kiêng kỵ trêu đùa cái này sơ trung thiếu nữ tử cung, mà ở này khoái cảm hắn cũng không sai biệt lắm muốn xuất tinh, hắn lại một lần nữa kéo ra như nước trong veo màu hồng phấn cục thịt. Kia nguyên lai là tử cung bức tường cục thịt bởi vì đại kỳ mạnh mẽ làm, hiện tại đã bị kéo thành một tấm mỏng manh trong suốt màng thịt bao trùm ở 1/3 lửa nóng cây thịt, hiển nhiên có trực tiếp làm phá tử cung chi ngại. Cô, nha đau đớn, đau chết nha heo mẹ tử cung tất cả đều là chủ nhân bảo ô đại kỳ xuất tinh giống như cùng hướng đến khí cầu suy khí bình thường nhường cho con cung liên tục không ngừng phồng lớn, tùy theo cầm thê lương thét chói tai vang lên, đại kỳ eo gấu trầm xuống. Quy đầu đem trang bị đầy đủ tinh dịch tử cung hung hăng hướng cầm bụng chỗ sâu đẩy mạnh. Lại rút ra thời điểm, đại kỳ dùng sức nhổ, cuối cùng cùng kia dâm loạn hạt tiện lẳng lơ tử cung tách ra, không có tắc, tử cung trung tinh dịch cùng dâm tùy một tia ý thức theo tử cung tiểu đường kính trung phun ra, này đống tiểu phấn nộn cục thịt cũng cuối cùng được đến buông lỏng, nhưng cầm có thể cũng không hơn gì, nàng lật bạch nhãn lẻ lưỡi, cổ thật cao ngẩng lên, bộ dạng này có thể không có một chút cao ngạo khí chất. Căn bản chính là nam nhân đồ chơi tình dục. Hầu ò ta, thật tốt quá, quá tuyệt vời. Đợi thoát ra tử cung phun ra cuối cùng một giọt có thể phun ra dâm dịch thời điểm, phấn nộn dâm thịt quải thượng nóng bỏng tinh dịch giống một đoàn thạch hoa quả giống nhau treo tại thiếu nữ phấn nộn tiểu huyệt ngoại nghiêng, tùy theo cao trào dư vị mà không ngừng run rẩy thân thể yêu kiều mà tùy theo lung la lung lay. Đại kỳ vuốt ve cầm bị địch được sinh ra một mảng lớn máu ứ động bụng. Mà cầm cuối cùng không kiên trì nổi thất thần hôn mê đi, tuy rằng bình thường cũng có thể như vậy, nhưng lần này nàng và sĩ đạo hôn môi thu hồi linh lực, đối với chính mình tràn đầy tin tưởng, nào biết nàng đánh giá cao chính mình, cho dù là viêm ma, cũng như trước vẫn là tạp ngư tiểu huyệt. Nhưng là nhìn cái này xinh đẹp tóc hồng hai đuôi ngựa thiếu nữ, đại kỳ thở dài, không biết nên như thế nào xử lý thiếu nữ hai đầu chân đẹp ở giữa rũ xuống phấn nộn cục thịt, thường thử đem nó bỏ vào trở về, có thể thử nửa ngày. Làm hai tay đều là mang theo thiếu nữ ngọt mùi tanh dâm dịch, vẫn không thể nào đem này đống cục thịt một lần nữa bỏ vào trở về, nhìn bị chính mình lần lượt nếm thử biến thành không ngừng hôn nhỏ ươm thiếu nữ, đại kỳ cuối cùng vẫn là quyết định cứ như vậy đi, không bằng đem linh tử cung cũng kéo ra đến tốt lắm. gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. 15 khi không không phân. A, chủ nhân, chủ người ở đâu? Viêm ma khôi phục sức khỏe nhường cho con cung chậm rãi trở lại bình thường vị trí, cũng để cho cầm rất nhanh theo hôn mê trung thanh tỉnh, nhưng là nàng từ lúc vừa rồi lăng nhục trung bị địch choáng váng. A, là con cặc chủ nhân hương vị, không phải là ca ca tinh dịch, ca ca tinh dịch dày như vậy. Ân, đã không phân rõ phát sinh trước mắt sự tình, nằm tại trên giường cầm lật cái thân thể, kết quả ngã ngã ở trên mắt đất tinh dịch chỉ bên trong. Quả nhiên là chủ nhân tinh dịch hì hì cái này tóc hồng thiếu nữ nghe nghe kia tanh hôi gây mũi tinh dịch, cao hứng cười, theo sau đẩy ra tiểu huyệt của mình, dùng tay lấy chạm đất thượng tinh dịch rót vào hai miếng trắng nõn miếng thịt ở giữa. A, chủ nhân tinh dịch muốn đem tiểu huyệt làm cao trào. Ân vừa dứt lời, dâm loạn dâm thủy liền theo bên trong tiểu huyệt phun ra, nàng cư nhiên rót tinh dịch đem chính mình rót đến cao trào, không hổ là bị đại kỳ địch đến độ hảo cảm đột phá 100 học sinh trung học heo mẹ. Mà nhìn đến cầm như vậy, đại kỳ lại lần nữa ném xuống tử cung rũ xuống giữa hai chân linh, đi hướng cầm, dơ cao giống như cấm xe trụ giống nhau nam căn trái phải vỗ đánh cầm khuôn mặt, cũng hỏi hắc hắc, muốn con cặc sao. Cầm trong kia song ruby vậy xinh đẹp đôi mắt trung hiện lên tình yêu, nàng si ngốc muốn. Muốn chủ nhân đại con cặc. Thật sao, vậy cho ngươi, lần này nhưng đừng kêu đau a. Nói, đại kỳ bắt lấy cầm chân phải, đem nàng linh. Cầm cả người biến thành nổi tại lơ lửng không trung L hình chữ mở chân, lửa nóng ẩm ướt trượt đại đầu chim đứng ở nàng tích tinh dịch nộn huyệt, cường thế xé mở hẹp hòi âm đạo, trực tiếp đẩy vào. Hầu nha nha nha nha nga nga nga nga nga nga đại kỳ ca ca đại kỳ đại nhân con cặc tiến vào ô y hầu hầu hầu hầu hầu hầu quá thích một chớp mắt. Liền đỉnh sâu như vậy, ân thật là thoải mái, một điểm, cũng không đau, hạ tiện tử cung, một điểm. Cũng không đau, ô ô, cầm phát ra heo mẹ vậy đê tiện rên gì, dâm loạn tử cung tại cắm đi vào một chớp mắt liền không biết liêm sỉ hung hăng bao lấy lửa nóng đại bổng, dùng vừa khôi phục phấn nộn cung phòng vì đầu chim của hắn xoa khởi tắm. Lúc này, đại kỳ phần eo chớp mắt phát lực, đại con cặc giống như đạn pháo phóng ra bình thường rất nhanh hướng phía trước chống đối, này đỉnh đầu đem treo cầm đều cấp đính đến bay lên, làm nàng cảm giác bụng giống như bị rắn rắn chắc chắc đánh một quyền. Kia ngạo nghễ vểnh lên mũi trung chảy xuống lưỡng đạo máu mũi. A, đẹp quá, hắc, hắc hắc ô ô giác tử cung bị làm bị hỏng. Chủ nhân con cặc thật mạnh. Tại cầm yêu cầu phía dưới, đại kỳ cố kỹ trọng thi, không biết nặng nhẹ liều mạng quất cắm, mỗi một lần đều đến cùng, mỗi một lần đều giống như là muốn đỉnh phá cầm bụng. Cầm đã làm nghiện, bụng máu ứ đọng không ngừng tăng nhiều, văng khắp nơi dâm thủy, tinh dịch cùng máu mũi nước mắt lan lộn tại cùng một chỗ. Này non nớt thân thể yêu kiều không ngừng tại bị thương, cao trào, khôi phục mấy cái này trạng thái qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại, kia trương đáng yêu khuôn mặt thượng treo thê thảm cười ngớ ngẩn, thật sự vô cùng thê thảm. Bảnh, bảnh, bảnh, nha nha nha, bảng, bảng, bảng, tinh khí dâm mỹ lại tàn bạo giao hợp phía dưới, cầm tử cung theo xương đỏ mở ra miếng thịt trung rơi ra, lại bị quy đầu đụng đi vào, mà cầm có thể làm chính là mị nhãn trắng giã. Làm chính mình sinh hoạt chờ đợi đại kỳ hưởng thụ xong, sĩ đạo nhất thứ cũng chưa dùng qua địa phương cũng đã bị đại kỳ làm hỏng. Mạnh như vậy đỉnh cường đụng mấy mươi lần, đại kỳ cảm giác không sai biệt lắm lại muốn xuất tinh, liền đè lại cầm, theo khe huyệt nàng rút ra dương vật, lỗ tiểu nhắm ngay nàng khuôn mặt trực tiếp xuất tinh, tinh dịch một đợt đánh vào nàng khuôn mặt, mái tóc, trên cổ. Thuận theo nàng non nớt làn da trượt xuống, nhưng là còn không có rơi xong, tân một đợt tinh dịch lại tới nữa. Đại kỳ sớm tiết đại dương vật mỗi cắm vào vài cái liền xuất tinh. Đôi khi đại kỳ còn có thể kéo ra tử cung, nhưng là nhiều lần sau hắn cũng biết đối phó thế nào tử cung thoát, hắn dùng hổ khẩu nhéo con cặc, giống cởi áo mưa giống nhau chậm rãi cầm cung đẩy ra ngoài, lại bỏ vào hồi cầm bên trong thân thể. Trên mặt, trên người, trên đầu đắp vô số đại lượng dày đặc tinh dịch, cầm lúc này giống như là một cái nâng một đầu chân đẹp, nửa người trên hòa tan sắp người. Hừ a a a a a a o i, hầu a a a a cùng với cầm tràn đầy thê thảm tiếng kêu dâm đãng, đại kỳ liên tục không ngừng hưởng dụng cái này đỉnh đầu liền có khả năng kêu đồ chơi tình dục, cầm tiểu huyệt so linh thoải mái hơn, tuy rằng kỹ thuật xa không kịp linh, nhưng là hắn liền chính là yêu thích như vậy tự chui đầu vào giỏ cầm. Mà trốn ở ngoài cửa nhìn thấy tất cả hai người nam nhân tuốt hạ thân đã không biết phun ra bao nhiêu thứ tinh dịch con cặc, nhìn bọn hắn tư lệnh quan, sĩ đạo muội muội. bị Đại Kỵ trở thành đồ chơi giống nhau tàn phá. Cuối cùng, Đại Kỵ buông ra cầm, tóc hồng mỹ thiếu nữ bịch một tiếng, vô lực ngã vào tinh dịch chỉ bên trong, nhỏ nhắn duyên dáng tứ chi giống ếch giống nhau thoát lực giống bốn phía phân tán mở ra, trắng dã đôi mắt thất thần tiếp nhận kịch liệt tính giao mang đến tổn thương đau đớn cùng sung sướng, nóng rực dâm loạn thổ tức lại bị trong miệng tinh dịch cấp chặn, biến thành giống mẹ heo bình thường dâm loạn rên rỉ. Đại Kỵ xóa bỏ mặt nàng lăn lộn máu mũi tinh dịch, tinh tường xem xét cái này bị hắn chơi được không còn hình người tóc hồng mỹ thiếu nữ. Chủ nhân, thỏa mãn à, hì hì, cầm, có cho ngươi khôi phục nguyên trạng à. À, ta thực thỏa mãn, cảm ơn ngươi, cầm, quả nhiên tiểu huyệt của ngươi là thoải mái nhất. Đại Kỵ đem cầm ôm tại trong ngực, tại nàng bị tinh dịch rót đầy lỗ tai một bên ôn nhu nói làm cô dâu của ta à, ta có thể cho ngươi hạnh phúc. A, ân, cùng chủ nhân kết hôn rồi, ta muốn cùng chủ nhân kết hôn, làm chủ nhân tình nô tân nương. Hi, hì hì cầm cố sức phun ra đầu lưỡi há mồm thở dốc, cố gắng trở về ứng Đại Kỵ cầu hôn. Lúc này, Đại Kỵ cũng phát hiện ngoài cửa có nhân đang trộm nhìn, đó là hai cái Phật Lạc Khắc Tây Nạp Tư thượng công nhân viên. Đại Kỵ nhìn nhìn hai cái kia nam nhân đâu, lại nhìn nhìn đã gần chết cầm cùng Linh, một cái lớn mật ý tưởng tự nhiên sinh ra, cầm dám đáp ứng cầu hôn của hắn, nhưng là sau này thời gian còn rất dài, còn có rất nhiều chuyện nghĩ tại cầm trên người nếm thử. Lần này coi như là làm nàng trước tiên thói quen. Vì thế, Đại Kỵ dùng ánh mắt hỏi hai tên nam công nhân viên nghĩ không muốn thử xem. Kia một chút nam công nhân viên tự hỏi đến cuối cùng vẫn là nuốt một ngụm nước miếng, lấy cầm cắm ở cửa vạn năng giấy thông hành cùng Đại Kỵ làm trao đổi, sắp bị tàn phá đến nửa chết nửa sống Linh cùng cầm dao cho tay của bọn hắn phía trên, bọn hắn ôm lấy cầm cùng Linh đi đến bên cạnh một gian phòng nhỏ, hưởng thụ này hai thiếu nữ. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. À thật là lợi hại. À ân cản nữa sâu điểm. À cầm, ngươi thế nào, ân cô, xì xì, ân. Ân ở ai, ai cho phép ngươi xuất tinh. Ân ân a làm âm, ta, hiện tại tốt hài lòng. Ân ân ân, hí khà zz hít. Đang làm Linh chính là Phật Lạc Khắc Tây Nạp Tư cán bộ tinh anh một trong, kết hôn 5 lần, ly hôn 5 lần. Hàng thật giá thật tình thánh, xuyên cảng cung thứ, tên hiệu sớm đến quyện Đại Kỵ, tại lần thứ 5 ly hôn sau đã thời gian rất dài chưa từng có sinh hoạt tình dục rồi, mà bây giờ, hắn đang đem tích góp từng tí một mấy tháng tính dục cùng tinh trùng toàn bộ làm tiến Linh Cúc Huyệt. Tại địch cầm Cúc Huyệt chính là Phật Lạc Khắc Tây Nạp Tư cán bộ một trong địch bản nhã thần, tên hiệu xã trưởng, một cái đầu thượng chỉ có tam xoa mau địch gầy hói đầu trung niên nam nhân, thường xuyên ra vào quán đêm. Dương vật cùng thú cốc điếm trưởng giống nhau thuộc về thon dài hình, nhưng là tại kinh nghiệm cao hơn ra hắn mấy cấp độ, mà hắn chính hướng về hắn tôn trọng nhất tư lệnh quan thi triển hắn suốt đời tuyệt học. Tại các nàng tốt thành đôi thành đối với bị làm thời điểm, vẫn không quên lẫn nhau lưỡi hôn, hai đầu cây anh đào vậy đầu lưỡi vén tại cùng một chỗ, quấn quanh, thôi nhương, cầm cùng Linh như một đôi người yêu vậy thân mật, nhìn xem làm bản cùng xuyên càng thú tính bùng nổ, điên cuồng mà cắm vào các nàng Cúc Huyệt. 333333333333. Ô ô của ta thân ca ca hảo 33. A, dùng quá sức. Ân đem cái này lực đạo lưu lại chơi ta tiểu huyệt. Ô ô nha tiểu sĩ. A người có nhìn đến à? Ân đây là Đại Kỵ chiếu cố phương thức của ta. A. Ồ, người cũng là của ta chủ nhân. Ân hầu hầu y. Ồ, thích, khoái chết nữa à chủ nhân. A tiểu huyệt sướng chết. Linh cùng cầm tiểu huyệt đã bị làm được không thể dùng, một là âm đạo bị làm được có thể nhét vào toàn bộ khỏa môn đầy tạ, một là màu hồng phấn tử cung tha tại âm đạo bên ngoài, vốn là hình tròn tử cung bởi vì cầm tự thân khôi phục năng lực biến thành trường điều hình dương vật mũ bộ dáng, giống thổi mãn khí đầu trạng khí cầu. Xuyên càng tiên sinh, chúng ta đến trao đổi A, để ta cũng làm trong chốc lát tư lệnh quan lớn người. A, ta đây dùng thôn mưa phân tích quan. Hai người trao đổi tình nô, làm bản không nói hai lời, hướng đến giường ngồi xuống, một tay cây đàn phấn điêu ngọc trác chân đẹp tách ra, một tay đỡ lấy căng cứng Đại Quy đầu trước khẽ nhéo cùng va chạm cầm màu hồng phấn tử cung, mật ngọt xâm dịch như vỡ đê như nước thủy triều thấm ướt hắn ngay ngắn con cặc, gương mặt xinh đẹp đà hồng cầm nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ không muốn. Không nên đụng ta chỗ đó, ta, nói tiếng chưa xong, Quy đầu đột nhiên phá huyệt mà vào, nhất thời bọt nước văng khắp nơi. Con cặc đột nhập tầng tầng thịt mềm mang theo tử cung một lần nữa nhét vào âm đạo. Ô ô cầm mềm mại lỗ lồn bị làm bản đại con cặc nhét tràn đầy, tùy theo làm bản quy đầu không ngừng khẽ nhéo chen ép hoa tâm, làm cầm tê tê dại dại đến cực điểm, mỹ vị ngon miệng mật ngọt dâm thủy mãnh liệt liên tục không ngừng, vừa hưởng thụ hoàn cùng đại kỳ kịch liệt tính giao, cùng người trung niên này nam nhân xuất quỹ giao cấu quả thực giống như là sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, nhét đầy nàng còn lại dục vọng. Mà Linh bên kia, Xuyên càng làm Linh một đầu chân đẹp kẹp dựa vào trên vai, một tay nắm đầy đặn quả cầu thịt, dùng sức trà sát, một tay đang bị dâm thủy làm ướt nửa bên mông dùng sức ba vỗ, chấn động bờ mông như mưa rền gió dữ vậy thẳng tiến rút ra, mỗi lần đều phát động mật ngọt cuồng phun. Linh nhìn cầm tựa như một cái tuyết trắng chó nhỏ giống nhau ghé vào trên giường, hai tay nắm chặt ga giường bị ngốc đầu địt bản địt nàng nộn huyệt, đầu cực lực về phía sau nâng lộ ra dâm mị tao thái biểu cảm, trong miệng dâm đãng rên rỉ nói ân nga a nha. Hai tên mỹ thiếu nữ dâm dục vui mừng tung phía dưới, trong phòng dâm mùi khai càng ngày càng nặng, Linh tại Xuyên càng điên cuồng đóng cọc lay động hạ tiết ra bốn thứ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liên tục không ngừng run rẩy, điên cuồng dâm đãng kêu la, trong miệng phát ra giống như rên rỉ vừa giống như rên rỉ vậy tiếng kêu a a a không. Con cạc, ô ô. Xuyên càng nhìn Linh sảng đến trắng dã mắt về sau, vừa ngoan ngoan lay động mấy cái, đem Linh nhường cho làm bản, chính mình thì ghé vào cầm trên người, cùng nhỏ nhắn xinh xắn cầm vén tại cùng một chỗ. Mà Linh tự động tách ra chính mình chân trắng, đưa ra tay ngọc nắm chặt làm bản kia cây ốm dài dương vật, kéo chống đỡ đến tiểu huyệt của nàng miệng hang, trung niên nam nhân tại nàng ướt át đầy đặn môi âm hộ khẩu bắc mài lấy, xoa lấy, đẩy, xoa lấy. Linh tiểu nộn huyệt bị dương vật lại mài lại đính đến nàng toàn thân nhức mỏi, âm hộ lý kỳ ngứa vô cùng, dâm thủy chảy ròng, phóng túng được thẳng kêu a a. Đại dương vật, mau, tiến đến. Cỗ kia tao mị thấu xương dâm đãng bộ dáng, đánh làm bản dương vật càng thêm tăng vọt, đội lên nàng tiểu huyệt dâm miệng loạn nhảy. Còn muốn con cặc, nhanh chút, mau vào đến nha. Linh tiếp tục khẩn cầu làm bản mau làm nàng, từng tiếng uyển chuyển kiều mị rên rỉ. Liên tục không ngừng tại người trung niên này nhân lần quần bên tai, mà nàng mông lớn không hoàn toàn đong đưa, cấp tốc đỉnh nâng tiểu huyệt dâm, hận không thể đem căn này gầy dương vật cứ như vậy ăn một miếng tiến. Làm bản bị Linh này dâm mị tao thái cám dỗ, tại so nữ nhi mình còn trẻ hơn cầm tiểu huyệt bắn ba lượt dương vật lại một lần nữa cứng lên, nhanh chóng đem mông về phía trước thúc một cái, toàn bộ dương vật cứ như vậy tư. Một tiếng, mượn môi âm hộ thượng dâm thủy cùng tinh dịch, trượt vào Linh tiểu huyệt dâm bên trong. Chỉ nghe Linh sảng đến kêu to ôi phồng, phồng chết. Bị như vậy to dài đại dương vật cắm vào quá tiểu huyệt Linh, cảm thấy âm hộ của nàng như muốn bị đại kỳ cắm vào phá, cả người trận kịch liệt run rẩy, thế nhưng hôn tiết tới. Đầy người dục hỏa đại kỳ, mặc kệ hai nàng bất tỉnh, dùng sức dùng đại dương vật luôn cắm vào các nàng tiểu lỗ thịt, ngay ngắn rốt cuộc về sau, đẩy hoa tâm, tiếp theo tại huyệt tâm thượng xoa lấy vài cái. Mạnh mẽ ra bên ngoài quất thẳng tới, sau đó lại tiếp tục lần nữa ngoan cắm vào một khác nữ nhi nhập, trực tiếp đội lên hoa tâm, liên tục cắm mấy cái. À, thoải mái, ân ngươi làm được cũng thoải mái. Ân a cầm trong kia một bên cũng bị Xuyên càng cấp làm cao trào, Xuyên càng tại cầm yêu kiều mị sóng vỗ phía dưới, đã đạt được đến xuất tinh trước giây phút cuối cùng, dương vật mãnh lực thay nhau quất cắm làm, thế công sắc bén vô cùng, chỉ cảm thấy dương vật tại cầm non nớt âm hộ nội nhanh xoa mãnh cắn xuống. Sảng đến quy đầu thượng tê dại vô cùng, cuối cùng đại dương vật thoải mái dễ chịu cuồng run, một cỗ lại nồng lại nóng tinh dịch tiêu xạ mà ra, thẳng hướng cầm từ cung nội phóng đi, chợt rút ra đem dư thừa tinh dịch bắn vào cầm khuôn mặt. Xuyên càng thoải mái vui sướng bắn ra đặc hơn dương tinh, nằm ở cầm lộ ra hồng phấn, thở hổn hển nghỉ ngơi. Mà làm bản cùng Linh bên kia cũng đã tiến vào tinh bị lực tẫn trạng thái, tuổi trẻ mỹ mạo Linh cùng gầy thương lão hói đầu nam nhân song song nằm thở hổn hển. Làm bản giống nhánh cây giống nhau tay chụp Linh chảy ra tinh dịch tiểu huyệt, Linh trắng nõn nộn trượt tay ngọc tốt nhuyễn nằm sấp dương vật. Ha ha, Sùng Cung tiểu thư, tiểu huyệt của ngươi, thật sự là rất thư thái. Lão phu, đã lâu không có bắn quá nhiều như vậy. Ha ha, ha ha. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới bị yêu thích người mệnh lệnh đi cùng người khác ân ái thư thái như vậy. Tư lệnh quan, thực xin lỗi, bắn vào ngươi bên trong. Ân không quan hệ, dù sao là chủ nhân phân phó, nhiều hơn nữa bắn một chút cũng có thể, hèm ta chờ một chút lại đi tìm hắn tính sổ sách. Ân, tại đã trải qua đại kỳ bạo lực vậy hủy diệt thức tính giao về sau, như vậy bình thường tính giao đối với các nàng mà nói quả thực chính là dùng để làm thân thể buông lỏng vận động, Tại kia sau đó, Xuyên Càng cùng làm bản lại gọi tới khác thuyền viên cùng một chỗ cưỡng gian hai cái này lẳng lơ. Chương 170. Tinh chiến bắt đầu 40 phút phía trước. Thật kia cho thấy chưa bao giờ có chiến đấu dục vọng, A Nhĩ Đề Mật Hy Nhã còn không có thức tỉnh, chết heo mập giống như các ngươi hiện tại chứng kiến. Các tinh linh còn đang chờ đợi Lệ Thường kiểm tra sức khỏe thời điểm cầm đến tới phòng cứu thương cho các nàng phát hình ba cái linh lực trúng độc người hiện trạng. Trong này thân là người bình thường đại kỳ thay đổi lớn nhất. Nhà đều tên nhanh nhìn chằm chằm đại kỳ căn kia so cánh tay còn muốn to dài cự căn, phát biểu chính mình cảm nghĩ cái này chủ nhân chính xác là thiên cung thị thứ nhất cự căn nữa nha. Chẳng lẽ trước lúc này còn có so đạt làm lớn hơn nữa? Bị đột nhiên triệu tập đến trên thuyền xinh đẹp cửu tác dùng thanh thuần ánh mắt làm ra nghi hoặc biểu cảm. Theo bản cung biết có ít nhất hai cái, trong này một người là cửa hàng phố tinh thịt trải lão bản. Một người khác là đường dành riêng cho người đi bộ thượng tiệm massage người da đen thợ đấm bóp, bọn hắn con cặc so chủ nhân còn muốn uy vũ, ngay cả có một chút sớm tiết, khá một chút 30 phút mới xuất tinh, tăng thêm tiền hí cũng bất quá kiên trì một giờ trở lên. Vậy cũng qua ngàn a, điều này có thể cao trào vài lần nha. Mỹ cửu hai tay nâng lên chính mình khuôn mặt, giả trang ra kinh ngạc bộ dạng. 30 phút là nam tính chia đều giá trị, dị thường chính là đại kỳ. Ta theo chưa thấy qua một cái nam nhân có thể. Quên đi, không có gì. Gấp giấy muốn nói cái gì, nhưng lập tức xóa khai đề tài cho nên ngươi là muốn cho chúng ta đi cấp đại kỳ tiết dục sao? Ai đều không có đi để ý vì sao nha đều tên sẽ biết nhiều chuyện như vậy. Cầm phân phát cấp mỗi cá nhân một tấm bảng đáp đúng phân nửa, này là sinh tử. Không, xin biểu hiện, muốn tham gia người đem thư hơi thở điền xong lại ký thượng danh giao cho ta. Này! Nhữ vừa rồi là muốn nói giấy sinh tử đúng hay không? Thôi ta cùng Linh thêm lên cũng đủ rồi, chính là bảo hiểm khởi kiến. Am hiểu nhất tư thế cơ thể, dài nhất kiên trì thời gian, còn có kinh nghiệm nhân số. Ai ai liền bú liếm số lần cũng muốn tính tại nội sao. Cái này nhân ra còn thật không có đi sổ quá, làm sao bây giờ nha? Bú liếm, nhìn ba người lộ ra hoang mang biểu cảm, cầm an ủi nói cho cùng chính là làm tham khảo thôi. Nếu như ta không có thể theo cánh cửa kia đi ra, nhị á căn cứ chương này bảng đến dưới sự an bài một người. Lúc này, gấp giấy đột nhiên giơ tay lên thực xin lỗi, ta không tham gia. Ai gấp giấy ngoài ý muốn trả lời làm toàn bộ mọi người sửng sốt, nhà đều tên vội vàng truy vấn nảy uy. Nhữ là đang nói đùa sao, chủ nhân không phải là những người yêu nha, như thế khinh suất cự tuyệt thật có thể chứ. Gấp giấy liếc mắt nhìn nhà đều tên, sau đó nhắm mắt lại. Chậm rãi nói ra lý do của nàng đầu tiên, cái này không phải là của ta đại kỳ đang làm yêu trên đường cùng sau khi kết thúc đều sẽ nói yêu ta, hắn hiện tại chính là một cái bị tính dục chi phối dã thú thôi, ta chỉ cùng ta đại kỳ ân ái. Trong thường ngày luôn luôn tại bị tính dục chi phối là được. Nha, điểm ấy bản cung cũng đồng ý, chủ nhân tại phóng thích xong sau tổng sẽ ở bản cung bên tai nói tốt hơn nghe. Có đôi khi còn giống chó hoang giống nhau lưu lại nước tiểu. Đem nhân ra dấu hiệu thành hắn đồ vật đâu. Nhà đều tên tốt đẹp cửu nhau nhau gật đầu, mà cầm tốt muốn biết khó lường sự tình, sắc mặt thập phần khó coi. Chẳng lẽ chỉ có ta mới giống khăn lau giống nhau bị hắn ném xuống? Vì sao ta không có loại đãi ngộ này? Lục thực vỗ vỗ bả vai của nàng, an ủi tư lệnh quan, thỉnh đừng để ý, thiếp cũng giống như ngươi. Yoshino cũng giơ lên tay nhỏ bổ sung cái kia, cầm, lục thực tiểu thư. Có khả năng hay không là các ngươi vô ý thức tại đại kỳ tiên sinh trước mặt nhắc tới sĩ đạo tiên sinh. Đại kỳ tiên sinh ở phương diện này vô cùng cẩn thận mắt. Người nói đúng không, tứ mịch nại. Ừ, heo mập tiên sinh khí độ nhỏ vô cùng đâu. Ai bảo hắn đối với soái ca ôm lấy tự ti tình kết, ha ha ha ha. Gấp giấy tắc mở miệng lần nữa tiếp theo. Rõ ràng các ngươi thêm tại cùng một chỗ liền có thể ứng phó hắn. Vì sao còn muốn áp dụng xa luân chiến loại này vô mưu chiến thuật? Ách, ha ha, tiểu gấp giấy a, loại thời điểm này cũng đừng dùng chính luận quyền đến ấu đả tiểu cầm rồi, nàng điểm tiểu tâm tư kia ngươi cũng không phải không biết. Này, Mỹ Cửu, ngươi căn bản không có giúp ta hòa giải ý tứ a. Liên tục lọt vào Yoshino tốt đẹp cửu không hề ác ý ngôn ngữ công kích, cầm sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hết sức tốt ngoạn. Cuối cùng một vòng hỏi thăm đến. Điền xin biểu hiện chỉ có Yoshino, nhà đều tên tốt đẹp cửu. Những người khác đều có riêng phần mình lý do, tịch huyền, Nhị Á không cần phải nói, Cuồng Tam, thất tội là khắp nơi đều tìm không được người. Lục Thực, Mười Hương, Vạn Tư là càng nghĩ bồi tại sĩ đạo thân một bên. Có nhiều như vậy giúp đỡ cũng đủ rồi à, bất quá nói trở về. Ba người các ngươi kinh nghiệm nhân số có phải hay không có chút khoa trương à? Cầm tầm mắt tại xin biểu hiện cùng ba gã người tham gia ở giữa qua lại dạo chơi, mặc dù có quá chuẩn bị tâm lý, nhưng là thực tế nhìn đến mấy cái chữ kia thời điểm nàng vẫn bị hù được. Đều là, đại kỳ tiên xin lỗi. Ừ, nhân ra nhưng là bị đạt làm an bài hai lần cưỡng gian đâu. Sẽ biến thành như vậy toàn bộ quái đạt lệnh. Hì hì, cho nên bản cung mới có thể trở thành số ít tinh anh a. Nhân tiện nhất sách, Tịch Huyền không thể so với người bản cung thiếu. Ai, liền hơi chút mong chờ một chút biểu hiện của các ngươi a. Ta trước tắm rửa đi, đúng rồi, vẫn là giống thường ngày, chuyện này muốn đối với sĩ đạo giữ bí mật nha. Biết rồi. Nha, khiến cho tiền nhiệm đạt làm tiếp tục làm nón xanh quy nam a. Tư lệnh quan lớn người, Cầm vừa mới chuẩn bị đạp ra cửa, Lục Thực gọi lại nàng, các ngươi thực sự có vì hắn mà phản bội lang quân tín nhiệm tất yếu sao? Chẳng sợ hắn có những người khác không thể bằng được cự căn, như phóng nhãn toàn bộ thế giới, có được đại con cặc người nhiều đến không hết, có thể lang quân cũng chỉ có một cái. Ai, Lục Thực, ta nói ngươi a, Cầm vô lực lắc lắc đầu, ngươi nếu thật nghĩ như vậy nói, sớm muộn gì có một ngày sĩ đạo tại ngươi trong cảm nhận cũng sẽ bị càng có ưu thế thú người cấp thay thế nha. Không có loại này khả năng, là lang quân đi đến vũ trụ mở ra thiếp tâm phòng, cứu vớt thiếp. Thiếp, đã không thể không có lang quân rồi. Rất ít có thể nghe được Lục Thực như vậy nói chuyện lớn tiếng, nhìn đến Cầm vừa rồi phát ngôn đánh tại nàng uy hiếp phía trên, Cầm lộ ra cười khổ, nhìn về phía trong tay cứng nhắc. Tuy rằng nàng như vậy chủ trương, nhưng là nàng đối với sĩ đạo hào cảm đạt được đến 92, mà đối với đại kỳ. Đã theo 71 lên tới 90. Có lẽ là phía trước cứu run sợ tự thời điểm lấy được Lục Thực rất lớn hảo cảm. Nha, người có thể như vậy nghĩ liền không thể tốt hơn rồi, ta cũng không hy vọng dương vật nhỏ sĩ đạo nữ nhân toàn bộ thành người khác tình nô cố lên Nga Cầm khoát tay áo, đi ra phòng y tế. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Lục Thực chẳng phải là một cái bạc tình người, chính là một lần chiến đấu, một lần hẹn gặp khiến cho nàng yêu Isuka Shido thiếu niên này. Cùng đã làm ba lượt yêu đại kỳ ở giữa cảm tình lại như thế nào đảm, nhưng là như thế này nói sĩ đạo cũng quá đáng thương, chính mình âu yếm nam nhân cực cực khổ khổ cứu vớt toàn bộ bị người khác dùng dương vật cướp đi. Này thực sự quá mức, nàng vừa rồi nói chỉ là không muốn làm chính mình trong lòng taxi đạo bởi vì dương vật lớn nhỏ mà thua cấp đại kỳ. Hơn nữa vốn là nàng chính là tinh linh chung kẻ đến sau, luận ràng buộc vẫn là thời gian, cũng không cập kỳ hắn tinh linh. Liền về sau Vạn Tử đều có lẽ là phía trước liền cùng sĩ đạo nhận thức. Vô luận là không phải là tinh linh, chỉ cần là nữ hài tử đều sẽ có điểm chút mưu kế, lấy lang quân xưng hô sĩ nói, cũng bất quá là đang tại bày ra Lục Thực không chịu thua một mặt, vì không bị sĩ đạo bỏ xuống. Mập mạp kia thì như thế nào? Hắn là phủ bỏ xuống thiếp, phủ, chỉ cần thiếp như trước như thế chọc nhân chiều mến, hắn liền tuyệt không sẽ rời đi thiếp, nghe nói lâu ngày sinh tình. Dường thứ chi hữu cũng có thể thành vợ chồng. Không biết, ba lượt phải chăng là đủ. Thiếp vì sao sẽ có này vậy ý tưởng. Thiếp yêu tha thiết rõ ràng chỉ có lang quân. Chờ đợi thân thể kiểm tra quá trình thập phần nhàm chán đến Lục Thực mắt híp thượng ánh mắt liền đang ngủ, đợi nàng khi tỉnh lại, xung quanh đã không có những người khác, giống như tại nàng nghỉ ngơi thời điểm tất cả mọi người đã hoàn thành kiểm tra sức khỏe. Mà Lục Thực phát hiện mình có thể ngủ được thư thái như vậy nguyên nhân. Không biết khi nào thì sĩ đạo đùi thành chính mình gối đầu. Lang quân, Lục Thực phát ra như trẻ con mơ hồ không rõ âm thanh bò lên, hai cái tay nhỏ đồng thời xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, hỏi nan không thành lại đến phiên tiếp sao. Sĩ đạo sờ Lục Thực đầu, vì cười nói giống như, Yoshino đi vào có một hồi, nhanh chút chuẩn bị sẵn sàng a. Ân, tiếp lại chờ một lát, Lục Thực gật gật đầu, gần sát lấy sĩ đạo thân bên cạnh ngồi xuống. Đem đầu tựa vào hắn bả vai, hơi hơi vặn vẹo đầu, làm mái tóc tại sĩ đạo khuôn mặt ma sát. Sĩ đạo cười hỏi Lục Thực, như vậy thật thoải mái sao? Lục Thực híp mắt, gương mặt hạnh phúc ân, thập phần, thoải mái. Vậy là tốt rồi, bất qua nói trở về, Lục Thực đầu ngươi phát còn thật dài a, còn được bảo dưỡng tốt như vậy. Ân, Đây là thiếp nhất tối tự hào nhất địa phương. Đột nhiên Sĩ Đạo xoay người đè lại bả vai của nàng, đem nàng đè ở dưới người, nhìn Lục Thực cặp kia xinh đẹp màu vàng đôi mắt, chậm rãi mở miệng: Lục Thực, ta muốn ngươi. Lục Thực kinh hoàng thất thố, chu cái miệng nhỏ hợp lại lãng. Lang Quân, vì sao đột nhiên? Không muốn sao? Có thể cùng Lang Quân cộng phó tận trời, thiếp chết cũng không tiếc. Ha ha, ngươi quá khoa trương đi, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, Sĩ Đạo bắt đầu cởi xuống chính mình quần áo. Đều không phải là khoa trương, thiệp đối với Lang Quân yêu như mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Trọn đời không thay đổi, nhưng khi nàng nhìn thấy Sĩ Đạo nhảy qua ở giữa vật thể thời điểm, Lục Thực nhíu mày: a. Lang Quân, thật nhỏ, như vậy căn bản không thể thỏa mãn thiếp tiểu muội muội. Lục Thực cảm nghĩ vô cùng tổn thương người khác, Sĩ Đạo biến sắc, cúi đầu chậm rãi nói: ngươi đã này yêu thích đại dương vật. Ta đây chỉ có thể làm như vậy. Lúc này, Sĩ Đạo phía sau lại xuất hiện hơn 10 nam nhân, bọn hắn lại xấu lại mập, tuy nhiên cũng có thập phần thật lớn dương vật. Xin mời các vị thật tốt thỏa mãn của ta Lục Nhi. Sĩ Đạo ra lệnh một tiếng, những cái này nam nhân cười dâm đem Lục Thực bao vây, từng cây một cương lên con cạc hướng về kinh hoàng thất thố Lục Thực. Lang, Lang Quân, này là ý gì? Đây là người thích nhất con cạc đại nhân Nga. Như thế nào? Không cao hứng sao? Lục Thực rất nhanh đã bị những cái này nam nhân đè ở dưới người, tiểu huyệt bị đại dương vật địt được dâm thủy nước tiểu chảy dòng, mà Sĩ Đạo đây là cười xem xét. Vì sao phải như thế đối với thiếp? Lang Quân, a, muốn trách thì trách các ngươi không tốt, là các ngươi trước phản bội ta. Sĩ Đạo nói xong theo hòm lấy ra hai dạng đồ vật, một là thô to dương vật, một người khác là đại kỳ đầu người, bất quá không quan hệ. Đầu sỏ gây nên ta đã giải quyết rồi. Đây là hắn phải có trừng phạt, ai bảo hắn xâm phạm của ta nữ nhân, đây là thay gấp giấy, cuồng tam, Yoshino. Thay toàn bộ mọi người báo thù, Sĩ Đạo đem đại kỳ đầu người đạp ở dưới chân, lại đá tới Lục Thực trước mặt. Con cạc, đại nhân, sao hội, như thế, khoảnh khắc này, Lục Thực cảm giác được trong lòng giống như tận thế hàng lâm, nàng thậm chí sinh ra giết chết Sĩ Đạo ý nghĩ. Không muốn, Lục Thực mạnh mẽ bừng tỉnh, đứng dậy quan sát bốn phía, nào có cái gì Sĩ Đạo cùng cái khác nam nhân, có chính là ân ái chung đại kỳ cùng Yoshino. Là mộng, trái tim dị thường nhảy lên nói cho nàng, đại kỳ đối với chính mình mà nói nguyên lai là trọng yếu như vậy sao? Nhưng mà nàng còn không có theo vừa rồi ác mộng chung tỉnh tóa, lại thấy được tân ác mộng, chỉ thấy thân cao biến thành hai thước tráng hán đại kỳ hai tay nắm Yoshino hai cái chân ngọc. Đem tách ra thành 180 độ một chữ mã, lộ ra đạo kia trắng trắng mềm mềm, giống cự tạ bình thường căn kia che kín con run vậy to dài màu đen gân mạch khó coi thịt pháo không ngừng tại đỏ thẩm sắc động thịt cuồng mãnh cắm thẳng vào mãnh bạt, dương vật bị nhanh đến âm đạo bao bọc khoái cảm làm đại kỳ liên tục không ngừng bắn ra tinh dịch. Tựa như một cây không ngăn được vòi nước giống nhau hướng đến Yoshino tử cung liên tục không ngừng rót vào bốc khói tinh dịch. Mà Yoshino nguyên bản bằng phẳng bụng hiện tại trướng đến giống như yoga cầu bình thường lớn nhỏ, bụng làn da bị chống đỡ hiện lên hơi mờ trạng, dưới da vô số mạch máu cùng nội tạng rõ ràng có thể thấy được, thậm chí còn có thể nhìn thấy dính dính sền sệt tinh dịch tại bên trong du động bộ dạng. Rất khó tưởng tượng cái này ấu nữ thân thể đến tột cùng chứa bao nhiêu tinh dịch mới có thể đem bụng biến thành như vậy, Yoshino sớm lật lên bạch nhãn, quý giá nhất tứ mịch nải cũng rời tay đánh rơi trên mặt đất tinh dịch than. Trước đây không lâu, kiểm tra sức khỏe đến chỉ còn Yoshino cùng Lục Thực hai người thời điểm, đại kỳ đột nhiên xông tiến đến, không có linh lực Lục Thực rất nhanh đã bị đồng phục, cũng tại đại kỳ trà đạp trung cao trào thất thần, vì cứu Lục Thực, Yoshino chủ động câu dẫn đại kỳ, mới biến thành hiện tại bộ dạng này bộ dạng. Lục Thực, hắc hắc hắc hắc, ngươi tỉnh rồi, giờ đến phiên ngươi nha. Lục Thực thức tỉnh hấp dẫn đại kỳ chú ý, gỡ xuống tên là Yoshino dương vật vật trang sức, cẩn thận phóng tới trên bàn. Trụ bạch tinh dịch giống thác nước giống nhau cuồng bảo Yoshino bị làm thành màu tím hồng ngoại lật ấu huyệt trung đổ xuống mà ra. Con cặc đại nhân, gặp đại kỳ lưu nước miếng hướng về chính mình đi đến, Lục Thực cũng đứng lên, hít sâu một hơi, bình phục vừa rồi tâm tình, nhưng là Lục Thực cũng không tính chạy trốn, ngược lại là chạy hướng đại kỳ. Một cái bán cởi áo lót dài tại chạy nhanh đổ trung văng ra ngoài, Lục Thực một cái nhảy lên, nhảy đến đại kỳ trên người. Hai đầu mượt mà trắng nõn chân đẹp kẹp lấy đại kỳ eo đến chống đỡ thân thể của chính mình, đại kỳ cũng phản ứng nhanh chóng, nâng Lục Thực, Lục Thực càng lấy hai tay nâng Đại Kỳ khuôn mặt, phấn nhuận trong suốt miệng nhỏ khẽ mở kêu con cặc đại nhân. Chỉ thấy Lục Thực trong mắt lập lờ mông lung nước mắt quang, dấu sâu ở trong lòng tình cảm hóa thành ngôn ngữ thốt ra thiếp. Tuyệt đối bảo hộ ngươi. Tinh công Lục Thực, phân biệt danh hiệu tinh công Zodiac bề ngoài tuổi 16 tuổi, có một đầu vừa được mắt cá chân mỹ lệ tóc vàng, bởi vì một người không cách nào xử lý, cho nên bình thường đều là do sĩ nói, Yoshino, nhà đều tên, Tịch Huyền mấy cái này nhân đến thay phiên thay nàng xử lý. Kinh nghiệm nhân số 54 người, sơ trải nghiệm Đại Kỳ, đang bị Đại Kỳ liên tục làm 72 giờ sau lại bị ném cấp công viên kẻ lang thang, lại trải qua một ngày một đêm cưỡng gian, hòn le thời gian dài bị ma sát cùng nhồi máu, Lục Thực theo xử nữ đến Hắc Mộc Nhĩ chỉ tốn 5 ngày thời gian, hơn nữa tại kia sau một đoạn thời gian, thường xuyên khống chế không nổi không khống chế, bởi vì bị Đại Kỳ khiến cho quá thích, mới không đi trách tội hắn. Nàng bên người khác phái không phải là rất nhiều, chỉ có Sĩ Đạo cùng Đại Kỳ hai người, Sĩ Đạo không có khả năng đối với nữ hài tử trang phục có đặc ý kiến khác, bởi vậy Lục Thực gần nhất trang phục có ý hướng Đại Kỳ yêu thích phương hướng phát triển, hắn đối với mặc lấy áo lót dài đột hiện chân đường cong nữ hài cũng có hứng thú, Lục Thực liền cầm lấy vì số không nhiều tiền tiêu vặt đi thương trường mua vài đôi màu trắng tất chân. Lục Thực không có gì đặc thù mới có thể xóa tinh linh cái thân phận này, nàng chỉ là đối với tính giao có ba phần ngây thơ tóc vàng mỹ thiếu nữ, không có khả năng đặc biệt vì ân ái mà làm ra kịch liệt ngoạn pháp, bình bình đạm đạm ân ái như vậy đủ rồi, là một cái tốt lắm thỏa mãn nữ hài tử, nhưng bây giờ, nàng nguyện ý vì Đại Kỳ dốc hết nàng toàn bộ. Phản ứng của hắn làm Đại Kỳ thật bất ngờ, cho dù là tình thương nâng cao đến loại trình độ này hắn cũng không thể nào hiểu được là dạng gì tâm cảnh biến hóa làm Lục Thực nói ra lời nói này. Một lát sau mới ngơ ngác hồi phục thật giả. Ân, thiếp toàn bộ, hiến cho ngài, cho nên, xin ngài biến trở về thiếp cái kia con cặc đại nhân a. Chỉ dùng hai chân kẹp chặt Đại Kỳ eo hông Lục Thực lúc này cả người trôi nổi tại căn kia thô to con cặc bên trên, tóc dài màu vàng kim như thác nước chiếu nghiêng xuống. Đại Kỳ vặn vẹo eo, làm nóng bỏng vô cùng quy đầu trái phải vỗ Lục Thực Hắc Mộc Nhĩ đóa hoa, trong miệng vẫn không quên đối với Lục Thực khen nga nha. Lục Thực, đầu ngươi phát thật là xinh đẹp, bất quá tính là ngươi không làm như vậy, ta cũng định đem ngươi biến thành của ta nữ nhân, hắc hắc. Nghe được Đại Kỳ tự đáy lòng tán thưởng, Lục Thực khuôn mặt thượng hiện ra mỹ nhân mỉm cười con cặc đại nhân tẫn học lang quân nói chuyện. Khanh khách, ân đại con cặc thật là xấu, lại đánh thiếp tiểu huyệt, tự từ tiểu huyệt huyệt bị con cặc đại nhân muốn làm thành bộ dáng như vậy sao? Chưa bao giờ có một ngày quên quá con cặc đại nhân cấp thiếp mang đến sung sướng. Cho nên, thỉnh con cặc đại nhân thật tốt gánh vác trách nhiệm. Đại Kỳ cười dâm nói, ta muốn là đối với ngươi phụ trách, ngươi lang quân không giết được ta. Lục Thực cặp kia như tinh thần vậy lóng lánh mị nhãn tiết lộ ra ánh sáng ôn nhu, nàng nhẹ giọng tại Đại Kỳ bên tai nói khanh khách chỉ cần có thiếp tại, từ nay về sau không còn có nhân có thể ức hiếp ngài, cho dù là lang quân cũng không được. Đại Kỳ cũng vuốt ve Lục Thực mái tóc, lại dâm lại ôn nhu trả lời Lục Thực. Ngươi quả nhiên rất hiền lành, có thể bị ngươi vừa ý thật sự là phúc khí của ta, bất quá. So với ta chính mình, ta càng yêu thích ngươi có thể hạnh phúc. Đây là, lang quân từng đối với thiếp bọn người lời đã nói. A, ách, a con cặc, đại nhân, ân tiến vào. Lúc này, đại dương vật lắc lư đội lên Lục Thực kia thích dâm thủy hắc mộc nhĩ miếng thịt phía trên, không có kỹ xảo chỉ có cậy mạnh cắm vào về sau, con cặc bị bắt nhanh khang thịt ngắn ngủi ngăn cản về sau. Lại một lần nữa tiến quân thần tốc, thật lớn cây thịt trực tiếp xé rách âm đạo của nàng, nhưng là Lục Thực toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở Đại Kỳ trên người, đâu thèm được khác, tính là đau đớn cũng chỉ có chịu đựng. Như thế nào đây, thật thoải mái a, to lớn quy đầu hung ác đụng phải thiếu nữ cung bức tường, khuếch trương, chen ép, xoắn động khoái cảm trực tiếp làm Lục Thực cơ hồ nổi điên, hoàn toàn xuất quỹ huyệt dâm phấn thịt biểu đạt Lục Thực trong lòng sở hữu tưởng niệm, ra sức liếm lấy này thô to cây thịt. Đau, ân, con cặc đại nhân so trước kia còn muốn hùng tráng, tiểu huyệt, bụng đều phải bị đỉnh mặc, ân, phải không, kia lại nếm thử cái này, Đại Kỳ cũng mặc kệ cái này, hắn dùng lực thu eo, đại con cặc mang theo như nước trong veo màu hồng phấn khang thịt cùng một chỗ nhảy ra, sau đó lại tiếp tục vừa dùng kình, thô to con cặc đem hai bên lỗ thịt ép vào thiếu nữ chỗ riêng tư, so lần trước còn muốn mãnh liệt xung kích trực tiếp làm Lục Thực eo nhỏ thật cao cong lên. Bụng đều sắp bị đại con cặc cấp đỉnh hư thối. Ân a a rất tuyệt, đại con cặc một chút khiến cho tiểu huyệt thật thoải mái. Quả nhiên, con cặc đại nhân là lợi hại nhất. Chính là một hồi một lát, tử cung chỗ sâu một cỗ dâm dịch giống như thủy triều vọt tới, một tia ý thức xông vào đại kỳ kia đáng khinh con cặc quy đầu phía trên, thích hắn lại dùng lực hung hăng đi phía trước đẩy qua, hoàn toàn đem đánh xuống đến tử cung đẩy vào càng sâu chỗ, đem lục thực bụng đẩy ra một cái thật lớn khó coi nhô ra. Ba tư, a, mặc dù tốt đau đớn, nhưng là vì con cặc đại nhân, thiếp có thể nhịn nải. Ân, con cặc đại nhân, thiếp, thật sự rất thích, con cặc đại nhân yêu thích, thiếp đương nhiên yêu thích, bằng không sẽ không đối với ngươi cương lên. Tiếp lấy, nói chuyện lúc, đại kỳ đã hoàn thành xuất tinh, bán bình nước khoáng nhiều tinh dịch dày đặc bắn vào lục thực tử cung, sảng đến lục thực cắn chặt răng, hưởng thụ này không gì sánh kịp khoái cảm. Bụng, ân không thể trang bị, nhiều như vậy dương tinh, con cặc đại nhân, trước rút ra, ân thiếp bụng, muốn phá, ách, lục thực cau mày dễ dàng năn nỉ, nhưng đại kỳ cũng không có rút ra dương vật phóng tinh, lại tiếp tục thu eo chống đối, đại con cặc tại âm đạo gian nan đút vào vài cái qua lại, quả đấm lớn nhỏ hai khỏa hòn giái cũng đồng thời vỗ lấy lục thực trắng nõn mông cong, dính vào hòn giái thượng các loại chất lỏng tại lục thực mông lưu lại vài đạo thủy ấn. Con cặc đại nhân, cầu ngài dừng lại, không muốn, nha đại con cặc một bên xuất tinh, một bên đang đùa làm thiếp tiểu huyệt, rõ ràng là, thật thoải mái, như vậy, quả nhiên thoải mái, ân con cặc đại nhân, qua biết thiếp, ân, phốc kỳ, cô tư, con cặc ép vào tiểu huyệt sau tễ phá không khí cùng với dâm dịch dâm mỹ âm thanh không ngừng tại hai người chỗ giao hợp vang lên. Tùy theo lục thực bụng bị đẩy ra tụ huyết, theo đau đớn sinh ra mồ hôi làm ướt nàng xinh đẹp tóc dài màu vàng kim. Chính là như vậy. Thiếp thật khoái hoạt. Ân. Tiết ra. Chớ để ý. Tiếp tục hướng đến thiếp hoa tâm xuất tinh. Thiếp sướng chết. Ba, cao trào bên trong lục thực toàn thân mềm nhũn, liền hai cái chân ngọc ngón chân đều theo buộc chặt trạng thái buông lỏng. Trên mặt rào rạt nụ cười hạnh phúc. Thẳng đến đại kỳ biến hóa thân vị, theo vừa rồi con kiến lên cây biến thành loại phó vị, hắn đều không có rút ra con cặc làm lục thực chút xuống tinh dịch, nhìn thiếu nữ tóc vàng theo động dục mà lật lên đôi mắt, đại kỳ cười khẽ một tiếng, quả nhiên lục thực so cầm còn có làm kỹ nữ tiềm chất. Đến, đổi tư thế rồi, tiểu bảo bối của ta nhi. Ân con cặc đại nhân khanh khách. Đại kỳ đem lục thực hai chân ra bên ngoài tách ra. Uy vũ thân thể cao lớn nằm ở lục thực hoàn mỹ thân thể yêu kiều bên trên, theo phía trên nhìn xuống liền có thể nhìn thấy cái này cự nhân đã đem lục thực hoàn toàn đắp lên, chỉ để lại hai đầu mềm mại chân đẹp tại đại kỳ thân thể hai bên mở ra thành một chữ mã, MU bàn chân thẳng băng, một chân mặc lấy màu trắng tất chân, cái chân còn lại là trơn bóng. Hai tay lần này cũng không nhàn rỗi, hai bàn tay to thẳng bóp cặp kia mềm mại bạch thỏ gốc rễ, lại đem thiếu nữ vú theo căn kéo lên. Một đống vú lớn cứ như vậy bị bóp lấy nâng, đại kỳ há mồm tham lam ngậm đỏ thẫm sắc đầu vú, tựa như trẻ con bình thường cắn, mà nửa người dưới giống như máy đóng cọc giống như, nhanh chóng quất cắm thiếu nữ nộn huyệt, mỗi một lần quất cắm chung dâm dịch, tinh dịch bốn phía phun trào, mỗi một lần quất cắm đều sẽ làm con cặc càng thêm nhập vào một phần, to lớn quy đầu ma sát tử cung. Thô như quả dừa cầu cây thịt đem thiếu nữ khoang huyệt trung tầng loan núi non trùng điệp vờn quanh lỗ thịt hướng hai bên nén. Giống cây quạt bình thường màu đen mộc nhĩ ép dán tại còn chưa xâm nhập cây thịt phía trên, tùy theo một lần lại một lần cắm vào rút ra nội cuốn ngoại lật. Cực kỳ xinh đẹp, thật là thoải mái. Quá ẩn, tại đại con cặc không ngừng xuyên qua ra vào cùng đạo kia nhỏ hẹp nhanh đến khe thịt chung thời điểm, phốc tức phốc địt huyệt tiếng bên tai không dứt, cùng lục thực rên gì cùng một chỗ giao hợp thành thiên âm. Nha, con cặc đại nhân. Vừa rồi kia một chút thật là thoải mái. Nhìn dưới người lè lưỡi vừa nhanh nhạc vừa thống khổ thiếu nữ tóc vàng, đại kỳ nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy lục thực khi hình dạng của nàng, khi đó hắn bởi vì sĩ đạo quan hệ bị toàn bộ mọi người quên đi, hắn tại ngũ sông ra chỗ rất xa nhìn đến cái này cùng xung quanh không hợp nhau thiếu nữ tóc vàng lộ ra gương mặt yêu sầu quét trước cửa lá dục. Đại kỳ lúc ấy ngay tại nghĩ, nếu như là chính mình lời nói, liền tuyệt sẽ không để cho nàng lộ ra như vậy tịch mịch biểu cảm. Mà bây giờ lục thực biểu cảm chính là lớn kỳ muốn nhìn đến. Ba, thiếp muốn không được. Tiểu huyệt, ân đã sắp không cảm giác. Con cặc đại nhân, thật là lợi hại. Ân A tuy rằng Lục Thực đã đầy đủ lực làm chính mình bảo trì tỉnh táo, nhưng là hắn tiết dục thực sự quá hung mãnh, 40cm toàn bộ nhập vào nàng bên trong thân thể. Lục Thực chỉ cảm thấy bụng cùng cháy rồi sao, giống như đầu óc trống rỗng, đồng thời lại bị thân thể con cặc sông ngang đi loạn, đầu óc mau cùng tiểu huyệt giống nhau bị đỉnh hỏng. Mà nàng hai luồng vú trắng tại nước miếng bao trùm hạ có vẻ càng thêm dâm mỹ, đột nhiên lại là một cỗ đại lực theo chỗ sâu đỉnh đến, phát cuồng đại con cặc lại một lần nữa hướng tử cung bức tường xuất tinh, tinh dịch cường đại lực đánh vào hình như muốn đem tử cung của nàng bắn thủng, bụng nhô ra truyền đến rầm, rầm âm thanh, thật giống như tử cung đang uống tinh dịch. A, a, ân ách, a ô ô, nga nga nga nha, Lục Thực tiếng giống đi bắt toàn bộ có thể xoa dịu thống khổ đồ vật, mà lỗ thịt nổi điên tựa như mút lấy nhiệt tình như lửa đại con cặc, một đầu tơ trắng chân đẹp run giống giả bộ chạy bằng điện mô tô giống nhau, một con khác trơn bóng chân ngọc tắc ôm lấy đại kỳ cánh tay, eo trở lên nhô thật cao, bụng hướng lên nhô lên dương vật hình dạng, không ngừng cao trào làm nàng mỗi đầu thần kinh đều nằm ở cực đoan khoái cảm bên trong. Vẫn chưa xong đâu. Ngoá, nói xong, tinh dịch lại đổ tiến đến, tiểu tiểu tử cung từng bước phồng lớn, khó chịu Lục Thực chảy dòng lệ, nhưng là nàng đã quyết định dù như thế nào cũng phải làm cho đại kỳ khôi phục nguyên lai bộ dạng. Ba ba, phốc phốc, cô, ách, ách a, con cặc, đại nhân, a, không được, thiếp, thật sự không được, a trong chốc lát, liền trong chốc lát, ngắn ngủn 30 phút, Lục Thực bụng đã trướng đến cùng mang thai 10 tháng vậy. Nhưng cùng Yoshino so sánh với còn kém một chút. Mà dâm loạn điên cuồng qua đi, Lục Thực toàn thân xốp, đại kỳ thử rút ra con cặc, nhưng là Lục Thực tiểu huyệt cùng tử cung lại vững vàng hút căn này cọc gỗ vậy đại con cặc. Đại kỳ nâng eo, Lục Thực kia mềm yếu thân thì cũng bị mang, liền cùng với ban đầu ở ôn tuyền khi xinh đẹp cửu giống nhau. Nếu như cường ngạnh rút ra, nhất định sẽ cùng cầm trong kia dạng tạo thành tử cung cởi. Yoshino ấu nữ huyệt dâm đã bị làm đến có thể để cho chai bia đều tự do xuất nhập tình cảnh rồi, không nghĩ tới Lục Thực vẫn là chặt như vậy. Có thể phải quá trong chốc lát mới có thể rút ra, ngươi nhịn nữa nhẫn, tiểu bảo bối của ta. Đại kỳ tại Lục Thực bên tai nói, Lục Thực vô lực gật gật đầu con cặc đại nhân. Cầu thân thân. Đại kỳ ôm Lục Thực thon gọn vòng eo sau bảo trì cắm vào trạng thái thác, trở thành dương vật vật trang sức Lục Thực chân tay vô lực rủ xuống. Mà đại kỳ vừa đứng lên, hắn liền lại xuất tinh, trắng đục ô hoàng tinh dịch không được theo lỗ tiểu phun ra, giống như viên đạn bình thường điên cuồng oanh kích thiếu nữ tử cung bức tường, sau đó lại tiếp tục hướng bốn phía tràn đầy đi, bởi vì con cặc đem tử cung nhét đến tràn đầy đương đương, những cái này tinh dịch giống như kẻ xâm lược giống nhau chảy về phía hai bên buồng trứng. Lục Thực bị cỗ này tinh dịch xung kích bắn ra ngửa ra sau đầu, trong miệng chỉ có thể phát ra như mẹ heo vậy hầu hầu tiếng vang. Hầu nha nha nha nha nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Đại kỳ dương vật tựa như rượu đỏ nắp bình giống nhau chặn tiểu huyệt cửa vào, nhìn Lục Thực bụng lại lớn một vòng, đại kỳ sớm cảm giác được dương vật của mình có một nửa là ngâm mình ở tràn đầy tinh dịch tử cung. Miệng tử cung cùng tinh tế hẹp hỏi âm đạo vì đại kỳ cung cấp phục vụ, so với lỗ thịt bên trong nhanh đến chung mang theo vài tia mềm mại, trơn bóng miệng tử cung càng giống như căng đầy cao su vòng, gắt gao bóp chặt hắn con cặc. Ô ô a a a, không, không được, đại con cặc, thật thoải mái, tinh dịch, thật thoải mái cực kỳ xinh đẹp, a thiếp, lại cũng không trở về được lang quân bên cạnh, Lục Thực cũng nhịn không được nữa rồi, nổi lên màu hồng sắc mông đẹp không được hướng lên đỉnh đi, tính toán làm con cặc rời đi tiểu huyệt, như mỡ dê vậy trắng nõn hai chân làm ra ếch bình thường ngoại bát tự buồn cười động tác, nhưng mà trốn thoát thất bại, vẫn là dương vật vật trang sức Lục Thực đôi mắt không được thượng lật, một chút lưỡi thơm nhẹ thở bên ngoài. Dâm loạn hơi nước theo phấn nộn miệng huyệt trung toát ra, đại kỳ thấy thế cúi đầu, một tay nâng lấy Lục Thực đầu, nghênh tiếp Lục Thực miệng nhỏ hôn lên. Béo mập đầu lưỡi hung hăng chui vào Lục Thực ngọt thanh khoang miệng, một đầu mập lưỡi giống như cá trạch giống nhau đem Lục Thực không phản ứng chút nào miệng nhỏ quậy đến rối tinh rối mù. A, ân a, cầu, ân Lục Thực ngẫu nhiên sinh ra một chút phản ứng, đi phối hợp đại kỳ hôn môi thập phần tham lam. Giống như muốn đem đầu lưỡi của nàng toàn bộ hút vào miệng mình giống nhau. Phốc kỳ phốc kỳ phốc kỳ. Mà tùy theo đầu lưỡi bị đại kỳ không ngừng đòi lấy, Lục Thực nội tâm đối với đại kỳ yêu lại sâu hơn một chút a a. Cái này, liền hôn môi, lang quân đều không thể thỏa mãn thiếp. Bất quá, đại kỳ vẫn có đúng mực, Lục Thực không có giống cầm trong kia dạng khôi phục sức khỏe, cho nên hắn cũng sẽ không khiến Lục Thực tử cung cởi, nhưng là nếu không rút ra, bụng của nàng liền muốn phồng phá, Lục Thực cũng đã cao trào không biết bao nhiêu lần, có thể làm chỉ có giơ cao bờ eo của mình cùng mông đến tiến hành phối hợp. Ô ô ô, ô a a a a a a a a a ân ân ân đang hôn khi lại là một trận cao trào, bị ngăn chặn miệng Lục Thực chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ nức nở âm thanh, quỳ đầu nghiền ép thiếu nữ kia nhỏ nhắn xinh xắn cung phòng chi, giống như trứng ngỗng vậy lớn chừng cái đấu quỳ đầu tại nhỏ nhắn xinh xắn tử cung trung điên cuồng run run. Lúc này, Đại Kỳ hai tay nhéo Lục Thực eo nhỏ, toàn xoay thân thể của nàng, tính toán thông qua phương thức này làm tử cung của nàng buông lỏng, quỳ đầu thịt chói dán vào Lục Thực tử cung trái phải quấy, làm nàng xé rách âm đạo cùng tử cung vô cùng thoải mái. A như vậy, vẫn là lần thứ nhất, ân a con cặc đại nhân, tại kia thiếp thân thể ngoạn nhi, ân, tại trái phải nhéo tam tổ 180 độ sau đó, tử cung cuối cùng buông lỏng ra quỳ đầu. Cấm xe trụ bình thường khủng bố cự căn cuối cùng ly khai cái này đỏ sẫm tiểu huyệt, bị làm thành thật lớn o tính miệng tiểu huyệt chung có thể thấy rõ kia tầng tầng lớp lớp nếp nhăn tường thịt giống như hô hấp bình thường co lại, biến thành tinh dịch dâm động âm đạo bên trong, dâm thủy, tinh dịch cũng cuối cùng không có trở ngại, một tia ý thức theo thiếu nữ thoát ra từ cung tuôn đi ra, Lục Thực về phía sau gãy eo, một cỗ màu vàng nước tiểu phát ra. Bị chặn tại từ cung trung nhất đại phao tinh dịch cũng thuận thế giống suối phun giống nhau theo bên trong phun ra. Thiếu nữ phồng lên bụng tùy theo tinh dịch một chút bài tiết, cuối cùng trở về ngày xưa bằng phẳng. Ô è hèm Lục Thực cắn anh sắc môi dưới, mở ô bàn chân buộc chặt nâng lên, chân châu vậy đáng thương khéo léo ngón chân thật chặt hướng trắng nõn bàn chân cầm nắm, đã không có con cặc tại bên trong thân thể chống đỡ, thống khổ một cái chớp mắt thổi quét thân thể của nàng. Đại Kỳ hạ thô to ẩm ướt trượt sáng bóng dương vật, nhìn không ngừng bởi vì thống khổ mà ưỡn ẹo thân thể tóc vàng mỹ thiếu nữ. Lục Thực bụng máu ứ đọng so với Yoshino còn nghiêm trọng, xương sườn phụ cận đã đầy đủ hóa thành một mảng lớn ứ tử, tại hướng xuống là một đầu trường hình trụ đỏ tươi ấn ký, một mực theo bụng kéo dài đến kia trơn bóng phần mờ u. Âm đạo xé rách dấu vết so tưởng tượng chung còn muốn sâu, không khó nhìn ra cái kia gặp chống đối tử cung vậy cũng bị làm thành dương vật bộ dáng. Nhìn đến biến thành quá mức, Đại Kỳ khó được cười, hắn còn không có thích đủ, Lục Thực thì không được. Chuyện tới bây giờ hắn cũng không nghĩ cứ như vậy bỏ đi. Vì thế, hắn bắt lấy Lục Thực hai đầu tiêm chân, màu tím hồng đại quy đầu không có bất kỳ ngăn trở nào, trong chớp mắt liền chui tiến Lục Thực dâm loạn tiểu huyệt, còn lại ngay ngắn cây thịt dừng lại tại thiếu nữ bị này hung ác mà nổi lên màu đỏ giữa hai chân. Lục Thực, nhịn nữa trong chốc lát, ta thật sự quá muốn làm tiểu huyệt của ngươi rồi. Ân, không có, vấn đề. Ô ô a a a a a, Đại Kỳ thúc một cái eo, thô to cây thịt chen đụng thiếu nữ co giật co lại kẹp chặt ôn nhuận tiểu huyệt, phấn nộn lỗ thịt tùy theo con cặc một tấc đẩy mạnh mà lại một lần nữa chen ép. Thống khổ làm Lục Thực làm ra mất mặt a hắc nhan, o hình mở ra trong miệng phát ra heo mẹ vậy dâm loạn rên gì tiếng hầu nga nga ô nga nga nga a a nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Con cặc cùng tử cung ở giữa ngăn cản xâm nhập nếp thịt bức tường từng tầng một lại lần nữa bị đẩy ra. Hạ tiện từ cung miệng nhỏ cuối cùng như nguyện cùng Đại Kỳ tràn đầy tanh hôi quy đầu hôn môi lên. À, hoan nghênh quang lâm, con cặc đại nhân, ân. Phốc kỳ quy đầu hình như xé mở từ cung cửa vào. Tử cung, lại đi vào. Hầu a a o o o a a a a muốn hư mất. Ô a a a a, Lục Thực sảng đến lật lên bạch nhãn, tiếp lấy cả người vẫn không nhúc nhích. Trơn bóng sau lưng ngẫu nhiên truyền đến từng đợt giật giật, mà nàng mỗi một lần giật giật, đều phát ra ngốc ngốc ngây ngô cười, nhìn đến nàng là không kiên trì nổi, hoàn toàn bị chơi hỏng rớt. Đại Kỳ đành phải rút ra dương vật, chuẩn bị rời đi, mà đúng lúc này, làm hắn ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tinh chiến bắt đầu 90 phút trước. Nhà đều tên lục bộp, như có cái gì tất sát kỹ linh tinh thôi. Lục Thực tất sát kỹ, thiếp không rõ. Nhà đều tên chính là giống linh như vậy, đem mông xoay đắc tượng hồ điệp đôi cánh dạng, làm dưới người nam nhân nhanh chóng xuất tinh chiêu thức. Lục Thực có lẽ, có ha, thiếp cũng không rõ ràng lắm, nhưng thiếp từng có qua cùng bình thường giao cấu khác biệt trải nghiệm. Nhà đều tên cái gì, nói đến làm bản cung nghe một chút. Lục Thực đó là đang bị con cặc đại nhân giam cầm ngày thứ ba. Thiếp tiến vào một loại dù như thế nào đều không thể đình chỉ trạng thái, thiếp rõ ràng cảm giác được thân thể mỗi một chỗ đều tại tan vỡ, có thể lấy lại tinh thần, thiếp đã đang phối hợp con cặc đại nhân giao cấu. Lục Thực đúng thế, giống như chạy dài vận động viên tiến vào chạy người hưng phấn trạng thái bình thường như thế nào đều dừng không được đến trạng thái, thiếp tạm thời đem loại trạng thái này mệnh danh vì tính tránh. Nhà đều tên tính tránh, rất đẹp trai tên. Lục thực tại tính phát ra thủy cái kia 30 phút, thiếp không có khả năng bởi vì cao trào ngã xuống, hơn nữa có thể cảm nhận được hết thảy chung quanh. Con cặc đại nhân tâm nhảy, huyết áp, thậm chí liền hắn bước tiếp theo động tác đều có thể đoán trước đến, trước tiên làm tiểu huyệt làm ra chuẩn bị. Nhà đều tên hiểu biết sắc khí phách, vậy phải như thế nào tiến vào tính tránh trạng thái? Lục thực muốn vào nhập tính tránh trạng thái cũng là không khó. Tử cung tại cố định thời gian nội kinh trải qua nghìn lần xung kích liền sẽ tự nhiên tiến vào lúc này trạng thái. Lục thực mới đầu là hết sức cũng tốt, ngẫu nhiên cũng thế, một khi hưởng thụ qua loại này mỹ diệu, tại kia sau tổng không tự chủ đi gây ra, nhưng không phải là mỗi lần đều có thể thành công. Nhà đều tên hắc kia nhữ đến nay mới thôi gây ra quá vài lần. Lục thực hai lần, một lần là cùng con cặc đại nhân giao cấu thời điểm, một lần là cùng công viên dân du cư nhóm. Ngày đó bọn hắn giống dã thú giống nhau người trước ngã xuống, người sau tiến lên bổ nhào vào thiếp trên người, một cái nhận lấy một cái đem dơ bẩn con cặc trọi vào thiếp tử cung. Thiếp tại tổng cộng 50 nhiều người cưỡng gian hạ tiến vào tính tránh trạng thái. Đáng tiếc, bọn hắn nhân số thật sự nhiều lắm, thiếp chẳng sợ dùng tới miệng nhỏ đều ứng phó bất quá. Cuối cùng vẫn là thua ở các nàng dơ bẩn con cặc phía dưới. Nhà đều tên Nga Nga, nếu như liên tục tiến vào tính tránh. Đó không phải là thiên hạ vô địch rồi hả? Lục thực đó là không có khả năng, ít nhất thiếp chưa bao giờ đã nếm thử. Hoặc là nói, nếu có chút làm thiếp liên tục tiến vào tính tránh trạng thái. Người kia nhất định là lang quân, tiến vào tính tránh khác một cái điều kiện, đó chính là tâm lý tưởng niệm mỗi người. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tính, tránh, vừa phải rời khỏi đại kỳ quay đầu nhìn lại. Vốn là đã bị khiến cho hồn phi phách tán thiếu nữ tóc vàng lúc này đầy máu sống lại. Con cặc đại nhân. Con cặc đại nhân. Con cặc đại nhân. Lục thực trong mắt như tinh không bình thường rực rỡ, không ngừng khẽ gọi. Theo sau, chỉ thấy thân cao chỉ 1m5 lục thực đột nhiên một chút xông vào đại kỳ trong lòng, đem hắn bổ nhào sau cưỡi ở hắn trên người. Ha ha, ha ha ha, con cặc đại nhân là thiếp. Không cho phép đi, không cho phép đi. Thiếp sẽ không tha ngài rời đi. Ha ha ha ha ha, đại kỳ nhìn lên trên người cất tiếng cười to lục thực, kia vô cùng đáng yêu khuôn mặt nhỏ, cặp kia mị nhãn cười đến loan thành hình trăng lưỡi liềm, tiết lộ ra một cỗ điểm xấu khí tức. Đây nè, lục bộp đây nè, lục bộp lục bộp lục bộp lục bộp, con cặc đại nhân, ngài không muốn thiếp sao? Hay là nói ngài muốn đi nữ nhân khác chỗ nào? Lục bộp, con cặc đại nhân ngài nói chuyện a. Trong thường ngày cái kia im lặng lục thực như thế nào sẽ biến thành như vậy, đại kỳ căn bản không thể đoán được. Ha ha, ha ha ha, con cặc đại nhân, bị sợ đến, đại kỳ nghe này mỹ dâm thanh, một cỗ vô danh nhiệt lưu lập tức tràn ngập toàn thân trên dưới. Lúc này, bởi vì đại kỳ kia đại dương vật vừa kéo vừa run rán tại lục thực kia hai miếng môi âm hộ phía trên, khiến cho lục thực không khỏi xuống phía dưới vừa nhìn, tà mị đôi mắt tại căn kia đặc biệt lớn hào dương vật thượng trừng mắt. Giống như nhìn đến một bàn tốt đẹp đồ nhậu, nhịn không được liền nước miếng đều chảy ra con cặc đại nhân. Thiếp, có thể thúc đẩy. Hiện tại bọn hắn ở giữa quan hệ thật giống như đại kỳ bị cưỡi ở hắn trên người thiếu nữ chi phối giống như, đại kỳ đem hai tay chậm rãi chuyển qua lục thực mềm mại vú sữa vuốt ve, theo sau lại vuốt ve bị hắn làm ra ứ thanh phần bụng, lộ ra đáng khinh và ôn nhu nụ cười nếu như ngươi cảm thấy có thể thắng được lời nói của ta. Như bảo phong vũ tính giao mà tùy theo bày ra. Ba ba ba ba, nha, nha con cặc đại nhân, toàn bộ tiến vào, a thiếp, muốn bắt đầu động nha. Ân nói xong, lục thực bắt đầu mới lạ mà nhanh chóng xoay eo, mỗi một lần ưỡn hẹo thân thể, xuất hiện tại bụng con cặc bộ dáng đều giống quấy côn giống nhau tại bụng của nàng truyền thượng một vòng. Nhìn đến con cặc tại như vậy sâu vị trí biến thành nàng nửa chết nửa sống, lục thực lộ ra cười khẽ. Ba tư, ba tư, phốc, phốc. Đại kỳ thuần thục phối hợp tác làm lục thực một lần lại một lần leo lên hạnh phúc đỉnh phong. Ba ba ba ba, ba ba ba ba ba. Thanh thúy thân thể va chạm tiếng bên tai không dứt, bọn hắn dùng đủ loại tư thế tại các xó xỉnh giao hợp, lục thực rên rỉ. Tiếng giống, nàng tiếng kêu trung ẩn giấu thống khổ và yêu, tại vô cùng tráng kiện con cặc tiến quân thần tốc, mãnh liệt tấn công hạ lục thực kiên trì 33 phút. Nhưng mà bất chi bất giác. Lục Thực đã lần thứ hai tiến vào tính chánh trạng thái. Chưa bao giờ có vui sướng cảm đi khắp toàn thân của nàng. Lục Thực sống lại hình như hung hăng đánh Đại Kỳ khuôn mặt, bình thường hắn liền lấy chính mình tính năng lực tự hào, chưa bao giờ một nữ hài tử có thể ở kiên trì lâu như vậy sau còn có thể lại đứng lên. Con cặc đại nhân, tiếp tục, thiếp, còn có thể, chiến đấu, ân. Hai người hoàn toàn lăn tại cùng một chỗ, Đại Kỳ căn kia lửa đỏ đại dương vật, một mực cắm đến Lục Thực miệng tử cung, đứng vững hoa tâm, Lục Thực thành một cái mỗi lần bị đỉnh liền có khả năng phóng đãng rên rỉ đồ chơi. Có khi Đại Kỳ tại phía trên, Lục Thực tại hạ, không tới mấy phút lại thay đổi vị trí quan hệ. Ba ba ba ba, phốc, phốc, ba ba ba ba, ân ân ân a a. Lục Thực đem đầu lưỡi phun vào Đại Kỳ trong miệng, hôn môi, tính giao, hôn môi, không ngừng lặp lại quá trình này, Đại Kỳ quy đầu bị dâm loạn tiểu huyệt mút hút được hoàn toàn vong ngã, không hoàn toàn phát ra mất mặt rên rỉ Lục Thực. Dương vật của ta, quy đầu. Bị ngươi phía dưới kia trương miệng nhỏ thân thật thích. Nha, lại hút vào. Lục Thực một mực phối hợp Đại Kỳ động tác, thượng nghênh hạ đỉnh, dâm thủy không ngừng hướng ra phía ngoài mãnh tả, tinh dịch không hoàn toàn hướng đến tử cung của nàng bắn. Lục Thực dâm thanh càng lớn âm thanh, dâm thủy tiếng vang cũng càng lúc càng lớn tiếng. Lục Thực, ngươi dâm thủy nhiều như vậy, còn tốt đó chứ? Có muốn hay không ta nhẹ một chút? A hừ thiếp, hiện tại quá nghiện con cặc đại nhân. Ngài thật vĩ đại, ân từ nay về sau, thiếp đều phải, muốn cùng ngài vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Lục Thực, ngươi thật đẹp. Ân hì hì lang quân cũng nói như vậy. À thiếp không sách lang quân, ân con cặc đại nhân đừng nóng giận, ân a. Bọn hắn một mặt quất đánh, một mặt đánh tình làm duyên làm dáng, phòng y tế trần thiết cùng thiết bị đã ở bọn hắn điên cuồng tính giao chung bị phá xấu không sai biệt lắm. Lần thứ ba tiến vào tính chánh. Cảnh này khiến Lục Thực động tác lại kịch liệt, hình như Đại Kỳ kia dương vật quất đánh đã phối hợp không lên nàng, làm như vậy yêu khỏi phải nói có bao nhiêu thích. Lục Thực hai tay ôm chặt lấy Đại Kỳ bờ mông, mông lớn mất mạng hướng lên đỉnh, miệng dâm đãng kêu la âm thanh, càng gia tăng a a thiếp muốn không sống nổi thật là thống khoái ân ân a muốn thượng thiên. A con cặc đại nhân, thật là lợi hại, a a ân khoái chết. Đại Kỳ động tác cũng theo đó tăng nhanh, nhợt nhạt thật sâu. Lại lật lại khuấy, lại là cắm mạnh vào, nhất cắm đến tận cùng, giữ chặt Lục Thực miệng tử cung, mãnh hút lên đến, đương quy đầu xuất tinh thời điểm, không tự chủ hút vào Lục Thực huyệt tâm, lúc này Lục Thực lại nhịn không được kêu ô ô y y y không được. Không được chọc ó ó ó hầu hầu ó ó ó phải chết. Thiếp muốn khoái chết, ó ó ó. Dị thường khổng lồ vẫn như cũ liên tục không ngừng hung mãnh xông pha, phía dưới thân thể thiếu nữ tóc vàng, mảnh mai vô lực rên rỉ, đầu đầy mái tóc. Hỗn độn trải tại tinh dịch bên trong, trên mặt quang huy, hình như cảm giác được thực thỏa mãn bộ dạng. Ách, Lục Thực đầy mặt mây đỏ, môi anh đào động vài cái, một chữ cũng không phun ra tính chánh. Lần thứ tư, Lục Thực hình như cùng bình thường nàng hoàn toàn biến thành một cái khác người, nàng miệng không ngừng rên rỉ, kia dâm thanh càng làm cho người khác trong lòng quanh quẩn không thôi ân ân thật là thống khoái. Tiểu huyệt, nóng quá ân a thiếp thật sự đẹp chết ha ha. Ha ha ha ân lang quân dương vật nhỏ không thể đến địa phương. Đều bị con cặc đại nhân chiếm lĩnh. Ân ân a. Lục Thực thịt nhanh dâm đãng kêu la, cùng lúc lại tự động đem âm hộ hướng lên đỉnh, Đại Kỳ càng là dùng sức rút ra đút vào. Đại Kỳ rút ra đút vào được càng nhanh, Lục Thực phản ứng cũng càng kịch liệt, đột nhiên nàng hai tay liều mạng nén tại Đại Kỳ cánh tay bộ, phối hợp Đại Kỳ đỉnh đưa, cảm xúc chi nhiệt liệt, làm cho Đại Kỳ cảm thấy giật mình. Lục Thực loại này phóng đãng tình hình so với quá khứ Lục Thực cô nương chỉ có hơn chớ không kém. Lần thứ năm tính chánh. Ba ba ba ba ba. Nga nha dục đâm chết. Thiếp a con cặc đại nhân lại dài lại cứng chọc vào thiếp. A a a a a ân thiếp thật khoái hoạt. Ân con cặc đại nhân. Con cặc đại nhân. Bảng, bảng, bảng. Ba ba ba ba ba. A a a a a ha ha không muốn. Đừng có ngừng. A. Ngừng a không muốn, ngừng, ân a ó ó ó Lục Thực thất thần cuồng khiếu, khóe miệng chảy xuống nước miếng bị gió thổi thành từng đường ngân tuyến bay lượn tại không trung. Đại Kỳ từ phía sau ngoan cắm vào mạnh mẽ làm, hoàn toàn không nói cái gì chiến thuật, tận tình phát tiết thú tính. 21 khi 17 phân. Liên tục tiến vào 8 lần tính chánh trạng thái sau đó, Lục Thực rốt cuộc không kiên trì nổi. Mà Đại Kỳ cũng đối với Lục Thực nhếch lên mông nhỏ tiến hành cuối cùng xông pha. Uống, Ô ô, y y y, khoái chết chọc, thiếp, khoái chết chọc nha hầu hầu hầu hầu. Cuối cùng, Đại Kỳ kêu rên một tiếng đem lửa nóng dính dính sền sệt Dương Tinh toàn bộ xuất tại lục thực khuôn mặt. Tại kia sau 120 giờ, xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng hoàn toàn biến thành một cái đại tiểu tiện không khống chế ngốc tử. Ít nhiều nàng, Đại Kỳ linh lực chúng độc được đến xoa dịu, xuất tinh lượng xa xa không có ngay từ đầu nhiều như vậy, hình thể đã ở dần dần khôi phục. Mà cầm trong kia một bên, nàng theo tử cung cởi trạng thái khôi phục lại về sau, phát hiện chính mình đang bị thủy thủy đoàn cưỡng gian, cầm tức giận đến mang theo một bụng tinh dịch giết Đại Kỳ trước mặt, sau đó lại một lần nữa bị địt đến dưới tử cung cúi. Nhưng mà khoảnh khắc đều không có vì cầm cùng lục thực phế nhân hóa thương tiếc, lập tức đuổi tới chiến trường chính là ca cơ Izayoi Miku, cuồng chiến sĩ Yamai Kaguya. Vù vù không sai biệt lắm nên kết thúc, lục nhi chính xác là nỗ lực a, đem đặt làm suy yếu nhiều như vậy. Liền do bản cung đến cứu vớt chủ nhân a, chủ nhân sau khi biết nhất định sẽ cảm động đến cùng bản cung kết hôn. Cũng không nên nói bản cung hèn hạ nha. Hai tên mỹ thiếu nữ mang theo 7 phần khinh thường 3 phần khiêu khích nụ cười đi đến. Chương 171 1800. Rời đi Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư sau đó, Sĩ Đạo cũng không có trực tiếp về nhà, mà là cùng Mười Hương đi đến cửa hàng phố. Luôn cảm thấy đã lâu không đến phụ cận đây nữa nha, đầu tiên là Vạn Từ, lại tiếp theo là Run Sợ Tự, lân giới chung thời gian quan niệm thật sự là dọa người. Sĩ Đạo lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, tuy rằng tình huống thực tế là gần ly khai 2 ngày, nhưng là tại thể cảm thượng hắn đã rời nhà 2 tuần lễ. Lộp bộp, Sĩ nói, có một vấn đề ta đã sớm muốn hỏi. Mười Hương ôm lấy Sĩ Đạo cánh tay, kia run run rẩy rẩy bộ dạng thật giống như một cái phạm sai lầm thương thử. Ân, muốn hỏi cái gì? Chính là cái, Run Sợ Tự một mực kêu ba ngươi. Ba ba đến tột cùng là có ý gì? Tất cả mọi người cùng ta nói là phi thường thân mật người ý tứ. Nhưng không phải chỉ đơn giản như vậy a. Nghe được Mười Hương nghi hoặc, Sĩ Đạo không giấu được trên mặt lỗi ngạc, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ cũng thế. Mười Hương biết mẹ có ý tứ là bởi vì cầm ngẫu nhiên sẽ cùng ngũ sông Sa Tử Thông nói, nhưng là đến nay mới thôi cuộc sống bên trong, Mười Hương chưa bao giờ tiếp xúc qua ba ba như vậy tồn tại, cao trung chương trình học thượng cũng không có khả năng giải thích ba ba cái từ này ý tứ, lùi một vạn bước tới nói, đây là liền nhà trẻ đều không có khả năng dạy thưởng thức. Mười Hương một vấn đề đem Sĩ Đạo đẩy vào tuyệt cảnh, muốn giải thích được rõ ràng nói liền tuyệt đối sẽ làm cho nàng không cao hứng, hắn yêu sở hữu tinh linh. Cho nên tuyệt không thể sinh ra bất kỳ cái gì sai lầm. Sĩ Đạo tại trong não tổ chức lên ngôn ngữ, theo sau nói ách. Đại thể thượng đúng vậy, ba ba chỉ chính là giàu có mị lực, hơn nữa có được bạn lữ hơn nữa phi thường thân mật nam nhân tên khác. Mặc dù không có sai, nhưng Sĩ Đạo vẫn là tránh né nơi quan trọng, bất quá hắn cũng không thật đem Run Sợ Tự đương nữ nhi nhìn, trong lòng tràn đầy thế giới kia mình và sùng cung thật sĩ oán giận. Nga nga. Thì ra là thế, Run Sợ Tự còn rất biết thôi. Nhìn đến thành công lừa gạt tới, quá trong chốc lát lại hướng nàng thật tốt giải thích ha. Tại Mười Hương lực chú ý còn không có trở lại ba ba cái từ này thượng phía trước, Sĩ Đạo nhanh chóng chuyển đổi đề tài lộc bộc, Mười Hương đêm nay muốn ăn cái gì? Mỗ, chỉ cần là Sĩ Đạo làm ta đều thích ăn. Người chừng nào thì trở nên khiêm nhường như thế rồi hả? Nha, dù sao hôm nay đều tính toán tiến hành mua đồ. Liền làm gà hấp muối cùng khoai tây chưng thịt a. Mỗ mỗ, làm sao vậy, không vui sao? Không, không có gì, chính là Sĩ Đạo ngươi bình thường sẽ không đi làm món ăn này. Nếu như Mười Hương nhớ không lầm, gà hấp muối là gấp giấy thích ăn nhất đồ ăn, Sĩ Đạo tại cái này mấu chốt đi lên khiêu chiến cái này xử lý, thật ý vị sâu xa. Nha, bình thường đều là hamburger thịt, ngẫu nhiên cũng thay đổi khẩu vị. Sĩ Đạo làm ta đều thích ăn. Ân, chúng ta đi mua thịt a. Tinh thịt điếm lão bản, chính là nha điều tên nói dương vật so với Đại Kỳ còn muốn thô cái kia người. Phía trước nha điều tên cùng lão bản tại trong tiệm ân ái thời điểm Mười Hương cũng tham dự. Đó là một hồi thập phần kịch liệt và ngắn ngủi 3P. Người trung niên này nam nhân song trường tràn ngập lực lượng, có thể đồng thời thoải mái dơ lên Mười Hương cùng nha điều tên hai người. Nhưng là phần eo không thể tiến hành kéo dài vận động. Lúc nào cũng là tại thời điểm mấu chốt nhất rơi dây xích. Cái này không phải là ngũ sông gia tiểu đệ còn có mười thơm không, hôm nay lại đến mua thịt sao? Trung niên nam nhân nhìn thấy Sĩ Đạo cùng Mười Hương, cười to làm ra dị thường nhiệt liệt hoan nghênh. Chính xác ra nhìn đến mười hương, thịt điếm lão bản chính chính phương phương mặt chữ quốc thượng có một đôi sáng người hữu thần ánh mắt, ngũ quan tiêu chuẩn, lưu lại hỗn độn râu quai nón, không có đại kỳ như vậy đáng khinh, thần sắc không giận mà uy, nhìn qua mười phần uy nghiêm chính phái. Có thể mười hương biết, hắn cái kia căn đại gia hòa cũng không như vậy chính phái. Hôm nay muốn mua chút gì, ngũ xông ra tiểu đệ. Lão bản lấy ra cắt thịt đao tại sĩ đạo trước mặt vung vẩy. Tam cân ngũ hoa cùng ngũ cân thịt nát, không, vẫn là bát cân tốt lắm, sau đó còn có. Lão bản cười to ha ha ha, ngũ xông tiểu đệ vẫn là vẫn như trước đây dũng cảm, nan không thành trong nhà nuôi con hổ. A ha ha ha, đại thúc ngươi liền chớ giễu cợt ta. Sĩ đạo cười khổ, mười hương là đại dạ dày vương, chuyện này là phụ cận mọi người đều biết sự tình. Cắt thịt hình như cần phải đã rất lâu lúc, không bằng sĩ đạo đi trước mua những vật khác, ta tại đây một bên chờ đợi. Ngươi không thành vấn đề sao? Lần trước ngươi nhưng là đem không thiết thịt mang về nữa à? Mười hương vỗ vỗ ngực, tin tưởng tràn đầy nói lần này. Hoàn toàn, không có, vấn đề, ta đều cùng ngươi đi ra mua qua thật nhiều lần thịt. Chút chuyện nhỏ này không nói chơi. Mười hương cho lão bản một ánh mắt, lão bản trong lòng ngầm hiểu, nói thịt thái tốt ta liền giao cho mười hương, sĩ đạo quân ngươi cứ yên tâm đi, ngươi đều biết thúc thúc ta 5 năm rồi, thúc thúc lần đó hố quá ngươi. Vậy được rồi, ta đây đi cửa hàng bách hóa nhìn bên kia nhìn, ngươi có thể đừng quên trả tiền nha. Đem mua thịt nhiệm vụ giao cho mười hương sau đó, sĩ đạo liền đi mua đồ những vật khác. Mà mười hương đi vào trong tiệm, khi nhìn đến sĩ đạo đi xa về sau, điếm trưởng cười lạnh một tiếng, theo sau kéo xuống màn vải. Cô a ô ô ô ừ. Tên là mười hương thiếu nữ ghé vào thủy tinh triển lãm trên đài rên rỉ. Mờ u bàn tay leo đầy gân xanh, bàn tay to giống xúc tu vậy bám vào thiếu nữ tuyết trắng mông, dùng sức vuốt ve, khi thì đi kéo động đầu kia bóng đêm đuôi ngựa, làm mười hương đầu nâng lên. Ta ân dùng sức, ta dùng sức, làm tiểu huyệt của ta, ân. Mười hương mở ra miệng nhỏ, không ngừng tùy theo con cặc tiến tiến lui lui thở gấp, khóe miệng hai bên treo thiếu nữ tân thủy, hẹp dài động lòng người đôi mắt tràn đầy tình dục. Tử như bảo thạch thấu triệt sáng người song đồng lúc này hình như ảnh ngược hồng phấn sắc dâm loạn tình yêu, mà cường tráng nam nhân đối với dưới người người này mỹ thiếu nữ thân thể yêu kiều tràn đầy dâm dục, cắm vào nàng mềm mại âm khang là hắn mấy năm này đến nay tối cứng rắn một lần. Phốc phốc kỳ, phốc phốc kỳ, phốc phốc kỳ, phốc phốc kỳ. À thật là thoải mái, con cặc tốt thô, cưng quá ân đừng có ngừng. À ân à dùng sức chơi ta, à làm phá hư ta. Van ngươi, ân. Lão bản cũng không nghĩ tới mười hương như vậy dâm loạn, bạn trai của nàng mới vừa đi liền cùng với hắn tại trong tiệm bắt đầu mâm tràng đại chiến. Hắn nâng lên mười hương một đầu bọc lấy màu đen áo lót dài chân đẹp, phóng tới trang bị đầy đủ thịt heo thủy tinh triển lãm quỹ, treo đỏ thấm gân xanh đại con cặc tại dâm dịch bao trùm trong suốt nộn huyệt sử dụng lực quất cắm, mà triển lãm quỹ độ cao vội vã làm cho mười hương kiễng cái chân còn lại đến phối hợp, điều này làm cho tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ra tư thế cơ thể. Dâm loạn mật ngọt tràn ra bị con cặc quất cắm sinh ra khe hở bị trọng lực xuống phía dưới tha túm, hai đầu mượt mà chân ngọc bên trong từ lâu treo đầy mật ngọt. Mười hương thân thể tràn đầy thanh xuân sinh lực, làm lão bản thích tới cực điểm, không ngừng quất cắm địt dưới huyệt hòn rái hướng về nàng mỹ diệu đùi lại chạm vào lại đụng, mà mười hương tròn trịa nộn trượt mông đẹp thì tại điếm trưởng mỗi một lần cắm đến phần cuối khi cho hắn tặng lại vô hạn lực đàn hồi, khiến cho hắn quất cắm càng thêm thông thuận. Ba ba ba ba. Ân ân ân ân thật là thoải mái. À con cặc tại tiểu huyệt bên trong tiến tiến lui lui. Thật là thoải mái ân a rất tuyệt. Chính là cảm giác này. Ân ân dùng sức làm tiểu huyệt. Ân. Phốc, phốc tức, phốc, òm ọp, ba ba. Hừ ừ ân a còn muốn, còn muốn, còn muốn, con cặc, còn muốn ân a một cái va chạm phía dưới. Mười hương mông trắng bị va chạm thành bẹp bánh thịt. Lão bản con cặc so đại kỳ còn muốn thô. Nhưng là cho dù là như vậy, nàng còn chưa phải thỏa mãn, có lẽ là bởi vì suy nghĩ đến bây giờ còn tại buôn bán thời gian, cho nên lão bản không dám làm nàng phát ra đặc biệt vang âm thanh. Mười hương, đến ta bên này. Ân. Lão bản tìm cái ghế ngồi xuống, theo sau mười hương chủ động ngồi vào bắp đùi của hắn phía trên, hai đầu bọc lấy màu đen áo lót dài chân đẹp tách ra rũ xuống hắn đùi hai bên, tuy rằng lão bản dương vật so với đại kỳ muốn thô. Nhưng là chiều dài thượng lại ngắn một đoạn, thuộc về thô ngắn loại hình, bất quá cũng đủ để đội lên tử cung của nàng rồi, không bằng nói 10 hương tử cung chủ động vì người nam nhân này hàng xuống dưới. Lão bản nhìn 10 hương cái ót, căn kia hoạt bát đôi ngựa thượng truyền đến thiếu nữ đặc hữu hương vị, làm tinh thần hắn rung lên, lúc này mới ý thức được, 10 hương tuổi thọ cùng nữ nhi của hắn không sai biệt lắm. Thật là thoải mái, thúc thúc con cặc thật là thoải mái, đỉnh so với vừa rồi còn sâu, ân ân mà tóc đen thiếu nữ ngẩng lên tuyết trắng cổ, xuồng xã tứ phía rên rỉ, nửa người dưới dâm loạn vặn vẹo, tinh tế yểu điệu vòng eo trước dao động lần sau tả xoay bên phải toàn, hết sức quen thuộc, mà lão bản phối hợp 10 hương vặn vẹo, cũng hướng lên lay động đại dương vật. Ân a tử cung, hạ xuống, thật thích ân con cặc. Thật lợi hại tử cung cùng quy đầu hôn môi làm 10 hương cảm thấy phi thường thoải mái, tại nhéo thật lâu sau, một cỗ nóng chất lỏng đánh tại lão bản quy đầu phía trên, lão bản biết 10 hương bị hắn địt được cao trào, nhưng mà không đợi 10 hương xuyễn hai cái, nàng vừa trầm hạ eo, đem mông trắng thật cao dơ cao, lại rất nhanh ngồi xuống, đại con cặc chen ép cao trào rút gân trung khang thịt đội lên tử cung, mở thành o hình miệng nhỏ trung phát ra mê người dâm đãng kêu la. 10 hương, ta muốn tiến vào. Quá sâu quá tuyệt vời. Mau, tiếp tục làm, còn muốn, còn nếu như vậy, ân nhanh chút ha. 10 tinh dầu đến gương mặt đã không có phần kia mới gặp khi khí chất cao quý, nàng mang theo nụ cười không ngừng dùng tiểu huyệt ăn con cặc. Nhưng mà khoảng cách sĩ đạo rời đi đã qua hơn 10 phút. 10 hương, phải đi về nha. Nghe được sĩ đạo la lên, 10 hương lấy lại tinh thần, một chút theo điếm trưởng trên người nhảy lên. Nhanh chóng mặc xong quần lót, lưu lại điếm trưởng mắt mong chờ nhìn hắn mang theo dâm thủy con cặc dần dần hong gió. Sĩ đạo ta đến 10 hương đáp lại âu yếm người la lên, cầm lấy vừa mua thịt nhảy lên nhất nhảy ly khai tinh thịt cửa hàng, giống không có việc gì nhân giống nhau đi đến sĩ đạo bên người. Thịt đều mua xong sao? Ân, đại thúc còn nhiều hơn tặng 2 cân, sĩ đạo. Dùng này đưa cho ta làm hamburger thịt có được hay không vậy? Ai? Thật bắt ngươi không có biện pháp, sĩ đạo căn bản không có nhận thấy, 10 hương hai chân bên trong đã bị dâm thủy ướt nhẹp, chính là cùng cái này đáng yêu thiếu nữ bả vai cũng bả vai rời đi lão bản tầm mắt. Bởi vì đêm nay cũng chỉ có sĩ đạo cùng 10 hương hai người, cho nên đồ ăn rất nhanh liền mua xong, lời tuy như thế, sĩ đạo hai tay thượng vẫn là xách lấy 4 cái thật to mua sắm túi, nhà ba người một tuần cũng ăn không hết nhiều như vậy, nhưng này một chút chính là 10 hương cái này đại giả dày vương hai bữa lược. Kinh phí tự nhiên cũng là kéo tháp thác tư khác chi trả. Hai người hướng về ra phương hướng đi đến, hai bên đèn đường một chiếc ngọn đèn sáng lên, chiếu rọi bọn hắn về nhà đường, giống như vì bọn hắn đốt lên thông hướng đến tương lai pháo mừng. Còn chưa đi về nhà, sĩ đạo liền xa xa nhìn đến một cái quen thuộc thân ảnh đứng ở hắn ra cửa. Người kia nhìn thấy sĩ nói, liền lộ ra thân thiết nụ cười hướng hắn ngoắc hắc, bản thân. Điện đinh. Ngươi như thế nào tại đây? Người tới không phải là người khác, đúng là sĩ đạo bạn học cùng lớp, Điện Đinh Hoành người, nhìn thấy Điện Đinh, 10 hương lui về phía sau từng bước, trốn được sĩ đạo phía sau, hình như tại đề phòng hắn. Điện Đinh cười nói nga nga, nguyên lai các ngươi là đi mua đồ ăn á, trách không được ta như thế nào gõ cửa cũng chưa nhân ứng, cầm đi nơi nào à nha. Gặp Điện Đinh lại đánh muội muội của hắn chủ ý, sĩ đạo lộ ra khó xử biểu cảm cầm nàng a. Nàng đêm nay tại đồng học ra qua đêm. Như vậy à, kia thật đúng là đáng tiếc, nói ngươi như thế nào mua nhiều như vậy đồ ăn. Ách, đã dùng à, đúng rồi, không bằng ngươi cũng lưu lại cùng nhau ăn cơm tối à. Hắc hắc, tốt, ta đã sớm nghĩ nếm thử sĩ đạo tài nấu ăn của ngươi. Ha ha, sĩ đạo bất đắc dĩ cười khổ, vốn là chính là nghĩ khách sáo một chút, không có lưu hắn ăn cơm tính toán. Nhưng là hắn đã quên Điện Đinh ra mặt phi thường dày. Ách, ha ha, vậy đến nhà ta chờ một lát a. Cơm chiều rất nhanh liền tốt. Sĩ đạo vừa nói xong, Điện Đinh liền cự tuyệt đề nghị của hắn không được. Tại cơm chiều làm tốt phía trước, ta nghĩ tại đêm đao thần đồng học gian phòng tiêu khiển một hồi lâu. Ai, 10 hương gian phòng, sĩ đạo nhất lăng, hắn không biết vì sao Điện Đinh muốn đi 10 hương gian phòng. Đương nhiên lâu. Ta có thể không muốn quấy rầy ngươi chuẩn bị bữa tối, đúng không, đêm đao thần đồng học. Ai, ta, ân, làm sĩ đạo đem cơm làm khó ăn cũng không tốt. Sĩ đạo giật mình nhìn về phía 10 hương, lại lần nữa dò hỏi thật có thể chứ. Mười Hương không nói gì, cúi đầu nhìn mũi chân, theo sau gật gật đầu. Hắc hắc, ngươi nhìn đêm đao thần đồng học đều đồng ý rồi, ngươi đang lo lắng cái gì, bản thân? Không phải là, Sĩ Đạo thở dài một hơi ai? Được rồi, ta đây chuẩn bị xong lại tới gọi ngươi nhóm. Hắc hắc, đêm đao thần đồng học, mang ta đi ngươi gian phòng a. Điện Đinh cười dâm đối với Mười Hương nói xong, lại đối với Sĩ Đạo nói vậy bái bai lâu bản thân. Quá hội kiến, Sĩ nói, Mười Hương không thôi hướng Sĩ Đạo phất phất tay. Sĩ Đạo tại hai người nhìn theo hạ sách lấy mua sắm túi đi vào gia môn. Đợi Sĩ Đạo đóng cửa lại, Mười Hương ôm lấy Điện Đinh cánh tay, bước nhanh mang theo hắn đi hướng sát vách nhà trọ. Sĩ Đạo còn không biết, bằng hữu của hắn cùng với hắn yêu thích nữ hài muốn tiến hành xâm nhập trao đổi. Điện Đinh vừa bước vào Mười Hương gian phòng, Mười Hương liền xoay người đối mặt hắn, lấy chất vấn khẩu khí hỏi mỗ. Ta nói, ngươi hôm nay đến thời điểm có ăn tinh lực tể a? Hắc hắc, hôm nay ta nhưng là cố ý ăn xong này nọ mới đến. Thứ tốt, Mười Hương không hiểu được sai lệch nghiêng đầu, nhìn Điện Đinh theo trong túi lấy ra mấy viên màu lam viên thuốc. Như vậy một viên giá trị 5 chỉ vàng, mà ta vừa rồi đã ăn 2 khỏa. Hắc hắc, tuy rằng Mười Hương không hiểu hoàng kim ý tứ, nhưng là nàng minh bạch cái kia màu lam viên thuốc tên là Vĩ Ca, là có thể làm người ta tính năng lực trở nên mạnh mẽ đồ vật, nghe được Điện Đinh trả lời. Nàng triển lộ ra sáng sủa mỉm cười, rất lớn gật đầu ân. Ta đi trước thay quần áo. Mười Hương bính bính nhảy nhảy đi đến tủ quần áo phía trước, nhưng mà nàng vừa cởi xuống quần áo, lộ ra tao nhã dáng người, tuyết trắng làn da đã bị Điện Đinh từ phía sau ôm lấy. Mỗ mỗ. Nga nga nga nga nga nga nga. Mười Hương tiểu huyệt Điện Đinh không có nhiều lời, trở nên vô cùng lửa nóng cứng rắn dương vật thoải mái đưa vào Mười Hương mê người đóa hoa. Cũng bắt đầu kịch liệt rút ra đút vào, Điện Đinh này đột nhiên bất ngờ hành động, làm Mười Hương tình dục leo lên cao phong. Ta ngay từ đầu, cứ như vậy, ân ta còn không có, thay xong quần áo, ân ân, ta nóng quá, so với trước còn muốn, ân nàng vặn vẹo nở nang mông trắng, cắm ở chính mình tiểu huyệt cây dương vật kia thế nhưng so đại kỳ còn lửa nóng, quả thực chính là một cây nung đỏ trì, bỏng đến mẫn cảm âm đạo khang thịt không ngừng co lại. Mười Hương nhăn lại lông mày, vặn vẹo dương liễu vậy rất eo hờn dỗi nói. Ê hèm, ngươi như vậy, là muốn làm gì a? Điện Đinh cười hì hì nói đương nhiên muốn đâm chết ngươi a, bằng không như thế nào làm ngươi có biết dục tiên dục tử mùi vị. Hắc hắc, Điện Đinh làm dương vật của mình trước đứng ở Mười Hương âm đạo một thời gian, không có cấp bách bắt đầu quất cắm cuồng làm, mà là hưởng thụ mùi thơm tho mềm mại nộn tiểu huyệt, thân thể hắn gắt gao ôm lấy Mười Hương. Thiếu nữ mềm mại tứ chi, mỡ dê vậy ngấy trượt làn da, làm hắn hận không thể cắn một cái, lại duỗi tay đi sờ Mười Hương cặp kia vú to, như bông vậy xúc cảm làm cho nước miếng của hắn cùng Mười Hương dâm thủy giống nhau chảy đầm đìa. Thì thế nào a, nhanh chút giống vừa rồi như vậy cắm vào ta nha. Mà Mười Hương là dao động mông khẩn cầu Điện Đinh chuyển động. Không, ta chỉ là đang tại nghĩ Sĩ Đạo có khả năng hay không phát hiện ngươi cùng ta yêu đương vụng trộm. Sĩ Đạo đang nấu cơm, hơn nữa hắn rất ít tới đây một bên, so với cái này. Nhanh chút á. Nói được cũng đúng, hắc hắc nói xong, Điện Đinh đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến dương vật, thu eo lại đong đưa, một chớp mắt con cặc Mười Hương âm đạo rất nhanh tiến lui lui, dâm thủy bị hắn quất cắm biến thành văng khắp nơi. Ba ba ba ba, à thật là thoải mái, ta mau hơn chút nữa. Ân a a hưởng thụ đến ân ái khoái cảm Mười Hương rốt cuộc rừng không được đến, không ngừng dâm đãng kêu la thúc giục con cặc cho nàng càng nhiều khoái cảm. Ba ba ba, ba ba ba ba, ba ba ba, dị thường kịch liệt va chạm âm thanh lên, Điện Đinh từ sau đi phía trước lắc eo, lửa nóng dương vật phốc phốc tiến lui lui mấy chục lần, hắn cũng đã mồ hôi nhễ nhại, mà Mười Hương thở gấp liên tục, hưởng thụ giao cấu tốt đẹp, Mười Hương chính mình hai tay nắm chính mình đầy đặn bộ ngực không ngừng xoa bóp. Hoàn toàn là một bộ kỹ nữ tư thái. Ân ân a a a ân ân ân ân thật là thoải mái. Tiếp tục cắm vào, a a tiểu huyệt, tất cả đều là nước. A tuyệt mỹ Mười Hương lúc này đã không còn nữa tại Sĩ Đạo thân một bên khi thuần khiết bộ dáng. Nàng bây giờ chính là một cái khát vọng không ai có thể thỏa mãn khe huyệt nàng miễn phí kỹ nữ. Dâm thủy theo phấn miệng nộn huyệt không ngừng ra bên ngoài lưu, lại một lần nữa làm ướt hai chân của nàng. A a a ân a cứ như vậy. Chính là. Ân tiếp tục đỉnh chỗ đó thật thoải mái, Ân Mầu mỡ no đủ thịt bào thật chặt cắn Điện Đinh Dương Vật. Tại dạng này tràn ngập dâm mỹ không khí phía dưới, Điện Đinh cũng dần dần tăng thêm tốc độ. Ba ba ba ba ba ba. Bắp đùi của hắn vỗ lấy mười hương mông trắng, phát ra giòn vang sợ sĩ đạo không nghe được giống nhau. A thật nhanh, ách, a a ô ô như vậy. Chính là như vậy, a chính là cảm giác này. Ân a rất thư thái. A tiểu huyệt buộc chặt, ân ba ba ba ba. Dần dần, mười hương đã phối hợp không lên Điện Đinh lắc eo tốc độ. Hắn tự như nhất con chó điên giống nhau lưu nước miếng cuồng địt mười hương cực phẩm nộn huyệt. Lúc này đây vĩ ca mang đến dược hiệu thật sự là quá mạnh mẽ. Lại tăng thêm Điện Đinh đối với mười hương dục vọng, làm nàng tràn ngập mong chờ. Mười hương quá yêu thích người khác dùng thực tốc độ nhanh làm huyệt đâu. Ân như vậy, thoải mái nhất, đại kỳ cũng là làm như vậy ta. Ha ha ha ha, tuy rằng ta không thể cùng đại kỳ so, nhưng là cùng sĩ đạo so với đến, ta rất mạnh a. Mỗ, ta không cùng sĩ đạo đã làm, cho nên không biết, nhưng là, sĩ đạo hẳn là mạnh hơn ngươi. Thật sao, hắc hắc, ta đây cũng muốn thêm chút sức mới được. Điện Đinh lưu nước miếng một bên làm một bên cười, mười hương mị nhãn như tơ, thở gấp liên tục, chỉ cảm thấy bên trong thân thể một cỗ nan để phát tiết mỹ cảm hình như chậm rãi muốn từ dưới thể tuôn trào mà ra. Mỗ, tốt, thật thoải mái, thật là thống khoai a a muốn. Muốn đi ân a tốt như vậy bổng. A không đếm được đút vào bao nhiêu phía dưới, mẫn cảm âm đạo tại dương vật ma sát trung tê dại khó nhịn, trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, trận này sóng nhiệt công kích làm bình thường thân kinh bách chiến Điện Đinh cũng chống đỡ không được, một cái nhịn không được đại lượng nóng bỏng tinh dịch lại lần nữa theo quy đầu cuồng tiết ra. Ô, nóng, bỏng chết, ân nóng bỏng tinh dịch xông vào mười hương tử cung, nhưng mà Điện Đinh vừa bắn xong tinh. Liền nhanh chóng đem mười hương mang đến trên giường, đặt ở trên thân thể của nàng, này chính hợp mười hương ý tứ. Mười hương mặt ngoài có đến gợi cảm thân thể bày ra quyến rũ tư thế, chủ động đẩy ra hai đầu dài nhọn nhục cảm chân đẹp, màu đen áo lót dài làm hai chân của nàng đẹp không sao tả xiết, trước ngực hai khóa tuyết trắng vũ theo hô hấp phập phồng, dưới bụng thần bí hoa viên bởi vì vừa mới mưa rền gió dữ mà có vẻ thập phần hỗn độn, ướt át miệng huyệt khép hờ. Tươi mới mặt hồng hào môi âm hộ giống đóa hoa nở rộ tựa như trái phải phân đóng, hình như lại đang dụ dỗ Điện Đinh lại lần nữa cắm vào làm. A è hè mau, nhanh chút, ta muốn không chịu nổi. Tiểu huyệt, còn muốn nha, này rên gì thở gấp, mông đẹp thẳng dao động khi dâm đãng bộ dáng, sĩ đạo khẳng định chưa từng thấy qua. Điện Đinh đặt ở mười hương nhu nhuyễn thân thể yêu kiều phía trên. Một tay vuốt ve vân vê mười hương viên kia nhuận vú sữa khi còn há mồm thô bạo hút mút nàng kia hồng nộn mê người núm vú. Một tay kia tắc đưa vào nàng giữa hai chân, nhẹ nhàng qua lại điều khiển kia mềm mại thịt bào, đem ngón giữa cắm vào mười hương lỗ lồn, nhất bát gảy gảy, mười hương bị khiêu khích được cả người tê dại, nũng nịu rên gì từng trận ân a không muốn. Ngón tay, muốn con cặc. Điện Đinh gấp gáp rút ra đắm mình tại mười hương tiểu huyệt ngón tay, không ngừng cười xấu xa. Hắn nhìn kia mị nhãn hàm xuân, hai gò má ửng đỏ tóc đen mỹ thiếu nữ, tay trái đẩy ra nàng kia đỏ tươi ướt át hai miếng môi âm hộ, tay phải nắm lấy dương vật của mình đứng vững miệng huyệt, sau đó dùng trên dưới quy đầu qua lại hoa nổi lên âm hạch. Điện Đinh khiêu khích làm mười hương vừa thẹn vừa giận mỗ mỗ. Cũng gọi ngươi đừng đùa, mau cắm vào á, chậm nữa điểm sĩ đạo liền phải làm cho tốt cơm tối. Ha ha, mười hương, ngươi giảng vài câu dâm đãng tới nghe nghe. Ta hài lòng, đại dương vật mới có thể tặng cho ngươi. Mười hương trong lòng thật sự là vừa thẹn lại vừa vội, nàng hờn dỗi nói. Mỗ, rõ ràng đều tại bên trong xuất tinh, còn nói như vậy nói. Giao trái tim trung chân chính dâm loạn ý tưởng nói ra đến, chờ một chút làm lên thoải mái hơn nha. Mười hương bất đắc dĩ phía dưới, đành phải đỏ mặt gần từng tiếng từ từ nói nói. Mỗ, được rồi, ta muốn đại dương vật, mau. Nhanh chút chơi ta. Mỗ, nhân gia dâm đãng tiểu huyệt rất muốn cho ngươi đại dương vật cường, cưỡng gian. Gặp mười hương bị hắn dạy dỗ được biết điều như vậy phục tùng, trong lòng mừng rỡ, không nói hai lời tay cầm dương vật, nhắm ngay mười hương kia ẩm ướt mặt hồng hào đóa hoa ở giữa dùng sức thúc một cái, phốc một tiếng, toàn bộ vào hết, mười hương thỏa mãn phát ra nũng nịu a a con cặc. Tiến vào, ân thích nhất con cặc. Ân a a a a a a a thật là thoải mái ân ân ân ân ân a nặng, nặng một chút. Ân a cầm cung làm xuyên, ân van ngươi, a. Bất quá Điện Đinh tuyệt đối không phát hiện, Mười Hương đến bây giờ cũng chưa nhớ kỹ tên của hắn. Điện Đinh lại một lần nữa bắt đầu cùng Mười Hương giao phối, dương vật phong phú bên trong thân thể khi cỗ kia cảm giác thỏa mãn làm Mười Hương phát ra thoải mái rên rỉ âm thanh, lỗ thịt đem dương vật bao quá chặt chẽ, Điện Đinh hai tay nắm Mười Hương đánh đóng hai chân, dùng đại kỷ giáo chín cạn một sâu phương thức trêu đùa Mười Hương huyệt dâm. Mười Hương Mỹ hai tay nắm chặt ga giường, sung túc mông đẹp thỉnh thoảng cao thấp vặn vẹo, tới nghênh hợp Điện Đinh hắn mạnh liệt mạnh mẽ công kích, nàng thỉnh thoảng ngửa đầu đem tầm mắt liếc về phía Điện Đinh căn kia lửa nóng dương vật, nhìn hắn như thế nào hung mãnh ra vào thân thể của chính mình, chỉ thấy miệng huyệt hai miếng mặt hồng hào đại môi âm hộ tùy theo dương vật quất cắm, liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra, phóng túng Mười Hương thẳng hừ a a a toàn bộ cho ngươi. A toàn bộ cho ngươi. Sâu hơn một điểm, ân. Điện Đinh nghe Mười Hương dâm đãng tiếng kêu dâm dãng rút ra đút vào được càng thêm ra sức. Ba ba ba ba, ba ba ba. Ai nha, tốt đệ đệ, đùa chết tỉ tỉ, đệ, ta lại sắp tới, muốn cao chiều, thân đệ đệ, nha, ta phải xong đời, ta. Mười Hương, chúng ta cùng một chỗ cao trào a. Ba ba ba, phốc phốc, phốc. Điện Đinh nói xong cũng thêm chân mã lực, mãnh lực đong đưa phần eo. Mỗi một cái đều là thẳng làm đến để, mỗi một cái đều mang ra khỏi tham ăn hồng phấn khang thịt, mỗi một cái cũng làm cho Mười Hương. Ách a thật mạnh, a lập tức, Mười Hương hai tay nắm chặt ga giường, thân thể phản xạ thức đỉnh, đồng thời một tiếng nũng nịu, tiểu huyệt đột nhiên mút ở Điện Đinh phân thân, một cỗ ấm áp dâm tùy thẳng tiết ra, Điện Đinh quy đầu cũng không muốn tỏ ra yếu thế phun ra đại lượng nóng hừng hực tinh dịch, đổ đầy Mười Hương kia chịu đủ gian dâm hũ mật. Giường trải thượng hỗn hợp hai người tinh dịch cùng dâm thủy, vọng mắt nhìn đi là một mảnh hỗn độn, Điện Đinh ôn nhu ôm sau khi tiết thân Mười Hương, môi của nàng giác cũng lộ ra vừa lòng mỉm cười. Đợi sau khi, làm tiếp lập tức đi ăn cơm. Hắc hắc, Mười Hương thật là một dục nữ, sĩ đạo tại bên kia cố gắng xào rau, người ở đây một bên để ta địch được dâm thủy cuồng phun, đều như vậy cư nhiên còn muốn tiếp tục làm một lần. Mỗ, chỉ mấy lần trước ngươi cũng làm ta một đêm phía trên. Hôm nay cho ngươi cạn nữa một lần thì thế nào? Đúng lúc này, một đạo âm nhạc cắt đứt hai người nói chuyện, nguyên lai Mười Hương điện thoại di động vang lên. Là sĩ nói, ta tiếp được điện thoại, ngươi không muốn xảy ra tiếng. Mười Hương đỏ mặt mệnh lệnh Điện Đinh, sau đó mới chuyển được sĩ đạo điện thoại. Trong điện thoại, sĩ đạo nói vừa mua nước tương còn tại Mười Hương bao, làm Mười Hương giúp đỡ đưa qua, đang cùng sĩ đạo trò chuyện thời điểm, Điện Đinh còn không ngừng xâm phạm nàng. Chụp tiểu huyệt của nàng đem tinh dịch lấy ra xóa sạch mãn nàng toàn bộ mông trắng. Điện Đinh không có đại kỳ như vậy lực phá hoại, cho nên hiện tại Mười Hương có thể chạy có thể nhảy. Hơn nữa Mười Hương xuất quỹ kinh nghiệm phong phú, sĩ đạo căn bản không phát hiện bất kỳ cái gì manh mối. Đợi nàng trở lại gian phòng, chỉ thấy Điện Đinh nằm ở giường của nàng thượng xoa dương vật. Mười Hương không có nghĩ nhiều, vừa đi một bên cởi quần áo, trực tiếp ngồi vào Điện Đinh trên người. Tiểu huyệt nhẹ nhàng tìm đúng căn kia cứng rắn dựng lên đại hỏa côn, ngồi xuống. Ân a, Điện Đinh dương vật trực tiếp đem Mười Hương xuất quỹ tiểu huyệt nhét đến tràn đầy đương đương, nguyên lai bắn vào hoàng chọc sắc tinh dịch bị một lần nữa cương lên con cặc cứ như vậy cứng rắn chen lấn đi ra, phát ra phốc kỳ âm thanh. Hèm Mười Hương gương mặt si thái, nở một nụ cười quyến rũ cao thấp lay động chính mình thân thể yêu kiều, tử cung liên tục không ngừng xuống phía dưới cúi đi. Hạ lưu khát vọng con cặc đối với nó tiếp tục trà đạp, dâm đãng màu mỡ lỗ thịt thậm chí bởi vì mưu toan tiếp tục chen ép, mà đem môi âm hộ nội bộ phận phấn nộn lỗ thịt cũng một loạt bài trừ, thật dày thịt vòng thật chặt mút lấy Điện Đinh tràn đầy gân xanh lửa nóng con cặc. Thật là thoải mái. Mười Hương ngồi cưỡi vì tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng hai tay chống được Điện Đinh lồng ngực bên trên, dâm loạn mông trắng giống giả bộ mô tô giống nhau lúc lên lúc xuống đánh về phía Điện Đinh hạ hông. Dựng lên dương vật phốc phốc bị tiểu huyệt ăn, Điện Đinh cũng phối hợp hướng lên đỉnh. Ngay từ đầu, ai cũng không có thể nắm giữ tốt tiết tấu, một cái hướng lên đỉnh thời điểm một cái hướng lên nâng, tùy theo hô hấp của bọn hắn dần dần trùng hợp, giao phối tiết tấu cũng càng thêm thông thuận. Thử xem cái này, Điện Đinh cười làm con cặc òm ọp tại Mười Hương tiểu huyệt qua lại khuấy chuyển động. Quy đầu thịt sống ma sát ướt át mềm mại âm đạo khang thịt Mười Hương bị thứ khoái cảm này kích thích thân thể thẳng băng, ngẩng lên tuyết trắng cổ, Điện Đinh dần dần tăng nhanh hô hấp cũng không cho nàng tiếp tục tự hỏi cơ hội, mỏng manh quất cắm liên tục không ngừng tại tăng nhanh, mà Mười Hương cuối cùng cũng là hoàn toàn bỏ qua mình, bắt đầu dùng lực hơn đong đưa khởi bờ eo của mình, chỉ cầu điện đinh con cạc tại lỗ thịt của mình chung quất cắm. Phốc kỳ, phốc kỳ, phốc kỳ. Ba ba ba, ba ba ba, ba ba. Ba ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba. Ba ba ba. Ô ô nhà vừa rồi cái kia. Một lần nữa ân a thật thoải mái. Nhà ô ô dâm loạn giảng hòa tiếng tại mười hương trẻ tuổi xinh đẹp thân hình cùng điện đinh thân hình hai chân chỗ giao hợp không ngừng vang lên, dâm thủy không ngừng vẫy ra, cả cái giường đã không có có thể hấp thu mười hương dâm thủy chỗ trống. Mười hương, ân tiến đến, toàn bộ tiến đến, ân ân a hầu ô ô tử cung, cuối cùng đỉnh tiến vào, a thật là lợi hại, tử cung nóng quá a. Cuối cùng tại một lần cuối cùng dùng sức xuống phía dưới đẩy qua về sau. Hoàn toàn cương lên con cặc hoàn toàn xuyên quan tiến vào mười hương tử cung chỗ sâu, run rẩy tử cung bức tường cứ như vậy liên tục không ngừng run run, hướng con cặc đại nhân truyền lại chính mình quỳ bái, cũng tuyên bố chính mình thuần phục, cao trào dâm thủy cũng tùy theo cỗ này run run kết thúc nhân cơ hội như suối phun vậy phun ra ngoài, hung hăng đánh vào con cặc quy đầu bên trên. Tùy theo mười hương cao trào, điện đinh cũng lại một lần nữa xuất tinh. Ha ha ha ha ân lúc này mười hương đã nghiễm nhiên một bộ si nữ bộ dáng, tinh tế ngón tay theo hai bên rớt ra chính mình anh sắc môi, lộ ra rối tinh rối mù miệng huyệt, phấn nộn đầu lưỡi siêu siêu vẹo vẹo nằm nghiêng tại bờ môi, hai cái mắt đẹp không được thượng lật, cao quý công chúa dĩ nhiên không có kia tao nhã khí chất, lúc này giống như kỹ nữ vậy dâm loạn không còn hình dạng. Nhưng mà không đợi mười hương hoàn toàn hưởng thụ hoàn cỗ này không dễ đến cao trào, điện đinh dương vật liền mềm nhũn đi xuống. Theo mười hương tiểu huyệt bên trong trượt ra, nhìn đến hiệu quả càng tốt vĩ ca, dược hiệu lại càng mau. Mười hương đâm đâm điện đinh nhuyễn nằm sấp dương vật, gương mặt yêu sầu nhìn điện đinh mỗ. Không thể lại cứng rắn một lần à, ta còn muốn. Điện đinh bất đắc dĩ, đành phải ăn nữa tiếp theo khỏa giá trị 5 gam hoàng kim vĩ ca. Nhìn điện đinh lại lần nữa cương lên dương vật, mười hương ôm ấp hai tay, tựa như đội bóng giáo luyện giống nhau hài lòng gật đầu mỗ mỗ. Chính là như vậy, không tệ, sẽ đem con cặc phóng vào đi. Dạ dạ, của ta nữ vương đại nhân, thật sự là, sĩ đạo làm sao tìm được cái ngươi như vậy bạn gái a? Ta hiện tại, chuyên chú ân ái, ân không cần nói. Ân sĩ đạo cũng hy vọng ngươi thỏa mãn ta đấy. Ta nhanh một chút, ta mười hương tính dục tựa như một cái lậu để ấm nước, điện đinh dương vật cùng tinh dịch vĩnh viễn lấp không đầy nàng. Nhưng hắn vẫn là vì hưởng thụ này tuyệt thế mỹ thiếu nữ thân thể yêu kiều dùng hết toàn lực đi địt nàng nhiệt tình huyệt dâm. Thèm chơi, giết chết ngươi, gái điếm thúi, điện đinh giống giận đem chính mình toàn bộ tinh lực toàn bộ tập trung ở dương vật không ngừng quất cắm mạnh mẽ làm va chạm mười hương hạ thân. Giết chết ta, ân ân giết chết ta mười hương cũng tích cực đáp lại điện đinh mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ dương vật, hai chân ôm lấy hắn eo. Dâm dãng vặn vẹo nàng duy mỹ thân hình, hai người làm đã lâu, đều không có dừng lại, gian phòng các xó xỉnh đều vang đầy mười hương dâm thủy. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. 19:30, nhìn một bàn đồ ăn, sĩ đạo lau một cái mồ hôi cuối cùng hoàn thành, không sai biệt lắm nên đi gọi hắn nhóm tới dùng cơm. Nói xong, hắn liền rời đi ra, đi đến trên đường cái. Tại tay phải của hắn một bên chính là mười hương các nàng tinh linh nhà trọ. Điện đinh, sĩ đạo nhìn về phía mười hương gian phòng, nhưng là từ vị trí của hắn chỉ có thể nhìn thấy đứng ở cửa sổ một bên điện đinh, hoàn toàn nhìn không tới mười hương nhân tại chỗ đó, mà điện thờ đinh hai tay như là nắm cái gì vậy, tầm mắt xuống phía dưới. Nhưng mà, tại sĩ đạo tầm nhìn ở ngoài kỳ thật điện đinh nắm mười hương hai cái đùi, đem dương vật hoàn toàn cắm vào mười hương yết hầu. Mười hương bị để nằm ngang ở trên giường, đầu cúi tựa vào mép giường, miệng cùng yết hầu thành một đầu trực tiếp, điện đinh đứng ở đầu nàng phía trước, dương vật xuồng xã tứ phía cắm vào miệng của nàng tinh tế cổ phồng lên, một đầu cùng con cặc lớn nhỏ thịt ấn đột xuất tại phía trên. Cô bị dương vật cắm mạnh vào miệng huyệt trung phát ra xì xì xì tiếng nước, mười hương hai cái đùi là giống cần điều khiển giống nhau, bị điện đinh đẩy kéo, mượn phát cái này phát lực ưỡn eo đi phía trước đỉnh đầu vừa thu lại. Hòn giái không ngừng đập mười hương chán, yết hầu bị cưỡng gian bên trong, mười hương tiểu huyệt phun ra vài đạo mật ngọt, đánh tại trên cửa sổ, điện đinh hưởng thụ chân không bú liếm, cuối cùng tượng trưng vặn vẹo uốn éo eo, lửa nóng con cặc tại thiếu nữ ấm áp trong khoang miệng tuôn ra dịch đặc. Mùi hôi thối tinh dịch toàn bộ theo thiếu nữ yết hầu xuất phát hướng bên trong thân thể xâm nhập. Tại liên tục vài lần xuất tinh sau đó, Điện Đinh cuối cùng rút ra đã tháp mềm xuống xấu xí con cặc, ướt sũng một cây toàn bộ đầu khoát lên thiếu nữ thanh thuần cùng kiều mị cùng tồn tại mỹ lệ khuôn mặt phía trên, lại đem 10 hương chân bắt đến trước mặt, hôn một cái. Nhưng mà hắn còn không biết, sĩ đạo đang từ từ lên lầu. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. 10 hương, Điện Đinh, ăn cơm. Sĩ đạo ở dưới lầu hô vài tiếng cũng chưa nhân. Nhưng mà hắn vừa mở cửa liền sửng sốt, 10 hương đứng ở trước mắt hắn. Tại 10 hương gian phòng nhìn thấy 10 hương, đây là lại đương nhiên bất quá sự tình rồi, nhưng là sĩ đạo vẫn cảm thấy thiếu nữ trước mắt làm hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. 10 hương, sĩ đạo ánh mắt cao thấp nhìn quét quan sát trước tóc đen thiếu nữ, như là đang tìm tra giống nhau muốn theo thiếu nữ trên người tìm kiếm ra một tia manh mối. Nhưng là 10 hương lại lắc lắc đầu không, ta không phải là 10 hương, tên của ta tên là. Không thể nào, đây là không có khả năng sự tình. Dù sao không gian chấn cảnh báo đều không có vang. Sĩ đạo tâm trung suy đoán trở thành hiện thực, thiếu nữ nói như thế nói. Đêm đao thần thiên hương, là Yatogami Toka tỷ tỷ. Thứ 172 nói. Khoảng cách xem tổng công đã qua 2 tháng, mất đi thủ lãnh xem xã tại ngài liên hôn mê đoạn thời gian này hoàn thành đổi chủ, sớm đã không có đã từng như vậy cấp tiến. Hơn nữa hiện tại nặng lấy hiện ra trang bị khai phá cùng vô sư bồi dưỡng làm chủ. Đối với tinh linh sự tình không bao giờ nữa thêm can thiệp. Ta đã nói, ta hiện tại nhân tại kéo tháp thác tư khắc, các ngươi cho ta đưa một bộ clonit đến ta là có thể đem những cái này tinh linh một lưới bắt hết. Hiện tại tuyệt đối là ngàn năm một thừa tốt thời điểm. Ngài Liên M mã sát tư hướng về điện thoại la lớn, căn cứ nàng giải hiện trạng, 4 cái tinh linh bị đại kỳ địch được liền lộ đều đi không đặng, đặc biệt nơi này cao nhất người chỉ huy đã luân lạc trở thành một đầu tinh dịch heo mẹ. Phải phản kích liền ngồi hiện tại. Thực xin lỗi, ngài Liên nữ sĩ, bởi vì lúc trước hành động thất bại quan hệ, hội đồng quản trị đã nhất trí đầu phiếu thông qua, từ bỏ uy tư khảo đặc tiên sinh xã trưởng cùng ngài thứ hai hành động chức bộ trưởng vụ, ngài đã không cách nào nữa điều động bổn công ty bất kỳ cái gì tài nguyên rồi, như vậy, chúc ngài cuộc sống khoái trá. Điện thoại kia bưng nói xong đối với ngài Liên sau này chúc phúc liền nhanh chóng cúp điện thoại, giống như ước gì nhanh chút cùng nàng phiết thanh quan hệ. Tức giận đến nàng đem điện thoại công cộng tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất đáng giận. Đám này bạch nhãn lang, chờ ta trở về đem các ngươi bao gồm các tinh linh không trừ một mống toàn bộ làm thịt. Xem tá ma giết lừa làm ngài Liên thẹn quá thành giận, nhưng làm nàng lại càng không thích chính là kéo tháp thác tư khác không có đem nàng trở thành tù nhân để đối đãi, giống như đã phán đoán nàng không có uy hiếp giống nhau, hợp thành vì người thất bại tư cách đều không có. Điện thoại công cộng trải qua nàng cặp kia giày cao gót không ngừng dẫm đạp biến thành từng cục mảnh nhỏ, theo sau cái này có đạm tóc dài màu vàng kim Bắc Âu phong mỹ nữ vô lực dựa chán trên bức tường, trong miệng không cam lòng lẩm bẩm đáng giận. Nếu như ngài khác còn tại nói, nhưng mà chết đi người không thể sống lại, càng huống chi ngài chát khắc uy tư khảo đặc đầu đang bị 10 hương chặt xuống sau đã bị cùng thân thì cùng một chỗ hóa thành hạt biến mất, ngài Liên liền thương tiếc cơ hội đều không có. Ngay tại nàng nhớ lại hoàn bồi bản chính mình nửa thế kỷ thanh mai trúc mã thời điểm, tại khoảng cách nàng nghiêng phía sau 5 mễ vị trí hành lang thượng xuất hiện một bóng người. Đều nói ta sẽ không đáp ứng ngươi kia hoang đường kế hoạch, nói sau, ta là xem người, cùng các ngươi tinh linh là cái gì quan hệ không cần ta nhiều lời a. Ngài Liên lạnh lùng nói. Người mặc hắc bạch ca đặc nữ tu sĩ trang phục tóc đen thiếu nữ lấy trắng nõn hai tay nhắc tới váy ngắn chéo quần tư thế hướng Ngài Liên được rồi người quý tộc lễ. Theo sau trên mặt lộ ra cười nhạo cùng cuồng vọng nụ cười nga nha nhưng là ta vừa rồi giống như nghe được ngài bị cách chức nha chẳng lẽ nói là thính lực của ta xảy ra vấn đề sao ngài Liên tiểu thư. Cuồng tam trào phúng khá lịch sự, đổi lại bình thường nói còn biết dùng thượng sắc nhọn tiếng cười, nha. Dù sao cuồng tam hiện tại muốn cầu cạnh nàng, lợi dụng một nửa linh hạch đến đem một cái nhân ý thức cùng ký ức phục chế đến clone nhân bản nhân thân phía trên, trong này cần kỹ xảo không lâu ngài Liên đã triển lãm qua. Nàng dùng ma pháp trận vì thế giới kia tinh linh vườn thần run sợ tự một lần nữa ở cái thế giới này ngưng luyện tân thân thể. Ngài Liên dùng mũi phát ra nhẹ nhàng cười nhạo hư, chẳng lẽ không phải là bởi vì ngươi thượng tuổi ư, khi cuồng tam, ta nhớ được ngươi trở thành tinh linh đã có một chút lâu lắm rồi a, năm nay bao nhiêu tuổi? 30, 40, kế thính lực giảm xuống sau liền trí lực cũng không đuổi theo. Ha ha tuổi của ta không cần làm phiền ngài quan tâm. So với cái này, ngài đừng lo sao. Ha, có ý tứ gì, Ngải Liên không hiểu được nhăn lại lông mày, nhìn về phía Cuồng Tam ngón tay trên mặt đất điện thoại cơ mảnh nhỏ. Ngài thải phá hư cái kia bộ điện thoại là mới từ kho hàng cầm lấy à? Ta nghe nơi này công nhân viên nói bởi vì có con rán tại bên trong chúc ổ cho nên mới tính toán làm báo hỏng xử lý, hơn nữa. Con rán tiên sinh đã leo đến ngài trên chân rồi, nhạ. Ngài Liên sắc mặt theo bạch đến tử rồi đến hắc chỉ dùng 0.3 giây, theo sau dồn khí đan điền, hô lên nàng đời này tối vang âm thanh con mẹ nó ngươi vì sao không nói sớm một chút. Y là ngày trước dùng tuổi đến công kích của ta nha như thế nào còn ngờ ta lại nhảy. Cuồng Tam hai tay nâng hai má, làm ra điềm đạm đáng yêu vô tội biểu cảm. Phu chồng u, rên rỉ vang vọng Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư, Ngài Liên nhảy lên ba thước, toàn thân run cùng chó rơi xuống nước giống nhau, cùng sử dụng đời này tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng tắm. Này một loạt động tác chỉ dùng 2.3 giây, Ngài Liên tắm sạch một lần lại một lần tắm. So nàng bị rừng rậm nhiệt đới thực nhân bộ lạc cưỡng gian sau tắm số lần còn nhiều hơn. Đang dùng hoàn nhất toàn bộ dương sữa tắm sau nàng mới từ trong phòng tắm đi ra, liền vừa rồi xuyên cái kia bộ âu eo đồng phục đều bị đốt thành bụi, lại khoác lên Cuồng Tam cho nàng chuẩn bị đầu heo đầu ngủ. Ngài Liên dung mạo vốn là cùng tuổi không hợp, 50 tuổi nhân sinh 20 tuổi khuôn mặt cùng với 10 tuổi ngôn hành, rất có điểm đáng yêu. Hì hì thật sự là một hồi bi kịch, Ngài Liên tiểu thư. Vừa ra đến, liền gặp được cười tùng tỉnh Cuồng Tam, đầu đội đầu heo mạo Ngài Liên hung tợn chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái bất quá ngài khứu dạng để ta nhớ tới một người. Ngài Liên táp táp trùy ách, cho ta quên mất vừa rồi phát sinh toàn bộ. Cũng không phải là không được a chỉ cần ngài đáp ứng hiệp trợ ta. Trải qua vừa rồi sự kiện kia, ngươi cảm thấy ta còn sẽ giúp ngươi ư, nói sau, nếu như phương pháp này nếu có thể hiệu quả lời nói. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi cướp đi ngươi kia nửa khối linh hạch đến sống lại ngài khác. Cuồng Tam dùng ngón tay chống đỡ cằm, suy tư một chút sau lộ ra tà mị nụ cười cũng không phải là không được nga, dù sao phía trước không có linh hạch dưới tình huống ta cũng sống lên nhất đoạn thời gian. Thôi chính là đại giới có chút lớn là được, hì hì. Người điên, hì hì đa tạ khích lệ. Ta là tuyệt đối không có khả năng cùng tinh linh hợp tác, ngươi sẽ chết tâm a. Thật vô tình a mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời gian, nhưng chúng ta cũng không xem như đồng bạn cùng một chỗ chiến đấu quá thôi. Người cái này ác mộng khi nào thì có đồng bạn loại này khái niệm. Lập trường của ta từ trước đến nay đều là có thể biến đổi thức, a không bằng như vậy, ngươi chỉ cần dạy ta cái kia chiêu thức, ta liền thả ngươi trở về xem như thế nào, còn lại ta chính mình nghĩ biện pháp. Ngươi thật cảm thấy ta là trốn không thoát nơi này sao? Ta chỉ là bởi vì nơi này căn tin đồ ăn ăn quá ngon mới quyết định ở lại nơi này. Ta muốn là muốn đi, các ngươi cùng một chỗ thượng đều ngăn không được ta. Ta nói thật, mặc lấy đầu heo đầu ngủ người một điểm sức thuyết phục đều không có. A, nha, Cuồng Tam cười cười, về phần chân tướng như thế nào, sẽ không đi vạch trần nàng, cho nàng dưới bậc thang cũng có lợi cho sau này hợp tác. Này, ngươi vừa rồi tại trong lòng cười nhạo ta đi ác mộng. Ha ha Ngài Liên tiểu thư, ngài nói cái gì nói, mọi người đều biết khi Cuồng Tam từ trước đến nay là một trước sau như một người, cho nên ta là tại trên mặt ngoài cười nhạo ngài đâu. Hai người một trước một sau đi ở Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư hành lang phía trên, điểm cuối đại khái là Ngài Liên tạm thời gian phòng, đúng lúc này, cùng Ngài Liên có đồng dạng dung mạo nữ nhân trẻ tuổi theo một hướng khác đi đến, đó là nàng song bào thai muội muội Kalan N. Mã Sắc Tư. Gặp thoáng qua thời điểm. Ngài Liên liếc mắt nhìn, lạnh lùng hư một tiếng ca lần N. Mã Sắc Tư, có kết quả rồi ư, cái kia nữ hài là chúng ta bộ tộc người sao? Không lâu, Ngài Liên phát hiện số tử thân thể có vô sư huyết thống, đây có lẽ là các nàng vì số không nhiều tộc nhân, cho nên Ngài Liên đối với chuyện này phi thường quan tâm. Ca lần đầy một cái kính mắt, thong thả ung dung chậm rãi trả lời Ngài Liên M. Mã Sắc Tư, người đều hỏi bao nhiêu lần, xét nghiệm cần phải 24 mấy giờ mới có thể ra kết quả. So với cái này, người này trang điểm đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi đem Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư trở thành ngươi phòng khách sao? A, vừa rồi bất hạnh giết chết hắc chi sinh vật liền đem quần áo toàn bộ thiêu, các ngươi kéo tháp thác tư khắc vệ sinh quản lý rốt cuộc là làm như thế nào? Khắp nơi côn trùng, ngăn cách ba cái khu vực cư nhiên còn có một đầu nơi nơi xuất tinh lợn rừng, ách! Ghê tởm thấu! Ca lần nhíu nhíu mày, không vui nói Ngài Liên M. Mã Sắc Tư. Tuy rằng đây là thuộc về cầm tư lệnh quan án kiện, ta không thể nhúng tay, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu còn dám nói một câu kéo Thác Thác Tư Khắc nói bậy, ta liền đem ngươi ném tới đầu kia động dục lợn rừng chỗ khu vực. Ngải Liên giơ lên khóe miệng, không chịu thua trả lời ca lần n Mã Sát Tư, ha ha, ngươi có bổn sự này nói liền thử một chút xem sao. Đem của ta chủ nhân gọi lợn rừng, bất kể là Gem vẫn là kéo Thác Thác Tư Khắc đều đỉnh thất lễ, nói các ngươi có thể đừng kêu đối phương tên đầy đủ à? Không có khả năng, thực xin lỗi, làm không được. Thật khó muốn làm, Cuồng Tam bất đắc dĩ giang tay ra, loại này gia đình điều giải viên công tác thích hợp Isuka Shido để làm, về phần Cuồng Tam, nàng am hiểu châm ngòi ly gián. Truy khi số tử xét nghiệm báo cáo tiếp qua một giờ có thể đi ra, người có hứng thú liền đến xét nghiệm thất tìm ta. Ca lần hình như không muốn tiếp tục tiến hành không giá trị khắc khẩu, ngấc đầu lên theo Ngải Liên bên người đi qua. Ách, thật kiêu ngạo. Ai bảo kéo Thác Thác Tư Khắc so Gem lợi hại đâu. Một giờ về sau, Ngải Liên như cũ không có thay cho nàng món đó tiểu chư đồ ngủ, cùng Cuồng Tam cùng một chỗ đi đến xét nghiệm thất, nhìn đến nàng đối với cái này đồ ngủ thật vừa ý. Ca lần đã gặp các nàng đến đây, đẩy một cái kính mắt bình tĩnh nói kết quả đi ra, truy khi số tử quả thật có vô sư huyết thống, ta cũng không nghĩ tới ngay tại chúng ta kéo Thác Thác Tư Khắc cư nhiên còn có chúng ta tộc nhân, mặc dù là con lai. Nói người có thể cởi xuống cái này khôi hài đồ ngủ sao? Kết quả này từ lúc Ngải Liên dự kiến bên trong, có rõ ràng số liệu chứng minh, nàng mới càng thêm an tâm dựa theo nàng mấy tuổi, nói cách khác phụ thân của nàng hoặc mẫu thân có một phương trốn thoát hơn 40 năm trước trận kia giết hại. Ca lần lắc lắc đầu, nhìn sắc mặt của nàng cũng không tốt như vậy, Ngải Liên hỏi còn có cái khác có khả năng sao? Chẳng lẽ nói là ngài hơi đặc con riêng? Ngài hơi đặc tức kéo Thác Thác Tư Khắc khởi đầu người, ngài hơi đặc báo đức ôn ngũ nước mạn, là Mã Sát Tư tìm muội thanh mai trúc mã, cũng là các nàng trong lòng người, đặc biệt muội muội ca lần. Chỉ tiếc nàng đến bây giờ còn là xử nữ, nếu quả thật là hắn con riêng, đại khái nàng tiên phát điên. Nhưng mà ca lần lại một lần nữa bình tĩnh lắc lắc đầu, từ từ nói. Ta sau lại nghiên cứu nàng gen danh sách, tính toán tra ra nàng trúc tại chúng ta thế nào đầu chi nhánh. Nhưng là ngoài ý muốn phát hiện cùng nàng có tương tự DNA người. Có phát hiện gì? Ca lần dùng lạnh lùng tầm mắt nhìn chằm chằm Ngải Liên, ta cùng truy khi số tử DNA tương tự độ tiếp cận 20%. Ý là người thân thích. Thật có lỗi cho người cái này song bào thai tỷ tỷ thất vọng rồi, của ta thân thích cùng người thân thích giống nhau đều chết sạch, bất quá. Bất quá cái gì? Ngải Liên M Mã Sát Tư. Ngươi và nàng DNA tương tự độ cao đạt 30%, dựa theo di truyền học góc độ đến phân tích, nàng và ngươi quan hệ hẳn là xem như tổ tôn, nàng là cháu gái của ngươi. Ân, Ngải Liên không hiểu được sai lệch nghiêng nàng mang tiểu chư mũ đầu, vốn là các nàng ở giữa có huyết thống quan hệ điểm ấy đã đủ làm người ta không giải thích được, hơn nữa trọng điểm vẫn là cháu gái không phải là nữ nhi, nàng lập tức phản bác ta làm sao có khả năng có như vậy đại cháu gái. Nói sau ta liền đứa nhỏ đều, không, nhưng là theo tuổi đi lên nói căn vốn không có khả năng a. Ca lần gật gật đầu, dùng tay chống cằm, lâm vào tự hỏi đây cũng là ta không thể nào hiểu được địa phương, dựa theo tuổi của các ngươi kém, người muốn tại 20 tuổi thời điểm mang thai sinh tử mới có khả năng tại số tuổi này có như vậy đứa nhỏ, nhưng bây giờ lại trở thành cháu gái, không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải là thời không xuyên qua, liền căn vốn không có khả năng sinh ra kết quả như thế. Đó chính là người nhóm trên thuyền dụng cụ xảy ra vấn đề, ta làm sao có khả năng sẽ có lớn như vậy cháu gái. Cũng đúng, ta lại kiểm tra một lần tốt lắm. Một bên Cuồng Tam nghe các nàng đối thoại, sắc mặt xanh lét một trận bạch một trận, rất giống vừa rồi đạp phải con rán Ngải Liên. Ngải Liên tiểu thư, hình như cảm thấy hiện tại lấy tiểu thư đến xưng hô Ngải Liên thực không thích hợp, Cuồng Tam lập tức sửa miệng nói không, Ngải Liên bà. Tại hạ quyết đoán phía trước có thể hay không trước hết nghe ta kể chuyện xưa. Con tôm, bà, Ngải Liên như một cái 7 tuổi tiểu nữ hài vậy đối với Cuồng Tam đột nhiên thay đổi xưng hô cảm thấy nghi hoặc, nhưng là rất nhanh nàng liền sẽ minh bạch kia hai chữ bao gồm ý nghĩa. Cuồng Tam dụng ngắn gọn phương thức giải thích sổ tử thân thế, đại kỳ bị Cuồng Tam đuổi về đến 30 năm trước, cưỡng gian lúc ấy sùng cung thật kia, cũng khiến nàng mang thai. Tiếp qua không lâu sùng cung thật sĩ chết tại ngài chát khắc tay phía trên, hơn nữa thật kia còn bị Gem bắt đi, khiến nàng tiến vào dài đến 28 năm đông lạnh thương. Tại đây thời kỳ, nổi danh nghiên cứu viên phát hiện thật kia đã mang thai, vì thế tại hắn dưới sự trợ giúp, thật kia thuận lợi sinh ra một tên bé gái. Người này bé gái bị đưa vào gem phương tiện bên trong, sau đó tại còn không có ký ức thời điểm bị Linh mang đi, đưa cho những người khác nuôi nấng, lại đang nàng sau trưởng thành an bài nàng tiến vào kéo tháp thác tư khác. Cuồng Tam vốn muốn cho Đại Kỳ đi giải quyết đi qua, cứu vớt tương lai, tuy rằng thất bại, nhưng thu được thu hoạch ngoài ý liệu, mà cái này thu hoạch nhưng lại liên tiếp Cuồng Tam bản thân vận mệnh. Nghe xong Cuồng Tam chuyện xưa, Ngải Liên không thể làm gì khác hơn cười khổ lắc lắc đầu ca lần. Ngươi vẫn là lại đi làm một lần DNA phân tích ha, cái này tinh linh lại còn nói thật đó là nữ nhi của ta, ha ha ha ha, thật sự làm người ta cười đến rụng răng, thật kia khi đó đã 14 tuổi a, nói cách khác ta muốn tại 4 tuổi thời điểm sinh hạ nàng mới được, ha ha ha, làm sao có khả năng nha. Ca lần cũng làm ra đồng dạng cười khổ biểu cảm đúng vậy a, khi tiểu thư nhất định là mệt mỏi, không, ta khẳng định cũng mệt mỏi. Dưới gầm trời này tại sao có thể có như vậy hài hước sự tình, lại còn nói thật kia là hài tử của ngươi, ha ha ha. Nhìn Ngải Liên cùng ca lần ngoài cười nhưng trong không cười địa tương kế lảng tránh hiện thực, Cuồng Tam bạch các nàng liếc nhìn một cái, không vui nói các ngươi đối với ta chủ nhân chỉ tự không sách đúng không? Ta nói đúng, của ta chủ nhân, Đoàn Căn Đại Kỳ là con của ngài có khả năng, theo tuổi đi lên nói không phải là không thể nào đâu. Ta không nghe ta không nghe ta không nghe ta không nghe. Vương Bát Niệm Kinh không có nghe hay không? Ngải Liên đầu heo mạo ném đắc tượng cái đồng hồ quả lắc giống nhau, nhìn nàng lộ ra tuyệt vọng biểu cảm, Cuồng Tam thở dài một hơi, nàng cũng hy vọng mình là sai, dù sao hai người tướng mạo là không hề điểm giống nhau không nói, Đại Kỳ nhưng là liền một điểm vô sư mới có thể đều không có, nhưng mà còn có một việc có thể trở thành bằng chứng. Sự thật phía trên, ngài bị Yatogami Toka trọng thương sau mất máu quá nhiều. Lúc ấy vì ngài khẩn cấp truyền máu cũng là hắn. Cuồng Tam lời nói tựa như ác mộng tiếng chuông, Ngải Liên chớp mắt hai đầu gối quỳ xuống đất, gõ chạm đất bản phát ra tuyệt vọng tiếng giống đây chẳng qua là trùng hợp nhóm máu giống nhau thôi. Theo ta bụng đi ra đứa nhỏ làm sao có khả năng xấu như vậy mập như vậy. Không, này tuyệt đối không phải là thật. Nói như vậy nhân gia chủ nhân, liền không biết là thất lễ sao. Nói đi bây giờ hành lang thượng tất cả đều là tinh dịch của hắn. Các ngươi nghiệm chứng một chút liền. Thực xin lỗi, khi tiểu thư, có thể cầu xin ngươi đừng nói nữa à. Để cho chúng ta tiêu hóa một chút vừa rồi tình báo. Cuồng Tam còn chưa nói hết, ca lần liền cắt đứt nàng, bất quá Cuồng Tam có thể lý giải các nàng tâm tình bây giờ. Các nàng đều là mỹ nữ tóc vàng, các nàng thanh mai trúc mã ngài hơi đặc cùng ngài chát khác cũng đều là mỹ hình soái ca. Có lẽ bọn hắn bộ tộc nhân gen liền nhất định là soái ca mỹ nữ, trái lại Đại Kỳ, mập, xấu. Đáng khinh, háo sắc, dễ dàng ra dô đổ mồ hôi, mũi mắt to nhỏ, cười lên giống ăn hạt tiêu hà mã, khóc lên đến giống ăn hà mã hạt tiêu, nhát gan, liền cửa tự động đều không thể cảm ứng được tồn tại cảm. Thúi lắm thối, nhất khen liền đắc ý vênh váo, chỉ là mắt thường có thể thấy được khuyết điểm 10 ngón tay đều sổ không dưới. Thật muốn nói Đại Kỳ di truyền ngài liên cái gì gen nói thì phải là ngốc. Nếu không căn bản không có người sẽ tin tưởng đầu này heo là từ cái này mỹ nữ tóc vàng từ cung đi ra. Ca lần rất nhanh liền khôi phục lại, làm rõ mạch suy nghĩ sau mở miệng hỏi ngài liên em mờ mã sắc tư, đứa nhỏ có phụ thân là ai tại nơi nào, ngươi vừa rồi không phủ định đã sinh đứa nhỏ chuyện này à. Ngài liên thụ đả kích lớn nhất, cảm giác nhất không chú ý nàng liền sẽ biến thành bụi bay đi, chỉ thấy nàng há miệng thở dốc, mơ hồ không rõ nói chết. Đó là tại 18 năm trước, ngài chát khắc duy tư khảo đặc hạ đạt nhằm vào Nhật Bản một cái tập đoàn làm mục tiêu tiềm nhập nhiệm vụ, ngài liên cần phải trà trộn vào cái kia tập đoàn, không từ thủ đoạn cầm đến đối phương sở hữu tài sản. Tập đoàn Boss là một phi thường biến thái mập mạp, hắn đối với ngài liên lăng nhục vượt quá tưởng tượng, an bài một đám chó hoang tông lang hoặc là vài năm không tắm rửa bệnh lây qua đường sinh dục kẻ lang thang đến cưỡng gian chính mình coi như tốt. Duy trì thời gian vượt qua 72 giờ cưỡng gian party cũng thường xuyên tổ chức, đi nói chuyện làm ăn thời điểm sát lộ ra toàn bộ ngài liên cũng có thể tiếp nhận, để cho ngài liên tuyệt vọng chính là cái kia biến thái. Cư nhiên tại người khác cưỡng gian nàng thời điểm hướng nàng cầu hôn. Đổi lại bất kỳ cái gì một cái bình thường nam tính đều tuyệt đối không thể làm được sự tình, hắn dễ dàng đã đột phá tầng này đạo đức giản giáo. Đương nhiên, ngài liên cũng không có đáp ứng, tính là như thế. Người nam kia còn như trước bồi tại ngài liên bên người, nhưng là về sau lại cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn có lẽ là duy nhất một cái toàn tâm toàn ý yêu tha thiết chính mình nam nhân, hắn đối với người yêu của mình vượt qua toàn bộ, nếu không tại ngài liên đưa ra muốn đem tập đoàn toàn bộ chuyển tới nàng danh nghĩa thời điểm, cái kia biến thái mập mạp cũng không có khả năng không chút do dự liền đáp ứng. Tuy rằng hắn cuối cùng vẫn là chết ở tại ngài liên tay phía trên, bất quá xem như đối với hắn yêu đáp lại, ngài liên sinh ra cùng hài tử của hắn. Cũng ngay tại lúc này, Đại Kỳ Ca lần thứ nhất lộ ra đánh đáy lòng chán ghét biểu cảm, lần sau đem loại kém gen lưu đến trên đời này thời điểm làm phiền ngươi có thể trước cùng ta cái này đồng tộc thương lượng một chút được không? Ngài liên cũng lần thứ nhất lộ ra sám hối biểu cảm, nhỏ giọng nói thực xin lỗi. Ca lần thở dài, ai, nếu phát sinh sự tình đã không thể thay đổi, hiện tại hẳn là tự hỏi muốn như thế nào xử lý bí mật này. Lục bộc, nếu là bí mật, các ngươi cũng không nghĩ ta tùy tiện nói lung tung a. Lúc này, Cuồng Tam lộ ra nghịch ngợm cười xấu xa. Khi tiểu thư, xin nhờ, hiện tại đừng làm chúng ta, cô, hèn hạ, như muốn ta giữ bí mật, ngài biết phải làm sao a, ba hi hi. Cuồng Tam ý tứ rất rõ ràng, ngài liên giúp nàng liền bảo thủ bí mật này, chuyện tới bây giờ, ngài liên cũng không có lựa chọn nào khác rồi, nàng cắn chặt răng, nói ta đã biết. Ngươi nếu là dám tiết lộ một chữ, ta lập tức đem ngươi chém thành hai khúc. Ngài yên tâm, miệng của ta phong có thể chặt. Chỉ cần không cầm lấy mèo làm con tin, Cuồng Ba là tuyệt đối không có khả năng nuốt lời. Chỉ thấy nàng lại lần nữa nắm váy một bên. Được rồi, cái tao nhã cúi đầu lễ như vậy về sau thỉnh chiếu cố nhiều lâu bà. Cuồng Tam lại nghĩ đến một chuyện khác. Run sợ tự tại cô đọng linh lực khi gia nhập ngài liên máu, thành cùng nàng có huyết thống quan hệ nữ nhi. Cũng thì tương đương với cùng Đại Kỳ là cùng mẹ khác cha huynh muội. Hơn nữa Đại Kỳ còn tại không biết chuyện dưới tình huống cùng một đám người nội bắn quá ngài liên. Như vậy cầu huyết sự tình, khả năng liền kiến thức rộng rãi linh đều nói một câu con mẹ nó. Thứ 173 nói. Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư, phòng y tế. Chủ nhân, ta thật là lợi hại. Chủ nhân đại con cặc, bản cung thích nhất. Đạt lệnh. Đạt làm nhân gia cũng yêu nhất đạt làm a. Hai tên xinh đẹp đến làm người khác đố kỵ mỹ thiếu nữ lúc này chính ghé vào tràn đầy tinh dịch trên sàn nhà, một cái quái vật khổng lồ tại phía sau của các nàng đem các nàng thần thánh tính khí địch được ba rung động, thô như cánh tay nam tính cự căn lấy thật nhanh thế quất cắm nha đều tên dâm đãng lỗ thịt, mỗi một cái cũng làm cho trong phòng tràn ngập càng nhiều dâm loạn mùi vị cùng bệnh thấp, mà cái kia cái bàn tay tác dùng sức chụp một cái khác ca cơ thiếu nữ sưng đỏ lỗ lồn. Linh lực nổ tung cảm giác làm Đại Kỳ cả người thoải mái dễ chịu, kia như nước thùng bình thường hồng eo cũng tràn đầy lực lượng, không ngừng lắc lư chống đối thiếu nữ hạ thân, mãnh liệt đụng ra từng mảnh một ửng hồng cùng như tiết hồng vậy mật ngọt, Đại Kỳ giờ mới hiểu được trách không được điện ảnh chung phản diện sẽ như thế trầm mê ở lực lượng. Bất quá, bị hắn cự căn điên cuồng cắm vào làm qua thiếu nữ liền xui xẻo, cầm lớp vải lót cung bóc ra, linh đầu óc thích thành hồ dán, Yoshino hôn mê mười mấy giờ trở lên. Lục thực bụng tím bầm, nhà đều tên tốt đẹp cửu sở dĩ tuyển chọn còn có thể lè lưỡi cao trào, hoàn toàn là bởi vì có phía trước bốn cái tinh linh hy sinh. Bản cung lại muốn chết nha quá tuyệt vời. Đại con cặc, bản cung tiểu huyệt muốn bị chủ nhân đại con cặc đảo hư thúi. Nhà ân nhà đều tên cao trào biểu cảm thật đáng yêu ân đạt lệnh. Chụp nặng một chút rồi nhân ra có thể chịu được. Đại Kỳ không riêng trầm mê tính giao, cũng yêu thích nhìn nhưng cái này các tinh linh bị địch đến mất mặt bộ dạng, tay phải của hắn một bên là có màu cam mái tóc cùng thủy ngân sắc đồng tử, mái tóc ở sau ót cuốn lên, thân thể tương đối tinh tế, cá tính hoạt bát tinh linh Yamai Kaguya. Tay trái một bên là có ngân màu tím tóc dài, cạn con ngươi màu tím thiếu nữ, thân thể tao nhã đầy đặn, nên kiều địa phương kiều, nên đột địa phương đột, nên gầy địa phương gầy, bảo trì siêu. Trước mặt nóng nhất môn thần tượng ca sĩ, Izayoi Miku. Các nàng tại mấy tháng còn yêu tha thiết khác một thiếu niên, hiện tại đã hoàn toàn thành cái tên mập mạp này tinh dịch tiện khí, chỉ vì để cho hắn tiết dục mà sinh, thậm chí vì lần này 3P, các nàng còn mặc gợi cảm đồ lót sexy, Mỹ cửu xuyên chính là một bộ thuần trắng gen nội y, mở đang quần lót cùng thuần trắng ống dài ủng cao su, mà nha đều tên là màu xanh lam quá gối tất chân cùng màu lam gen bao tay, phối hợp các nàng ngạo nhân dung nhan. Ký thần thánh lại dâm mỹ. Nha điều tên rất tuyệt nha. Đại Kỳ vỗ nhẹ nhẹ đánh nha điều tên mông, theo khe huyệt nàng đi ra dâm thủy một trận lại một trận địa căn bản không ngăn được. Ân cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân cũng siêu cấp bổng. Chưa từng có ảnh hình người chủ nhân như vậy. làm bản cung thoải mái quá ân. Hai thiếu nữ thân thể tùy theo đại kỳ hạ thân lắc lư mà không đoạn trước sau lay động, kia lật bạch nhãn, lè lưỡi bộ dạng cùng các nàng lúc trước biểu hiện ra đến thành thạo đơn giản là cách biệt một trời một vực. Tại đã trải qua trăm đến hạ quất cắm sau đó, cự căn đã làm tốt phóng ra chuẩn bị. Ta muốn bắn nha, dứt lời, đại kỳ đem không biết đệ mấy phát tinh dịch toàn bộ xuất tinh nha đều tên cái này bị phần đông nam nhân làm qua viện giao huyệt dâm, tiếp lấy lại bắt đầu hát vang tiến mạch. Không, ta không, ân quá tuyệt vời, chủ nhân, ta không muốn, ta không được, hiện tại tinh dịch tiến đến nói, tiểu huyệt hội. Nhà đều tên liên tục cầu xin, toàn thân giống như điện giật run rẩy. Đại kỳ tinh tường cảm nhận được bị tinh dịch thanh tẩy tiểu huyệt từng trận co giật hút xương vật của hắn. Tại liên tục xuất tinh vài lần sau đó, đại kỳ thân thể giống quả cầu ra xì hơi, trong khi không nhận ra khôi phục lại nguyên lai thể trạng. Nhà đều tên tốt đẹp cửu đúng là nhìn trúng điểm này, mới tại lục thực sau lộ diện, bản muốn tiến hành kết thúc, đem đại kỳ hoàn toàn ép khô, nhưng là không nghĩ tới hắn tính dục căn bản không giảm. Nhà đều tên tại đại kỳ sông pha hạ tước vũ khi đầu hàng, cao trào sau liền nâng lên nửa người trên khí lực cũng bị mất, mà mỹ cửu cũng bị đại kỳ ngón tay chụp thành nhồi máu màu đỏ thịt sắc. Theo nhà đều tên tiểu huyệt bên trong rút ra dương vật, dâm thủy kẹp lấy tinh dịch phun đại kỳ một bụng, nhưng hắn lơ đễnh, theo xương đỏ thịt bào thượng lau một cái có chứa bọt biển tinh dịch bỏ vào nhà đều tên trong miệng. Đại kỳ cười cười, không biết nhà đều tên lấy phương thức này ăn qua bao nhiêu nam nhân tinh dịch. Hoặc là chứa quá dương vật của bọn hắn, cư nhiên lật bạch nhãn trạng thái còn có thể theo bản năng mút hút đại kỳ ngón tay. Không biết là ai mua Coca-Cola cùng khoai tây chiên đặt tại trên bàn, đại kỳ ăn no uống chân lại nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ liền lại lần nữa vuốt ve nha đều tên tốt đẹp cửu mông cong, chuẩn bị đem hắn cao ngất cự bổng cắm vào hai cái này lẳng lơ tinh linh huyệt dâm. Mà nha đều tên tốt đẹp cửu thật cao nhếch lên mông ghé vào tràn đầy tinh trùng trên sàn nhà. Dâm ẩm ướt phấn nộn đóa hoa đã bị địch đến có thể nhét vào nhất toàn bộ dịch kéo lon, giống như hô hấp vậy lúc đóng lúc mở, mỗi lần quất đánh đều có trong suốt chất nhảy theo miếng thịt chung nhỏ giọt rơi, âm đạo thường thường có tinh dịch cột nước phun ra, vẽ ra như cầu vồng vậy đường cong. Ô, ô, chủ nhân, bản cung không được rùi lại để cho chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Đạt làm nghỉ ngơi, van người tiểu huyệt không có chạy trốn nha. Mỹ cửu ngươi không phải là một mực nghỉ ngơi sao, còn không có đủ chưa? Đại kỳ cũng không phải là cái gì ác ma, mà nha đều tên tốt đẹp cửu cũng không có cầm trong kia dạng khôi phục sức khỏe. Hắn yêu thích tự mình sách thương ra trận đem các nữ hài tử chơi đến nghèo túng mất hồn, đồng thời cũng yêu thích xem xét nữ hài tử bày ra cùng bình thường không giống với một mặt. Vì thế, tại mạng của hắn ra lệnh nha đều tên tốt đẹp cửu ôm tại cùng một chỗ, hai cỗ tao nhã thân thể dính sát đối phương, lẫn nhau hôn môi. Liếm láp đối phương tiểu huyệt tinh dịch, lẫn nhau hút bộ ngực của đối phương, hai cái mỹ thiếu nữ đều phi thường thuần thục, mỹ cửu vốn là cũng thích cùng nữ hài tử ngoạn, cho nên nàng tích cực tấn công, vài lần đem nha đều tên đè ở dưới người cường hôn, mà nha đều tên cũng có cùng tịch huyền ngoạn bách hợp tính giao kinh nghiệm, bất quá nàng nhìn một mực ở vào bị động vị trí. Nữ hài tử cùng nữ hài tử gen tính giao ký thần thánh lại dâm loạn. Izayoi Miku đầu đêm bị nàng đã từng khinh bỉ lưu manh cướp đi siêu nhân khí thần tượng, kinh nghiệm nhân số 19 cưỡng gian nàng tên côn đồ, nam phòng tắm các đại thúc, bị mỹ cửu thôi miên phòng tập thể chơi tráng hán. Tại sĩ đạo dưới sự trợ giúp dần dần đi ra đối với nam tính bóng ma, sau đó vứt bỏ sĩ đạo thẳng đến đại kỳ ôm ấp, so với đối ngẫu giống không hiểu taxi nói, chân quý tiêu đại nguyệt chính là album đại kỳ làm mỹ cửu càng thêm tâm động, gần nhất lại đang đại kỳ trợ giúp hạ thói quen cái khác nam nhân con cặc. Thích nhất tư thế cơ thể là tình lữ đối diện chỗ ngồi, tư thế này ký có thể cùng đại kỳ hôn môi, còn có thể làm đại kỳ hưởng thụ vú của nàng, có đôi khi ân ái thời điểm còn kêu đại kỳ ba ba, nếu như cầm ở đây liền có khả năng kêu mẹ nàng, tuy rằng không có gì đặc biệt kỹ năng, nhưng là nàng hoàn mỹ thân thì cùng như thiên âm tiếng nói chính là tốt nhất vũ khí, đồng thời đối với đại kỳ làm chủ, sai đâu đánh đó. Yamai Kaguya, thần phục với đại kỳ một cái khác tinh linh. Đã từng cùng muội muội cùng một chỗ đều là thích nhất sĩ đạo tinh linh một trong. Kỳ thật tâm lý thực phản cảm sĩ chỉ nghe theo mệnh lệnh công lược tinh linh cái này hành vi, ngay từ đầu đem có đại dương vật đại kỳ đương tùy kêu tùy đến pháo hữu đối đãi, thất tội trò chơi thời điểm, tại đại kỳ đồng hành vượt qua không có muội muội ban đêm, từ đó về sau đại kỳ thành nha đều tên thứ nhất nhận thức có thể bằng hữu, yêu thích xưng đại kỳ làm chủ người, nhưng là yêu thích đại kỳ không có khả năng dựa vào chủ nhân thân phận ức hiếp tính cách của nàng. hiện tại đại kỳ tại nàng trong cảm nhận vị trí gần với muội muội Tịch Huyền. Thích nhất tư thế cơ thể là nằm sấp thời điểm bị cưỡi ở mông cắm vào, đặc biệt lúc nhanh lúc chậm vô tiết tấu cuồng làm, tuy rằng sức chịu dựng là toàn tinh linh chung đếm ngược đệ tam kém, thuộc về tạp ngư thể lực, có thể nàng tại trong thời gian ngắn bùng nổ lực lượng thập phần kinh người, nếu như không nghĩ qua là cũng sẽ bị nàng ép xuất tinh, nhân tiện nhất sách, xếp hạng nàng mặt sau hai đầu tạp ngư là cuồng tam cùng linh. Cuối cùng, các nàng tại lẫn nhau an ủi bên trong, thể lực dần dần khôi phục, Mỹ Cựu Thường chạy từng bước, leo đến đại kỳ trước mặt, ngửa đầu hôn lên đại kỳ, một bàn tay liên tục không ngừng bao lấy đại kỳ cự vật, dùng bàn tay đi trà sát cầm lấy quả đấm lớn nhỏ quy đầu ân đạt làm vẫn là cứng như thế. Đại kỳ cũng là một tay xoa lấy Mỹ Cựu kiên đĩnh bộ ngực sữa, một tay kia là vuốt ve nàng co giật trung tiểu huyệt, hơn nữa hơi hơi ấn nhẹ xoa bóp, Mỹ Cựu toàn thân nóng lên. Thật giống như mối tình đầu trung thiếu nữ bình thường rơi vào âu yếm người ôn nhu, nàng phun ra khí tức thập phần cực nóng. Bản cung cũng không thể thua cấp Mỹ Cửu, nhà đều tên nhẹ nhàng phát run, nói không ra lời, ánh mắt bỏ không được rời đại kỳ tốt đẹp cửu. Bỗng nhiên, Mỹ Cửu ngồi dậy, khom người nhất miệng ngậm chặt đại kỳ dương vật, chỉ nghe đại kỳ buồn hừ một tiếng, phát ra thoải mái tiếng kêu, có thể Mỹ Cửu lại thiếu chút nữa cầm chặt khớp, Mỹ Cửu mắt đỏ bừng, mút hút liếm láp một trận. Liền lập tức phun ra dương vật, nịnh nọt líu díu đặt làm mau đến cắm vào nhân ra phía dưới muốn không chịu nổi. Mau, mau. Mỹ Cửu như thế dâm đãng hạ tiện đã không phải là một ngày hay hai ngày, hơn nữa nàng còn ngoài ý muốn mang thai, căn bản không phải là có thể cùng đại kỳ điên cuồng giao phối thân thể. Hắc hắc, lập tức liền đem ngươi làm được hồn phi phách tán, mà đại kỳ xoay người dựng lên, nâng lên Mỹ Cửu hai đầu trắng như tuyết đùi đặt tại trên vai. Mỹ Cửu huyệt dâm đại trương, hắn nắm lấy thô to con cặc nhắm ngay Mỹ Cửu âm hộ, nhẹ nhàng được thẳng vào, Mỹ Cửu không được thở dốc. Đạt làm, tiến vào, a à, vẫn là lợi hại như vậy a a a ân ừ chuyển động. Dùng sức a, thật bắt ngươi cái này lẳng lơ không có biện pháp, đại kỳ nói xong liền bắt đầu lay động hùng eo, cánh tay vậy to dài con cặc hát vang tiến mạnh, quấy, trêu chọc, xoay chuyển, không ngừng trà đạp Mỹ Cửu toàn thân tế bào. Ô ô hầu hầu thật là thoải mái, thật là thoải mái, ân ân ân ân a a a. Đột nhiên lúc Mỹ Cửu hô thiên thượng địa kêu to đạt làm tốt lão công hảo ca ca hảo ba ba vui chết ta đâm chết ta. Đại kỳ nâng lấy hắn dương vật, không có ở đây Mỹ Cửu lỗ thịt bên trong ra vào, dũng mãnh dị thường, chỗ giao tiếp chợt nhiên có âm thanh dòng nước bốn phía. A a a ó ó hầu hầu con cặc, nhà Mỹ Cửu mông mập tùy theo đại kỳ quất cắm nâng lên xuống thấp, hai tay không chỗ có thể phụ, chung quanh cào loạn. Lấy tao nhã ca ít hầu rên rỉ ra tối dâm loạn heo mẹ kêu, một đầu lam tóc dài màu tím tùy theo đầu vung vẩy trở nên hỗn độn không chịu nổi. A a a a thích, khoái chết, cùng đạt làm ân ái lúc nào cũng là như vậy thích a a nhân ra có đạt làm như vậy đủ rồi. Theo lấy đại kỳ mãnh liệt va chạm, Mỹ Cựu to lớn hai khỏa vú không được tùy theo lắc lư, bụng nhô ra làm nàng vừa nhanh nhạc vừa thống khổ. Hảo tâm nha đều tên tiến lên bắt được Mỹ Cựu hai tay. Để tránh nàng quào chày đại kỳ. Nhà đều tên, ta muốn chết, thấy không đạt làm con cặc cắm vào sâu như vậy. Nơi đó là tiểu bảo bảo gian phòng. A đi hầu ó ó ó Mỹ Cửu đầy mặt sắc mặt vui mừng, toàn thân đều nhiễm lấy cao trào hồng phấn. Nhà đều tên cười đắc ý, cúi đầu hôn môi Mỹ Cửu miệng nhỏ, miệng của nàng chung còn lưu hữu đại kỳ con cặc hương vị nhữ vẫn là nhanh chút cùng bản cung trao đổi a, nếu không nhữ cần phải mất nước mà chết. Không, tiếp qua trong chốc lát ân nhân ra, thích nhất đạt làm. Quả đấm lớn quy đầu đã đem Mỹ Cửu lục phủ ngũ tạng đều nhanh đỉnh hư thúi, kích thích cùng hưng phấn thực đã đạt đến đỉnh điểm, không đến một lát, nàng bỏ ra nha đều tên chóc hai tay, ôm chặt lấy đại kỳ bờ mông, nói năng lộn xộn rên gì hảo ba ba mau mau mau cho ta mau cho ta ta muốn. Ta muốn. Hồ Mỹ Cửu, dùng từ cung tiếp hảo rồi, chỉ thấy đại kỳ ngẩng đầu bật hơi. Cấp bách lực ra tốc quất cắm sông pha động tác, chán đã toát ra mồ hôi, sau đó tại hắn thân thể cao lớn một trận run rẩy bên trong, chậm rãi dừng lại xuống, cuối cùng lựa chọn chính là bụng của nàng bị tinh dịch giả bộ chậm rãi nâng lên. A thầm thì đạt làm tinh dịch, so bình thường còn nhiều hơn. A Mỹ Cửu cau mày, cắn chặt môi dưới, thống khổ và sung sướng đồng thời tại tử cung giao hội. Đại kỳ thở dài thẩm thực Mỹ Cửu cái này lẳng lơ thật thế nào làm cũng làm không ngán. Nói cạch tư một tiếng rút ra cắm ở Mỹ Cửu lỗ thịt bên trong dâm ẩm ướt con cặc, quy đầu lỗ tiểu kéo xuống một cây thật dài chỉ bạc, không ngừng nhỏ giọt mỹ cựu bụng phía trên, mỹ cựu bị đẩy lên thật to âm hộ ồ ồ lưu màu trắng tinh đặc, hồng nhuận môi âm hộ còn tại một tấm đóng lại hơi hơi nhúc nhích, nàng lau một tay bụng chất lỏng, bỏ vào trong miệng, suy yếu cười, sắc mặt hồng trung thấu bạch, đầu đầy mồ hôi, nói không ra lời, vô thần đôi mắt lại tránh lộ ra vô hạn thỏa mãn. Nhà đều tên đã muốn đều chạm không thẳng thân. Gặp đại kỳ nhẹ nhàng tại mỹ cửu bên tai mỹ cửu ngươi còn tốt đó chứ. Mỹ cửu xuyễn quá một hơi, đáp lại cười khẽ thối đạt lệnh. Ngươi mỗi lần đều thử đem nhân ra đâm chết ra. Lúc này, nhà đều tên cũng ghen tuông bùng nổ chủ nhân. Còn có bản cung đâu, không muốn chỉ tốt đẹp cửu tán tỉnh nha. Đại kỳ vốn là chưa thỏa mãn, nắm nhà đều tên liền đem nàng bước đến góc tường, đem nàng một đầu mê người chân đẹp kẹp ở eo hông, quy đầu hồng xích quang lược. Dương vật không thấy uể oải, toàn thân đỉnh nhiên dâng trào, lấy 60 độ góc độ từ dưới hướng lên trên trọi vào nha đều tên viện giao huyệt dâm. Nha nha chủ nhân chính là như vậy. Ân a con cặc cứng quá a a. Lúc này đại kỳ tay miệng cùng sử dụng, nha đều tên tại kích hôn phía dưới chỉ cảm thấy toàn thân sụi lơ vô lực, đôi mắt lại lập lờ hừng hực ánh lửa mũi trung hơi hơi tế hừ, hưởng thụ cùng đại kỳ dâm loạn giao phối, đại con cặc chống lấy mỏng manh miếng thịt lật tiến nhảy ra. Cô tư ra vào, trong chốc lát, nha đều tên lại bị địt đến mắt trắng dã. Đây cũng là hai người bọn họ tại 2 giờ nội lần thứ 6 bị song song làm gục xuống, mỗi lần các nàng ngã xuống, đại kỳ liền muốn bị vội vã nghỉ ngơi, nha đều tên, mỹ cửu có thể cùng cầm, linh, Yoshino, lục thực các nàng không giống với. Trên bàn khoai tây chiên cùng Coca-Cola như là chính mình bổ sung giống nhau, lại đôi đắc tượng sơn giống nhau, đại kỳ hiện tại tính dục cường. Thèm ăn càng mạnh, 20 bao khoai tây chiên 10 lon Coca-Cola một chút liền vào bụng, khoai tây chiên đóng gói ôn hòa kéo lon vứt đầy đất đều là. Mà đại kỳ còn không biết, chính mình mỗi một cử động toàn bộ đều bị kiểm tra, linh lực nổ tung đối với kéo tháp thác tư khác tới nói thị phi bình thường chân quý số liệu, vì dự phòng tương lai các tinh linh hoặc là sĩ đạo cũng xuất hiện này nhất tình huống, kéo tháp thác tư khác công nhân viên chính ngày đêm liên tục không ngừng phân tích đại kỳ cùng với khác hai vị số liệu. Đúng vậy. Khoảng cách đại kỳ thanh tỉnh đã vượt qua 27 canh giờ, hắn này 27 mấy giờ liên tục không ngừng đang làm yêu, căn bản không có mệt nhọc cái này khái niệm, cùng sĩ đạo nhất dạng, hắn chỉ muốn đi yêu thương chính mình yêu thích nữ hài, chỉ bất quá hắn yêu thương phương thức có chút quá mức. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát, đại kỳ dương vật lại lần nữa cảm thấy dục dịch, chỉ muốn tìm ấm áp huyệt dâm cắm vào. Mỹ cửu yêu thích đối diện chỗ ngồi, mà nha đều tên yêu thích bị ép tại trên người từ phía sau tiến vào. Biết rõ các nàng yêu thích đại kỳ tự nhiên không có khả năng như các nàng mong muốn, còn làm cho các nàng nôn nóng tăng lên đến độ cao mới. Mỹ cửu nằm bò trên đất, đại kỳ thắc cưỡi ở nàng mông, vung lên bàn tay vỗ đánh vài cái mỹ cửu mông trắng, cuối cùng đẩy ra hai miếng bờ mông, đem dương vật cắm vào đạo kia sưng đỏ lỗ thịt bên trong. Nha nha hầu hầu đạt làm tiểu huyệt khoái chết. Ba ba ba ba ba, đại kỳ hạ thân nhanh chóng trước sau lay động. Động tác tựa như ngồi tại sóng biển thượng nhất bang lay động, mỗi khi hắn đi phía trước đỉnh, hạ thân cũng sẽ bị mỹ cửu tràn ngập co giãn mông trắng bồi thường bắn. Đây chính là địch nha đều tên khi không có cảm nhận, chỉ có giống mỹ cửu, lục thực, mười hương, linh như vậy có được co giãn mông cong nhân tài có thể cấp đại kỳ như vậy hưởng thụ. Ân ân đạt lệnh, tốt như vậy đau đớn, đại con cặp một mực đầy một vị trí, tiếp tục như vậy, nhân ra thời điểm cao trào. Đại kỳ ngẩng đầu nhìn nha đều tên liếc nhìn một cái nếu không, nha đều tên ngươi đến giáo giáo nàng. Đây là nha đều tên thích nhất tư thế, nàng cũng sẽ không làm nhìn không phải như vậy á. Mỹ cửu, nhữ cũng muốn chuyển động mới có thể nha, đem mông nhấc lên một điểm, chủ nhân có thể thoải mái hơn. Nhưng là, đạt làm quá nặng, nhân ra căn bản không nhúc nhích được. Không phải là động nhữ kia hai luồng không dùng được mông lớn, mà là động nhữ eo. Nhà đều tên huấn luyện viên, là thế này phải không? Không đúng hay không không đúng, hoàn toàn không phải như vậy. Như vậy quyệt mông nói nhữ rất nhanh liền sẽ bị. Nhưng mà, mỹ cửu vừa thử nhếch lên mông, nàng liền chớp mắt lật bạch nhãn hầu ô ô không muốn. Không muốn, ô ô nơi này, a tiểu huyệt, a không muốn a đạt làm buông tha nhân ra. Hầu ô ô, a bản cung hãy nói đi, chủ nhân con cạc dài như vậy. Nhữ nhất quyệt mông liền đem nhữ âm đạo cấp đỉnh đi lên a. Mỹ cửu tại nha đều tên trước mắt bị địch thành trắng dã mắt hôn mê ngốc tử, đợi đến phiên nha điều tên, đại kỳ cố ý đợi Mỹ Cửu thanh tỉnh sau lại đem nha điều tên ôm tại trên người, hình thành ân ái như mật tình lữ đối diện chỗ ngồi. Chủ nhân kho kho kho, bản cung có bao nhiêu lâu không có tư thế này cùng nhữ ân ái rồi hả? Nhữ như thế nào bất động? A, chẳng lẽ là bản cung tiểu huyệt làm nhữ quá trầm mê? A ân đại quy đầu quấy, ân chính là như vậy. A sĩ đạo nếu cũng mạnh như vậy thì tốt. A chủ nhân mau đưa bản cung nhô lên đến A nha đều tên ngồi ở đại kỳ hai chân, vừa kia một trận làm đại kỳ quy đầu đột phá rất nhiều thứ, làm tử cung của nàng lại thích lại đau đớn, nhất không chú ý liền lè lưỡi mắt trắng dã, mà nàng hai tay đem đại kỳ đầu ấn quá chặt chẽ, duy sợ hắn chạy trốn tựa như, hai mắt đóng chặt, trong miệng đã không biết đang nói cái gì, tiến khí thiếu, thở ra thì nhiều, đầu chớp mắt thiếu dưỡng. Mỹ Cửu vừa nhìn, suy một tiếng đồ đần chân của ngươi kẹp chặt như vậy. Đạt làm nghĩ bạt đều rút ra nha. Bản cung, biết, nhưng là bản cung vừa rồi cao trào. Hiện tại không thể động. Ân. Mỹ Cửu có đầy đặn bờ mông, giống như vậy tư thế cơ thể khi mông có thể ngăn cản một chút xung kích, mà nha đều tên mông cũng không như vậy đầy đặn, như vậy rơi xuống dương vật, cần phải nàng nửa cái mạng. Hơn nữa góc độ đều sai rồi, ngươi, ta giúp ngươi điều chỉnh một chút. Không được, bản cung không muốn cùng đại con cặc tách ra. Ta cũng không nghĩ cùng nha đều tên tách ra, hắc hắc đại kỳ tà ác cười, dùng hai tay nắm nha đều tên eo nhỏ, theo sau bắt đầu đem thân thể của nàng tả hữu uốn éo. Thân thể mang theo âm đạo cùng một chỗ quấn lấy cứng rắn con cặc trái phải qua lại khuấy, thịt bào khảm dương vật một chút xoay đến dương vật gốc rễ, nha đều tên eo nhỏ truy cập nhô ra liễu chi trước không thể bằng được cây thịt, nha đều tên đôi mắt trắng dã, cắn chặt môi dưới ngước cổ lên ách a a a a ô ô hầu hầu chủ nhân a a phải chết hầu hầu hầu không. Không thể, bụng muốn bị đỉnh hư thúi. Chủ nhân, bản cung không phải là cầm. Nhữ không muốn như thế dùng sức đến địch bản cung nha ân a. Mỹ Cửu chưa bao giờ dùng cái này tư thế cơ thể bị địch thành này vừa qua, tâm lý không khỏi có chút hâm mộ, mà nha đều tên đã ở đã trải qua bốn vòng xoay chuyển sau lại hôn mê lần nữa. Tiếp theo cái, không cho ta bắn đầy 10 lần các ngươi cũng đừng muốn nghỉ ngơi nha. Nghe xong đại kỳ tuyên ngôn, Mỹ Cửu phát ra rên rỉ. Sau trải qua lần lượt xuất tinh, đại kỳ xuất tinh lượng cũng khôi phục nguyên dạng, điều này đại biểu các tinh linh trả giá không phải là uổng phí, đại kỳ linh lực chúng độc đã chuyển biến tốt hơn phân nửa. Còn lại 4, thật tốt quá. Mấy trăm hạ cuồng địch sau đó, Mỹ Cửu cảm giác tiểu huyệt đã chết lặng. Nhưng là không thể chọn động thịt như trước bị đại kỳ liên tục không ngừng cắm vào địt, tùy theo một đợt sóng cao trào làm nàng toàn thân thần kinh lâm vào trước nay chưa từng có hỏng mất sung sướng bên trong, nàng dư quang cũng rơi xuống rất xuống đất bản thượng máy tính bảng, phía trên biểu hiện đại kỳ trước mặt linh lực còn sót lại lượng, lộ ra vui mừng nụ cười đạt làm có thể không cần chết. Hiển nhiên, đại kỳ cũng chú ý tới khối kia máy tính bảng, một bên cắm vào Mỹ Cửu một bên tò mò hỏi ân. Đó là cái gì? Ân nhị á làm linh lực tuần tra trang bị, đạt làm trên người ngươi còn lại 4% linh lực Nga A như vậy. Thoải mái nhất, đạt lệnh, nhân gia thích nhất chậm như vậy chậm cắm. Hắc thật sao, đến không sẽ như thế nào. Ân ân khi đó đạt làm liền có khả năng trở lại nhân gia thích nhất bộ dạng. Ân nhiệm vụ của chúng ta cũng liền hoàn thành ân. Chẳng lẽ hiện tại ta ngươi không vui sao? Đại kỳ dừng lại, vừa dừng lại, Mỹ Cửu liền toàn thân thoát lực. Tiểu huyệt khống chế không nổi tiểu, bị nước tiểu ấm áp thịt heo nữ tắc như trước dừng lại tại động thịt của nàng bên trong. Mà Mỹ Cửu bị hỏi vấn đề này, mà sự do dự của nàng chính là đáp án, muốn nói yêu thích còn chưa phải yêu thích, thì phải là không ghét. So với không bảo trước khi đi, hiện tại đại kỳ quá nói năng ngọt sắt rồi, có vẻ thực không thành thật, bất quá tại thân thể phương diện, như trước đem chính mình chiếu cố tốt lắm, cho nên đáp án dĩ nhiên là không ghét. Bất qua Mỹ Cửu vẫn là muội lương tâm, hôn lớn kỳ cánh tay, ôn nhu nói yêu thích đương nhiên yêu thích nha nhân gia thích nhất đạt làm. Chẳng biết tại sao, Mỹ Cửu tại sau khi nói xong, trong não xuất hiện chính là sĩ đạo nụ cười. Cùng với đối với áy náy của hắn, có lẽ là mang thai quan hệ a, trái lại nha đều tên, nàng không tim không phổi ôm đại kỳ cổ, thân biến mỗi một cái xó xỉnh bản cung cũng thế. Kia việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bắt đầu tiếp theo luôn a, hắc hắc. Đang lúc đại kỳ chuẩn bị lại lần nữa lúc bắt đầu, Mỹ Cửu lại dùng tay chống đỡ đại kỳ, tinh linh khí lực không phải đại kỳ có thể so sánh, chỉ cần các nàng nghiêm túc, giống như vậy khống chế đại kỳ đơn giản là dễ như trở bàn tay. đạt lệnh, trước rút ra một chút, nhân gia muốn cho tiểu huyệt nghỉ ngơi một hồi. Chủ nhân, bản cung bang nhữ liếm đại con cặc, cũng để cho bản cung nghỉ ngơi một chút ha. Nghe các nàng như vậy yêu cầu thật sự là bắt tụi bay không có biện pháp a, liền cho các ngươi nghỉ ngơi nữa 10 phút a. Hì hì, nhân gia chỉ biết đạt làm luyến tiếc nhất chúng ta. Hai cái mỹ thiếu nữ trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, chậm rãi sau khi nói xong chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, nha đều tên ở phía trước liếm đại con cặc, linh hoạt đầu lưỡi đến mức đều dọn sạch mỹ cửu nước tiểu để lại nước miếng của nàng, nghĩ phía trước viện giao thời điểm, Tịch Huyền cũng sẽ ở người khác dương vật đi tiểu. Mà nha đều tên vì thắng lợi liền có khả năng liền với muội muội nước tiểu cùng một chỗ liếm. Mỹ cửu tắc ngồi xổm đại kỳ phía sau cái mông, kia dùng để hát ra thiên âm lưỡi yết hầu, nhưng bây giờ liếm cái tên mập mạp này dơ bẩn hậu môn, các nàng liếm đã lâu, ba p tính giao mới lại lần nữa bắt đầu. Mỹ cửu cùng nha đều tên thương lượng một chút, cải biến chiến thuật, tuy rằng các nàng đều là tạp ngư, nhưng là hai cái tạp ngư thêm lên, lại có thể thoải mái ứng phó con chó này hùng. Một cái cưỡi ở đại kỳ dương vật thời điểm, một cái khác tắc sẽ đem mặt nhỏ tiến đến đại kỳ bờ môi, tham lam cùng đại kỳ lưỡi hôn. À, chủ nhân thoải mái sao, bản cung tự mình đến động nha đều tên động tác biên độ vô cùng lớn, mỗi một lần ngồi xuống khi cũng làm cho dương vật đem bụng của nàng nhô lên đến mới thôi, khi lại để cho môi âm hộ hôn môi quy đầu, nhưng là nàng cũng rất nhanh liền bại trận, sau mấy phút bên trong, nàng sẽ làm tử cung cùng quy đầu hôn môi, đồng thời vặn vẹo nàng tinh tế vòng eo. Cùng đại con cặc tuyệt vời tính giao làm nàng toàn thân đều mềm nhũn, đại kỳ phối hợp nàng, dương vật, quất cắm vài chục lần sau đó, nàng đã đóng mở mắt, hừ hừ rên rỉ ân ân. Có thể đại kỳ đột nhiên ngừng lại bất động, không còn quất cắm, nha đều tên tắc tham lam dẫy dụa thân thể, làm đại kỳ con cặc tiếp tục quấy âm đạo của nàng cùng bụng. Chủ nhân làm sao vậy? Là bản cung biến thành không thoải mái sao? Kia đổi cái phương thức. Hầy a ân, như vậy như thế nào đây, chính là lúc trước bản cung kỵ sĩ đạo khi dùng tư thế nga ân, nha đều tên nhẹ giọng nói, lại dẫy dụa thân thể, thật giống như lúc trước bốn cái tinh linh thay phiên cưỡi ở sĩ đạo thân thượng giống nhau, nha đều tên tốt đẹp cửu luôn luôn tại làng tránh trước kia khách sạn 5P đề tài, hình như thành các nàng ở giữa cấm kỵ. Bất quá đại kỳ vẫn là muốn nghe một chút các nàng cùng sĩ đạo tính giao khi đề tài, tùy theo nha đều tên vặn vẹo, đại kỳ nhắm ngay thời điểm lại ra sức quất cắm. Mỗi lần đều nhường lối nha đều tên khoái cảm từng đợt tiếp theo từng đợt, mảnh mai dáng người tại đại kỳ dương vật giống như sắp bị đụng gãy giống nhau. A, không hổ là chủ nhân ân, bản cung bị nhữ làm tốt lắm, dâm đãng a ân, a sĩ đạo không làm đến vị trí bị chủ nhân làm đến. Ân sĩ đạo dương vật nhỏ không chơi qua huyệt đều bị chủ nhân chơi qua ân, quả nhiên chủ nhân lợi hại nhất chủ nhân. Bản cung nói cho ngươi, mỹ cửu đang bị sĩ đạo làm thời điểm, ân nàng vẫn luôn nói thích nhất sĩ đạo đâu. Ân nói muốn cùng sĩ đạo kết hôn, đại kỳ quất cắm được càng hăng say, nha đều tên dâm đãng kêu la được càng nhiều, đại kỳ cũng liền càng hưng phấn. Mỹ cửu tại một bên thẹn thùng được đầu đều bốc khói, cũng thử che nha đều tên miệng, nha đều tên. Đừng nói nữa a. À, bản cung, lại nghỉ ngơi một hồi. Mỹ cửu, giao cho ngươi nghe nha đều tên dâm ngữ cắm mấy chục lần, nha đều tên cử cờ trắng đầu hàng. Ân đạt lệnh, tại đến phiên Mỹ cửu thời điểm. Nàng kia màu mỡ mông cong như âm nhạc vậy tràn ngập tiết tấu cảm được đánh về phía đại kỳ hạ thân, dâm thủy phốc phốc âm thanh cùng nàng thở gấp tạo thành một bài dễ nghe âm nhạc. Đạt lệnh, không giống là nha đều tên nói như vậy, từ phía trước mặc dù là muốn cùng sĩ đạo kết hôn. Nhưng là bây giờ nhân gia yêu nhất người là ngươi, ân ân không tin nói. Chờ ta sinh hạ đứa bé này ân, nhân gia cũng cho ngươi sinh một đứa trẻ ân ân, mỹ cửu mị nhãn như tơ, mũi trung rầm gì có âm thanh, như khóc như tố. Như là đang nói xin lỗi, vừa giống như là đang làm nũng, sợ bởi vì vừa rồi nha đều tên nói bị đại kỳ chán ghét. Ô, ta làm, đại kỳ hình như không có ở nghe, chính là phối hợp mỹ cửu động tác, chuyên chú hướng lên đẩy, dương vật bị ướt sũng huyệt dâm ma sát cảm giác thật sự là quá tốt. À, nhà mỹ cửu bờ mông càng đỉnh càng cao, động tác lại càng lúc càng chậm, có vẻ thập phần dùng sức, tiếp qua một lát. Mỹ cửu tiểu huyệt cuối cùng đại tả đạt làm không muốn đỉnh. Phía sau không muốn đỉnh a. Hắc hắc, ta không, lại nhanh một chút, đừng chậm quá. Đại kỳ cực nhanh quất cắm, tay trái dùng sức vuốt ve vân về Mỹ cửu kiên cố vú sữa, tay phải còn lớn hơn lực vỗ lấy nàng mông bự, thanh thúy có âm thanh, như là tại thúc giục Mỹ cửu. A, nha ô, nha khoái chết a ô, tại Mỹ cửu đột nhiên ra tốc phía dưới. thân thể giao kích âm thanh càng thêm thanh thúy, đột nhiên từng đợt kỳ dị khoái cảm mãnh liệt tập kích toàn thân của hắn, tinh quan dục dịch, Đại Kỳ hít một hơi dài, lại dùng lực hướng lên chống đối mấy cái, thật chặt chống đỡ Mỹ Cửu Tử Cung tại bên trong phóng ra lực xuyên thấu rất mạnh dịch đặc. Đạt làm tinh dịch ân nhân ra muốn dùng cái này tinh dịch mang thai a a bụng tiểu bảo bảo cũng muốn dùng cái này tinh dịch mang thai ô ô qua nóng a. Dư thừa linh lực 2%, phía sau Đại Kỳ trên người bắp thịt đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn biến trở về thịt béo, theo Mỹ Cửu tiểu huyệt sau khi ra ngoài dương vật liền nhuyễn nằm sấp không ngóc đầu lên được. Giống như đã tâm vừa lòng chân rơi vào hôn mê. Bất quá lúc này Mỹ Cửu cùng nha đều tên cũng phát ra như chuông bạc tiếng cười. A, thật đáng yêu. Tiểu Đạt làm chiêm chiếp như thế nào liền đầu đều không ngẩng nổi đến đây nha. Cho ta chờ đợi, Đại Kỳ vừa nghe liền không vui, nói xong hắn mà bắt đầu sờ dương vật, tính toán khiến nó khôi phục tinh thần, nhưng là cúi đầu vừa nhìn, dương vật hoàn toàn không có cương lên dấu hiệu. Hắn đem lực chú ý tập trung đến quy đầu cũng chẳng qua hơi chút vỉnh vỉnh lên, theo sau lại rũ xuống, thấy thế nha đều tên tốt đẹp cửu nhìn nhau cười, lộ ra thắng lợi nụ cười. Đạt làm đừng phí khí lực nha không được sự tình không muốn miễn cưỡng vù vù. Ừ, trận này thắng bại là bản cung nhóm thắng lợi đâu. Không có khả năng, ta như thế nào cứng rắn không được, Đại Kỳ nghẹn đỏ mặt, cũng chưa làm dương vật lại lần nữa khôi phục hùng phong. Thật tốt quá bản cung cuối cùng làm chủ nhân héo. Ừ, nhà đều tên, chúng ta làm được nữa nha. À, cái này cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Hai người thở phào một hơi, hơn nữa xuồng xã tứ phía cười nhạo, nhưng mà các nàng còn không biết làm một cái nam nhân nan kham tạo thành cái dạng gì hậu quả. Đại Kỳ cắn răng nghiến lợi nhìn về phía hai cái này tay nắm tay hát vang thắng lợi thiếu nữ. Ách, ách, ách đạt lệnh, cầu ngươi. Buông tha nhân ra, ách nôn. Nhà đều tên hoảng sợ nhìn trước mắt phát sinh một màn này. Vừa rồi, tại Đại Kỳ mệnh lệnh phía dưới, Mỹ Cửu tại trước mặt hắn hai tay chống lấy đầu gối khom eo, nộn bạch vô hà màu mỡ mông tròn hiện ra ở trước mắt hắn, vốn cho rằng Đại Kỳ yếu trục tiểu huyệt của nàng, Mỹ Cửu tâm lý Mỹ tư tư, kết quả Đại Kỳ theo hộp cấp cứu cầm bắt tay thuật dùng khuếch trương ngực kiềm, mở rộng ra Mỹ Cửu cúc huyệt sau đem nhất toàn bộ bao khoai tây chiên nhét vào nàng cúc huyệt. Tại Mỹ Cửu phát ra thống khổ âm thanh sau đó, Đại Kỳ cũng cuối cùng cứng lên cũng trực tiếp bắt đầu làm Mỹ Cửu tiểu huyệt. Mỹ Cửu, quả nhiên ta thích nhất ngươi. Ngươi âm thanh vĩnh viễn đều là của ta yêu nhất. Người yêu ra, cũng đừng, ta mặt sau quá đâm. Đạt lệnh, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhân ra sai rồi. A a ô, a a a, đau chết, đạt lệnh, buông tha nhân ra. Cúc huyệt trung khoai tây chiên trải qua nghiền ép phát ra kẽo kẹt giòn vang, mà Mỹ Cửu cũng gào khóc khóc lớn, không khó tưởng tượng khoai tây chiên sừng nhọn nhọn rác tại trực tràng làm nàng có bao nhiêu thống khổ, không bao lâu, Mỹ Cửu liền bởi vì khoai tây chiên ngất đi. Nhà đều tên, ngươi, Đại Kỳ âm thanh không giận tự uy, đem nhà đều tên sợ tới mức lui về phía sau từng bước. Sợ mình cũng nhận được khoai tây chiên hình, nhà đều tên trực tiếp quỳ đến lớn kỳ chân một bên. Tại dập đầu nhận sai sau ngậm vào chủ nhân đại dương vật, thô to dương vật trực tiếp làm nha đều tên hàm dưới chật khớp, có thể là vì không thay đổi thành Mỹ Cửu như vậy, nàng cũng chỉ có liều mạng đi cấp Đại Kỳ bú chim. Mà Đại Kỳ cũng thô bạo bắt lấy nha đều tên đầu, đem toàn bộ dương vật toàn bộ đưa vào nàng yết hầu bên trong, trình độ cực cao khuếch trương làm nha đều tên mở to hai mắt, yết hầu hoàn toàn mất đi chi giác, không biết qua bao lâu, nóng bỏng tinh dịch xẹt qua nàng yết hầu. Đánh thẳng về phía trước bắn vào nàng dạ dày bên trong. Mà nha đều tên đã ở ngạt thở chung đã hôn mê, cảm giác được nha đều tên yết hầu đã không có cảm giác áp bách, Đại Kỳ cười ha ha một tiếng, đè lại nha đều tên ót xem như chống đỡ, theo nàng yết hầu chậm rãi rút ra con cặc, đã không có dương vật chống đỡ, nha đều tên giống chặt đứt huyền sách tuyến rối gỗ, ngã về phía sau. Mỹ Cửu thuận thế té ngã trên đất phía trên, lật bạch nhãn miệng sùi bọt mép. Đại Kỳ nhìn về phía xung quanh, cái này trong phòng bày đầy kiệt tác của hắn. Trên bàn, Yoshino tứ chi mở ra hiện lên một cái đại tự, bụng thật cao nâng lên, tiểu huyệt lấp một cái lon coca Mỹ Cửu bỏ vào. Trên ghế sofa, Lục Thực ôm bụng thống khổ dẫy dụa thân thể, hắn là Đại Kỳ đỉnh phong thời kỳ người bị hại, không có giống Linh Cùng Cầm trong kia dạng khôi phục năng lực, lại không có mưu liên tục đánh ra tính tránh. Sau khi tỉnh lại cuối cùng cảm nhận được âm đạo khuếch trương đau đớn cùng bụng máu ứ đọng. Trên mặt đất, Hai thiếu nữ bị lăng nhục qua đi tại sung sướng trung lật lên bạch nhãn cao trào thất thần, Mỹ Cửu miệng sùi bọt mép bộ mặt vặn vẹo, nhà đều tên tắc ngửa mặt hướng lên trời, há hốc mồm ánh mắt xông ra tựa như chết chìm giống như, bốc khói tinh dịch một loạt theo nàng mũi miệng trào ra. Đã xong sao, Yoshino nằm cái bàn kia dưới thò ra một cái ót đến, nhìn đến toàn thân trần trụi như một cái thật lớn mao đàn xấu xí cùng căn kia đã mềm xuống thịt heo chàng sau mới thở phào nhẹ nhõm. Mệt chết rồi, nếu nhiều hơn nữa một người, hiện tại ngã xuống đất khả năng chính là ta. Đại kỳ bóp mềm nhũn dương vật nói ta còn tại tìm ngươi đây, cầm, nguyên lai ngươi một mực trốn ở chỗ đó a. Ngu ngốc, cầm trần chuồng chân nhỏ lại cạch dẫm lấy đầy đất tinh dịch đi đến đại kỳ bên người, nàng tất chân sớm đã bị vừa rồi cưỡng gian những bộ hạ của nàng lấy về đương cất chứa, cầm hai tay vây quanh ở đại kỳ rễ cây vậy mập viên vùng eo, đem mặt đản dán tại bụng của hắn. Quan tâm hỏi hiện tại thân thể cảm giác tốt hơn nhiều sao. Hắc hắc, theo vừa mới bắt đầu ta liền một mực nghĩ địt huyệt, may mắn là có ngươi nhóm, ta hiện tại thỏa mãn. Nhìn đến đại kỳ lại lộ ra bỉ ổi như vậy biểu cảm, cầm an tâm, nàng còn lo lắng đại kỳ bởi vì bắn nhiều lắm, biến thành thánh nhân. Ngươi nói vừa rồi, ngươi có biết hay không ngươi đã bao lâu không nghỉ ngơi? Theo ngươi tỉnh lại đến bây giờ đã 30 canh giờ a. Ta còn lo lắng cho ngươi có khả năng hay không đói, cho nên theo máy bán hàng tự động bên kia mua cho ngươi ăn chút gì. Đã lâu như vậy sao? Chẳng lẽ nói vừa rồi trên bàn kia một chút ăn đều là ngươi cầm đến sao? Trừ bỏ ta ngươi cảm thấy còn có thể là ai? Cầm nhẹ nhàng đá hắn một cước, tiểu nương tử này vậy tư thái chính xác là vô cùng khả ái. Cảm ơn, quả nhiên ta thích nhất ngươi, cầm. Nghe đại kỳ cười dâm sờ đầu nàng. Cầm liền đến khí đồng dạng nói ngươi vừa rồi đối với Mỹ Cửu cũng đã nói a. Hoa tâm đại cụ cải liền có khả năng múa mép khua môi, phía trước cũng thế, mới đối với ta nói xong cảm kích lời nói, tiếp theo liền để ta bị nhiều người như vậy cưỡng gian rồi, hơn nữa còn là bên này thuyền viên, ngươi muốn thường thế nào ta? Chẳng lẽ tìm ngươi không biết người ngươi liền vui vẻ sao? Cô, ngu ngốc, cầm quả đấm nhỏ nhẹ nhàng đấm đá đại kỳ bụng, sĩ đạo nhìn tuyệt đối chừng ra trong mắt. Đại kỳ như vậy khiêu khích muội muội của hắn, cư nhiên không có bị hành hung. Hắc hắc, nhưng là cầm ngươi cũng thật cao hứng không phải sao, nói sao ta đã lâu không để cho nhân người khác ngoạn ngươi, ngẫu nhiên thử xem chuyện như vậy cũng không đỉnh kích thích sao. Cô, cái gì rùa lông xanh a? Theo sau cầm nhìn về phía Mỹ Cửu nửa người dưới khoai tây chiên cặn bã thật sự là lãng phí đồ ăn, không bằng như vậy, ngươi đem kia một chút khoai tây chiên làm ra ăn luôn, ta liền tha thứ ngươi. Ngươi nói đùa a, chỗ đó mặt khả năng có cất cũng khó nói. Nhìn đại kỳ kia uất ức dạng, cầm ngẩng đầu cho hắn một cái khiêu khích ánh mắt e hèm như thế nào. Không dám ăn sao, ngươi không phải nói yêu nhất ta sao? Chẳng lẽ ngươi liền vì âu yếm người đớp cất lá gan lượng đều không có sao? Nói sao Mỹ Cửu nhưng là ngươi tối thôi thần tượng thì cũng nhất định là màu hồng phấn kẹo đường a, hì hì. Chỉ thấy đại kỳ yên lặng tại Mỹ Cửu bên cạnh ngồi xuống. Đem nàng thả cái thân, hai ngón tay đâm vào hẹp hòi cúc huyệt. Này, ngươi đừng thật lấy ra đến ăn a, ta hay nói giỡn đó a a a a a. Thứ 174 nói. Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư, đại bãi tắm. Ha ha, có mỹ nhân dung nhan tóc xám mỹ nữ dựa sát vào nhau cho nên nói ngươi cuối cùng ăn rồi chưa? Bị Mỹ Cửu hậu môn đập vụn khoai tây chiên. Ai ta là có cái này giác ngộ, nhưng là cầm nàng. Đại kỳ dùng tiếc nuối khẩu khí trả lời bất quá theo Mỹ Cửu chỗ đó cầm lấy khoai tây chiên ngoài ý muốn cũng không có cái gì hương vị là được. Dù sao Mỹ Cửu vì để cho đại kỳ sử dụng cúc huyệt, trước khi tới liền tiến hành qua xúc ruột, căn bản bẩn không đi nơi nào, mà đại kỳ cũng quán triệt liền chính mình âu yếm nữ nhân thì cũng không dám ăn, còn dám nói yêu nàng. Cái này tín niệm, chính là thiên không được để ý, cầm tại giây phút cuối cùng ngăn chờ hắn. Ha ha, đại kỳ ngươi có lòng này ý thì tốt. Cầm cũng đã minh bạch nàng tại ngươi tâm lý tầm quan trọng. Đại kỳ nhìn về phía chính ngậm nam nhân khác dương vật cầm, khác một cái nam nhân cưỡi ở nàng mông, địt cầm ấu huyệt. A a a, dùng sức, ân lại dùng lực, đang tại địt nàng nam nhân kia hai tay bóp lấy cầm thon gọn vòng eo, lắc lư hắn hạ thân, giống như là sợ hãi làm đau cái này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ giống như, vô cùng cẩn thận hòa hoãn chậm, đại kỳ còn đếm hắn cắm vào chính mình cầm tổng cộng 47 phía dưới. Bình thường đổi lại chính mình lời nói, hắn tuyệt không sổ như vậy cẩn thận, bất quá hắn hiện tại chính là người đứng xem. Tư lệnh quan, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, ta có thể bắn bên trong à? Không nên không nên không được, tuyệt đối không được, ân ngươi không cho ta cao trào ta sẽ không cho ngươi bắn bên trong. Ân lại dùng lực cầm liều mạng lắc đầu, tuy rằng nàng đã bị ra bên trong 3 lần, nhưng là vẫn ở chỗ cũ kháng cự, nhưng mà nam nhân kia còn chưa phải Cố Cẩm kháng nghị. Ba được một tiếng đem dương vật tầng tầng lớp lớp đâm vào cái này ấu nữ tiểu huyệt, mài lấy tử cung của nàng bắn ra đậm đặc tinh dịch. Lúc này, nhà đều tên theo thủy thoát ra đến, vừa lòng gật gật đầu dùng hành động thực tế để chứng minh, đây mới là bản cung chủ nhân nha. Hình như cầm các nàng loạn giao cùng nàng không quan hệ giống nhau, nàng theo vừa mới bắt đầu luôn luôn tại thủy chiêu đùa đại kỳ dương vật, nhưng là nó giống như đã kiệt quệ cuối cùng khí lực giống nhau cúi đầu. Căn bản không có lại cương lên dấu hiệu. Còn lại 1% linh lực, hiện tại hẳn là cuối cùng phấn khích trạng thái, sẽ không tiếp tục cương lên, cho nên nha đều tên ngươi không cần cố gắng như vậy. A Linh cười nói. Chúng ta đây tính cái gì? Chúng ta có thể là vì làm tên ngu ngốc này cương lên mới. Cố gắng như vậy bị, cầm lớn tiếng chửi bậy, nhưng là miệng nhỏ rất nhanh bị dương vật cấp ngăn chặn. Cầm miệng nhỏ đã đối với liếm dương vật chuyện này tạo thành cơ bắp ký ức. Mà hai cái kia nam tại đại kỳ trước mắt trao đổi cho nhau vị trí, vừa rồi đang làm cầm miệng nhỏ thanh niên tại cầm hơi hơi run rẩy mông trắng sau ngồi chồm hổm lên lập tức bước, đem hắn căn kia trắng tinh thuần khiết tiêu chuẩn dương vật đưa vào cầm ấu nữ huyệt bên trong. Hắn ghé vào cầm mềm mại lưng tăng mạnh đút vào tốc độ, cầm lỗ thịt chảy ra mật ngọt đến lớn chân một bên, đối mặt nam nhân bên người động tác. Thấu hồng gò má tăng thêm nửa người dưới kẹp chặt run run, cầm phát ra từng trận sung sướng rên rỉ ân. Quấn quýt thật lâu, nam nhân đột nhiên đình chỉ động tác, rút ra chứa đầy dâm thủy dương vật tư lệnh quan, mời ngươi đến phía trên đến đây đi. Cầm do dự cắn môi, như vậy tư thế cơ thể liền sẽ biến thành nàng chủ động, hơn nữa còn là đang tại đại kỳ trước mặt. Nàng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là động tác chậm rãi hai chân nhảy qua tại cái đó nhân hai bên. Một tay bắt hắn lại con cặc, một tay kéo mở chính mình mép thịt, ngồi thân thể dự bị đem bờ mông tiếp cận bắp đùi của hắn phía trên, nhắm ngay vị trí ngồi xuống. Ân, tư lệnh quan, tiểu huyệt của ngươi rất thư thái, mời ngươi chuyển động. Ta đã biết rồi, cầm giảm rưỡi giận bán xấu hổ chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái đại kỷ, theo sau hai tay chống tại nam nhân trên vai, lắc lư phấn nộn mông nhỏ xì trên dưới khuấy sục nam nhân tính khí, tiểu tiểu bộ ngực tại trước mắt hắn hoảng nha hoảng. Nam nhân còn bất chợt dùng sức đi bắt kia hai khỏa mê vú của ngươi. Biến thái. Lông xanh heo. Biến thái biến thái biến thái. Cầm phít quá đỏ bừng khuôn mặt. Màu hồng hai đuôi ngựa theo lắc lư mà tán loạn áo choàng. Nàng ngửa đầu ưỡn ngực bô tiếp nhận nam nhân xung kích. Hừ hừ hừ sáo động tiểu tiểu bờ mông đến biểu thị nàng quyền chi phối. Mà nam nhân như thế sinh không uổng bình thường càng cố gắng hướng lên đỉnh. Ấu nữ lỗ thịt phát suy. Phát suy âm thanh lấy làm hắn sôi trào tới cực điểm, tùy theo khoái cảm gia tăng, thân thể xung kích mau làm cầm đánh mất lý trí thật nhanh. Cuối cùng, đội lên tử cung, Theo sau nam nhân nâng lên thân đến, ôm lấy cầm làm lên bình thường tư thế cơ thể, ấm áp thân thể cùng mồ hôi, làm hai người lặng lẽ hao hết tâm lực. Nam nhân ra tốc quất cắm bộ phận sinh dục của nàng, tay một mực sờ nàng mềm mại trượt mông, tinh tế đùi. Đem một cái chân của nàng đặt ở trên vai tiến hành kích thích một chút giao hợp động tác. Cầm khang thịt lúc này một trận co rút nhanh, lúc đóng lúc mở cấp tốc nhúc nhích, khiến cho nam nhân cảm nhận được nàng sắp cao trào. Hiện tại, xuất tinh cho ta, nhanh chút, cầm đã đạt tới cao trào, hơn nữa lấy trên cao nhìn xuống khẩu khí mệnh làm đối phương, nam nhân ôm chặt nàng, vòng eo dán chặt phần mu, hiu đem tinh dịch bắn tới cầm động bên trong. Rất nhanh, nam nhân bày tại cầm trên người, kích tình dư vị làm cho hai người ngực là luôn luôn tại chấn động. Tiếp lấy, hắn mỏi mệt rút ra dương vật, quán nằm ở một bên thở gấp, cầm hai chân thật to mở ra, chỉ thấy một cỗ trắng đặc tinh dịch chậm rãi theo cầm hai miếng phiếm hồng đóa hoa ở giữa chảy ra. Tiếp lấy, khác một cái nam nhân hình như khôi phục nguyên khí, trực tiếp ôm lên cầm hai cái đùi đặt tại trên vai, đem dương vật cắm vào, theo sau bắt đầu mạnh mẽ làm cái này ấu nữ. Ta muốn bị bọn hắn làm tới khi nào? Ân lại dùng lực, ân đỉnh sâu một điểm. Vì thỏa mãn đại kỳ biến thái tiểu nguyện vọng, cầm ngươi kiên trì một chút nữa. Đại kỳ nhìn xem chảy nước miếng, thường thường còn muốn chỉ điểm ý kiến, ví dụ như mỹ cửu cùng lục thực. Các nàng bảo chỉ rớt ra chính mình hai chân lộ ra tiểu huyệt tư thế đã thật lâu, bao gồm xã trưởng làm bản tại nội tứ nam nhân thay phiên cưỡi ở thân thể của các nàng phía trên, chơi đùa hai người tròn trịa vú, cắm vào các nàng dâm loạn lỏng nhẽo nhoét tiểu huyệt. Có thể lại dùng lực một chút, thiếp, ân thiếp muốn càng kích thích tính giao. Lục Thực hình như đối với đang tại địch nàng người không phải là rất hài lòng, dù sao đại kỳ cố ý chọn cái cùng cầm tuổi sấp xỉ học sinh trung học công nhân viên đến cùng Lục Thực giao phối. Đại kỳ hướng về đang tại địch Lục Thực cái kia chính thái hô ngươi học một ít bên cạnh lão sư phó, ngươi nhìn hắn thế nào làm mỹ cửu. Hắn chọc vào đặc biệt mau, có lẽ là bởi vì Lục Thực tiểu huyệt phía trước bị đại kỳ chọc vào quá tùng, dương vật của hắn rõ ràng không nhỏ, tuy nhiên lại thường xuyên trượt ra. Nha, dù sao đại kỳ cũng liền đối lập hắn tuổi còn nhỏ nhân tài dám dùng loại này khẩu khí, đổi người khác hắn cũng không dám khoa tay múa chân. Mà đang tại địch mỹ cửu nam nhân đúng là xã trường làm bản, hắn đầu tiên là cưỡi ở mỹ cửu mông, khô gầy dương vật lấy 90 độ vuông góc độ giống như đóng cọc giống nhau thẳng cắm thẳng vào mỹ cửu ca cơ nộn huyệt bên trong. Tốc độ không nhanh, một giây một chút tốc độ rất khó làm mỹ cửu thỏa mãn, nhưng là dương vật của hắn tại mỹ cửu huyệt dâm thẳng tiến thẳng ra, thật sâu làm ngũ hạ sau đó, lại đem dương vật hút ra đến âm đạo thịt, nhồi máu đỏ sẫm khang thịt như là không tha giống như. Hút hắn thương lão dương vật, cùng một chỗ bị dẫn theo đi ra. Tiếp lấy, làm bàn lại lấy 45 độ góc độ lại lần nữa xâm nhập cái này dâm loạn ca cơ lỗ thịt, cắm ngũ phía dưới, mỹ cửu liền ngửa đầu, lâm vào vô cùng sung sướng cao trào. Hầu nhà ô ô đặt lệnh, cái này nhân thật biết làm, à ò ò qua thích làm như vậy qua thích ha lại muốn tiết ra. Này tinh xảo kỹ thuật làm đại kỳ mặc cảm. Đại kỳ lần thứ nhất nhìn mỹ cửu bị cái khác nam nhân chọc vào phun ra nhiều như vậy, quả nhiên so với lớn nhỏ, kỹ thuật quan trọng hơn. Lúc này, sát phách chính thái ôm chặt Lục Thực ấm áp thân thể, bắt đầu lấy phương thức của hắn ra tốc, oi bức trong phòng tắm, tinh linh cùng các nam nhân huy vẩy mồ hôi, tâm linh dục vọng chính luân phiên. Làm bản liếm mỹ cửu đỏ thẫm mềm mềm đầu vú, dùng tinh diệu tuyệt luân kỹ xảo làm được nàng cao trào thay nhau nổi lên. Mà Lục Thực tại chính thái dưới sự chỉ huy, hai tay chống lấy một bên cột đá, tròn trĩa mông kiều hướng về hắn, chính thái một bàn tay nắm chặt Lục Thực mông, vũ bị hắn tay kia thì trường thô bạo bóp, cảm nhận được chính thái dương vật tại chính mình bên trong thân thì tăng lên được tại run run, phản ứng của nàng tùy theo hắn khiêu khích cũng bắt đầu kịch liệt, động thịt bao chặt chính thái dương vật nhỏ, hình như thúc giục hắn xuất tinh. Ân ân e hèm thoải mái, ân mặc dù không có con cặc đại nhân như vậy bạo lực. Như thế quất đánh, thiếp rất là vừa ý chính thái cấp bách muốn quất đánh làm cái này tóc vàng mỹ thiếu nữ phát cuồng, một lần lại một lần màng thịt cho nhau ma sát, Lục Thực ngửa đầu yết hầu nghẹn, chính thái quất cắm không có bất kỳ cái gì quy luật, chợt sâu chợt cạn quất cắm giống như là tại đậu nàng ngoạn, nói thực ra còn rất không thoải mái, có thể nàng như trước nâng lấy mông làm hắn ngoạn. Thiếp cư nhiên lại cùng lang quân bên ngoài người giao cấu. Lang quân, thực xin lỗi. Còn cạc tại Lục Thực huyệt dâm nội loạn chui ma sát, nàng đóng chặt lấy môi, nửa người trên ỉ cột đá, khi thì ánh mắt giống như bất lực nhìn ngồi ở bên cạnh đại kỳ lúc này, chính thái sức eo trước sau lắc lư tăng cường, dự báo hắn sắp đem tinh dịch bắn cấp cái này tóc vàng mỹ thiếu nữ. Một bên xinh đẹp cửu đã biến thành 3P, nàng đem một khác nam nhân dương vật ngậm vào trong miệng, liếm đã lâu cũng không đem tinh dịch của hắn liếm đi ra, làm bản lúc này cũng chính hảo nghỉ ngơi một chút. Vì thế đem vị trí nhường ra đến cấp những người khác cắm vào, nam nhân kia tại mỹ cửu âm đạo đút vào hơn 10 lần, thoải mái mà hưởng thụ ca cơ tiểu huyệt, thẳng đến muốn xuất tinh thời điểm, mới đem dương vật rút ra, đem tinh dịch xuất tại mỹ cửu khuôn mặt. Lục bộp, sùng cung linh a, nữ không đi tham gia sao? Nhà đều tên đâm đâm linh cặp kia làm người ta hâm mộ vú sữa, hỏi. Linh cười cười, trả lời không, so với người khác dương vật. Ta càng yêu thích đại kỳ ha ha, ai bảo ta đã bị hắn cấp dấu hiệu đâu. Hắc hắc, ta cũng quá yêu thích ngươi a, Linh. Đại kỳ vừa nghe, nhéo nhéo Linh vú sữa, mặt béo phì lộ ra đáng khinh đến làm người ta buồn nôn nụ cười, theo sau nghe gầm các nàng rên rỉ cùng Linh hôn môi. Đại kỳ đầu lưỡi một chút chiếm lĩnh Linh khoang miệng, nàng chưa từng cùng âu yếm sùng cung thật sĩ tiến hành quá như vậy kịch liệt hôn môi, ngược lại bị đại kỳ cùng sĩ đạo hôn qua nhiều lần như vậy, qua rất lâu. Linh mới nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra, phun ra màu hồng phấn cái lưỡi đem môi thượng nước miếng toàn bộ cạo vào trong miệng, chưa thỏa mãn hưởng thụ đại kỳ hương vị, theo sau tựa vào đại kỳ bả vai, bày ra tiểu nữ nhân thái độ. theo 30 năm trước bị ngươi lừa lên giường bắt đầu, ta liền luôn luôn tại muốn tìm đến ngươi sau muốn tra tấn ngươi, chờ ta hoàn toàn phục hồi như cũ, ngươi có thể phải làm cho tốt giác ngộ, mỗi ngày dùng khác biệt đa dạng đến chơi ta. Đối với Linh Tươi nói là 30 năm trước, đối với Đại Kỳ đến nói không lại là mấy tháng trước sự tình thôi, mà vốn nên có được Linh Sùng Cung thật sĩ sẽ không có nghĩ đến tại hắn còn khi còn sống Linh đã bị Đại Kỳ làm được dễ bảo đi à nha. Đúng lúc này, hai cái kia nhân cũng cuối cùng đem cầm cấp làm được lại lần nữa cao trào, không giống Yoshino, cưỡng gian nàng bốn cái cũng làm được đặc biệt lợi hại, điên cuồng tới cực điểm quất cắm đem Yoshino làm được căn bản ngay cả thở hơi thở thời gian đều không có. Ba ba ba. Ân còn muốn. Yoshino muốn càng nhiều con cặc đến cắm vào Yoshino tiểu huyệt. Ai rõ ràng tính nghiện đã giải trừ mà nói, nha, bất quá ai bảo nhà ta Yoshino đáng yêu như thế đâu. Thân thể va chạm hết sức lợi hại, một người xuống, một cái khác nhân lập tức nhận lấy phía trên, trong thường ngày tiểu huyệt huấn luyện làm Yoshino ấu nữ huyệt ti trượt vô cùng, trời sinh ấu nữ dâm khí quả thực chính là tinh dịch không đáy, một khi có người muốn rời khỏi, Yoshino liền ôm lấy ánh mắt trở nên thập phần dâm lãng, hai cái tay nhỏ xoa dương vật của hắn cùng sử dụng dâm tiện nụ cười đến câu dẫn hắn. Bất quá nàng nếu còn có thể dùng tứ mịch nại đến hay nói giỡn, thuyết minh nàng còn thành thạo. Yoshino, đến, dùng tư thế này mặt sau địch nàng cái kia nhân đem nàng hai cái chân chậm rãi nâng lên, dùng lão hán đẩy xe tư thế đem cái này ấu nữ làm được toàn thân như giống như điện giật phát run. Ân ân thỉnh dùng sức làm Yoshino thật thích a con cặc dùng sức cắm vào a a a.